Phòng trong, Thiếu Thương buông chén thuốc, đầy mặt hưng phấn đến nhìn Dụ Sương, "A tỷ, lúc này mới bao lâu như thế nào nảy viên thiện kiến cũng đối với ngươi như thế bất đồng. Có lẽ là ấy nấy đi, kỳ thật chuyện này vốn chính là ta chính mình tùy hứng làm bậy mà tạo thành, cho dù chết cũng là gieo gió gặt bão, không liên quan bất luận kẻ nào sự." Dụ Sương rũ xuống mắt, nhớ tới cái kia tiểu nữ hài liền giác khó chịu, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể cứu nàng một mạng, nhưng ai biết lại là hại nàng. Chính là nói như vậy, A tỷ muốn cùng ai ở bên nhau a? Không bằng tất cả đều chiêu vào phủ. Tương lai văn có viên thiện kiến võ có Lăng Bất Nghi, thật tốt a. Bất quá, ngươi đến để phòng điểm Lăng Bất Nghi, có hắn ở viên thiện kiến không chừng khi nào liền chết bất đắc kỳ tử. Nghe Thiếu Thương tính trẻ con nói, Dụ Sương phụt bật cười, ngươi thật đúng là dám tưởng, hai người bọn họ ngươi đều dám bố trí. A tỷ ngươi rốt cuộc cười, xem ra bọn họ hai cái vẫn là có điểm dùng. Thiếu Thương cười nói, ngoài phòng nghe lén hai cái sắc mặt đều không lắm quá hảo, đặc biệt là viên thiện kiến. Dựa vào cái gì chính là ta chết bất đắc kỳ tử a? Viên thiện kiến bất mãn nói. Lăng Bất Nghi mặc kệ hắn, xoay người liền đi. Phan Sương một chuyện kết thúc, nghe nói Dụ Sương bị thương Văn Đế cũng là vội vàng tới rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc là sợ Dụ Sương bị thương Lăng Bất Nghi sẽ quái ở hắn đuổi đi Dụ Sương trên đầu, vẫn là thiệt tình tiến đến Vân An. Nay Bạch Bạch vì Tử Thịnh ăn nhiều ít khổ a, lúc này đây vì bọn Thịnh tra Phan Sương một án, ngươi lại là đem mệnh đều suýt nữa bất cứ giá nào. Văn Đế nói. Vì Tử Thịnh. Dụ Sương kỳ quái đến xoay người nhìn Lăng Bất Nghi, nàng khi nào là vì hắn mới đến này. Lúc này đây chấm nhất định thật mạnh thưởng ngươi, nói đi ngươi muốn vật gì a? Văn Đế cười nhìn Dụ Sương, hoặc là ngươi có gì cầu chấm toàn bộ đáp ứng. Văn Đế nói như thế, đơn giản là muốn cho Dụ Sương nói ra câu kia muốn gả Tử Thịnh làm vợ nói thôi, nề hà Dụ Sương sớm đã vô này ý tưởng. Chỉ thấy nàng nghe vậy chậm rãi quỳ lại nói, cầu thánh thượng có thể hứa Dụ Sương kết hôn tự do, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Kết hôn tự do, không can thiệp. Văn Đế có chút buồn bực đến nhìn về phía Lăng Bất Nghi, nhất thời không biết là ứng vẫn là không ứng. Muốn tự do, là muốn gả cấp Tử Thịnh vẫn là không nghĩ gả cho Tử Thịnh a. Lại một nan đề bãi ở Văn Đế trước mặt, lúc này đây hắn nhưng vạn không thể đem sự tình làm tạp. Cho nên hắn lựa chọn không trả lời, thậm chí làm bộ đau đầu dục nước bộ dáng muốn thoát đi nơi này. Dụ Sương a, ngươi tạm thời từ từ, chấm này đau đầu bệnh cũ phạm vào, ngươi từ từ chấm a, chấm đi một chút sẽ trở lại. Văn Đế ôm đầu vội vàng hướng ra phía ngoài đi. Dụ Sương buồn còn chờ Văn Đế một cái ân điển, nhưng ai biết Lăng Bất Nghi đi vào sau liền nói cho nàng, đừng đợi, Thánh Thượng đã đi rồi. Thánh Thượng như thế nào cũng nói chuyện không tính toán gì hết. Dụ Sương phất tay áo. Văn Đế hung hăng đánh cái hắt xì, trong lòng tiếp tục mắng Lăng Bất Nghi. Cái này nhãi danh, chấm vẫn là lần đầu tiên như thế nuốt lời. Nếu là còn cưới không đến cô dâu, chấm phi tá hắn chân. Đúng rồi. Chấm mới vừa nhìn đến như thế nào cái kia viên thiện kiến cũng ở a. Đừng làm cho hắn quấy rầy Tử Thịnh cùng Dụ Sương, làm hắn tới bạn chấm tả hữu tây hành. Đúng vậy. 15 đệ 15 chương. Lăng Bất Nghi. Chính là ngươi tưởng chi khai ta, mới làm thánh thượng hạ lệnh làm ta ngự tiền đi theo. Viên thiện kiến tức giận đến đứng ở Lăng Bất Nghi trước mặt cuồng phủi tay chung quạt lông. Lăng Bất Nghi tắc khí định thần nhàn đến ngồi trên một bên, nghe vậy thế nhưng gợi lên ý cười, nếu đi theo. Viên công tử vì sao còn không đi? Ừ, thật không kheo à, phu tử bệnh nặng viên mỗ còn cần lưu lại chiếu cố một vài, nhất thời nửa khắc đi không được. Viên thiện kiến vênh váo tự đắc nói. Phải không? Lăng Bất Nghi ngẩng đầu nhìn viên thiện kiến, ý cười càng thêm rõ ràng, kia viên công tử hảo sinh chiếu cố, ta cùng Dụ Sương đi trước hồi đô thành. Các ngươi như thế nào lại phải đi về? Viên thiện kiến vội la lên. Dụ Sương nói nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm, cần hồi đô thành một chuyến, nơi này lưu không được mấy ngày. Đương nhiên này cũng không gây trở ngại viên công tử tại đây chiếu cố phu tử. Tức khắc viên thiện kiến trên mặt biểu tình dị thường xuất sắc, chính cái gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Hoa huyện đường phố, ở chiến loạn qua đi, ba tánh nhật tử chậm rãi trở về quỹ đạo, hiện giờ trên đường phố đã san sát nổi lên ba lượng người bán rong, còn tính náo nhiệt. A tỷ vì sao nhanh như vậy muốn đi? Thiếu Thương vừa đi vừa hỏi. Không riêng ta đi, ngươi cũng đến cùng ta cùng đi. Dụ Sương cười nói. Ta... Vì sao a? Thiếu Thương buồn bực nói. Ngươi cảm thấy ngươi tam thúc phụ cùng tam thúc mẫu như vậy thần tiên nhật tử nhưng thoải mái. Nhưng hâm mộ. Có thể tưởng tượng muốn. Dụ Sương hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tam thúc phụ là như vậy đối tam thúc mẫu hảo, bọn họ tiêu giao tự tại, càng không có phủ đệ thâm viện phân tranh, thật khó không cho người hâm mộ. Thiếu Thương trả lời. Cho nên a, chúng ta lần này trở về chính là vì làm ngươi cũng có thể có như vậy nhật tử. Nói. Dụ Sương ngừng ở một bán châm cài tiểu quán trước tinh tế chọn lựa. Ta, như thế nào có thể có được? Thiếu Thương đuổi kịp vẫn là đối Dụ Sương nói không quá rõ ràng. Lâu Nghiêu, hắn đối với ngươi nơi trốn nghe theo còn không phải là ngươi một cái khác tam thúc phụ sao? Dụ Sương giải thích nói. A Nghiêu là hảo. Thiếu Thương chậm rãi nói. Chờ hắn làm quan, tìm một quận huyện nhân mệnh, ngươi tự nhưng cùng hắn như ngươi tam thúc phụ tam thúc mẫu như vậy quá thần tiên nhật tử, không cần cùng những cái đó cao môn quý nữ giao tiếp. Nói, Dụ Sương từ nhỏ quán thượng lấy ra vừa vỡ hoa tiểu trâm, cắm vào Thiếu Thương búi tóc bên trong nói. Cái này a, coi như các ngươi tân hôn lễ vật. Thiếu Thương quay đầu đi sờ sờ châm cải, nhìn Dụ Sương đầy mình âm u, a tỷ đường đường con chúa, tân hôn lễ vật liền đưa cái này. Hảo a, ngươi có phải hay không chờ cơ hội ở ta nơi này cướp đoạt một hồi a? Dụ Sương dối nói. Thiếu Thương thẹn thùng đến cười cười, liền vội vội vãn trụ Dụ Sương cánh tay, hờn dối nói. Ta lần trước ở a tỷ sinh nhật tiến khi, chính là nhìn đến có bó lớn hoàng kim ngọc thạch đưa vào phủ, ta lúc ấy liền cảm thấy a tỷ nhất định rất có tiền. Chờ trở về, ta mang ngươi đi ta tư khố nhìn xem, khi đó ngươi thích cái gì liền lấy cái gì, nhưng vừa lòng. Vừa lòng vừa lòng. Nhưng vừa lòng. Thiếu Thương tún Dụ Sương nhất thời có chút lời nói cũng không biết con nên hỏi hay không. A tỷ. Ân. Muốn nói cái gì? Dụ Sương hỏi. Lăng tướng quân lúc này đây cứu giúp A tỷ, A tỷ đối lăng tướng quân có từng tâm động. Thiếu Thương đầy mặt chờ mong, rốt cuộc đây chính là trong thoại bản sống thoát thoát anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Chưa từng. Dụ Sương bình tĩnh nói. Không có khả năng, A tỷ hôn mê bất tỉnh khi, 5 lần 7 lượt kêu đều là Tử Thịnh cứu ta. Tử Thịnh. Tử Thịnh. Thiếu Thương học được là ra dáng ra hình, thanh âm một chút so một chút cao, Dụ Sương vội vàng che lại nàng miệng. Nhỏ giọng điểm, ta. Ta thật sự hô hắn. Dụ Sương có chút ngượng ngùng. Thiếu Thương thật mạnh đến gật gật đầu. Trừ bỏ ngươi, còn có ai nghe được? Dụ Sương vội vàng hỏi. Đều nghe được, Lăng tướng quân. Viên công tử, A Nghiêu, Kiêm gia còn có Thiếu Thương từng bước vì Dụ Sương mấy đạo. Tức khắc, Dụ Sương đầy mặt đỏ bừng, vội la lên, đừng, đừng đếm. Cho nên, A tỷ lần này tính toán như thế nào còn ân tình này. Ta xem A, Lăng tướng quân liền chờ ngươi lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp Dụ Sương nói còn không có nói xong, phía sau liền lại truyền đến Lăng Bất Nghi thanh âm. Rất tốt. Hắn đánh gây Dụ Sương nói, chỉ nhận nàng mới vừa nói lấy thân báo đáp 4 chữ. Như thế nào mỗi lần ngươi đều có thể xuất hiện? Dụ Sương lẩm bẩm. Thiếu Thương, ta cùng Lăng tướng quân cho các ngươi mua chút thức ăn, phía trước không xa có cái nơi đặt chân, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. A Nghiêu đầy tay dẫn theo đồ vật, nhìn thấy Thiếu Thương lập tức đem điểm tâm đưa cho nàng. Cũng hảo, ta cùng quận chúa cũng đến hảo hảo tâm sự như thế nào lấy thân báo đáp. Nói Lăng Bất Nghi để sát vào Dụ Sương, Dụ Sương môi né tránh một bước, hắn liền tiến lên một bước, rất giống kia thuốc cao bôi trên da chó. Lâu Nghiêu vốn định đuổi kịp, bị Thiếu Thương một phen kéo qua, chúng ta đi làm cái gì? Còn không bằng lại đi mua chút thức ăn hảo hồi đô thành trên đường ăn. Chúng ta phải đi về. Lâu Nghiêu vui vẻ nói, ta đây chính là có thể tới trình phủ cầu hôn. Trở về ta liền cùng A Phụ A Mâu nói. Nhìn Thiếu Thương cùng Lâu Nghiêu cùng dần dần biến mất với bên đường khi, Dụ Sương mới thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn về phía nhìn chằm chằm vào nàng Lăng Bất Nghi. Tướng quân đừng nhìn chằm chằm ta nhìn, lại xem cũng vẫn là như vậy bộ dáng. Ta liền tưởng như thế nhìn ngươi. Dụ Sương thở dài, tiếp tục nói, Lăng tướng quân còn nhớ rõ ngươi ta từng ở tam tài quan theo như lời sau này tiêu tan hiểm khích lúc trước, không còn liên quan nói. Không nhớ rõ. Lăng Bất Nghi không chút do dự nói, ta chỉ nhớ rõ ngươi từng ở trên cầu đoán trách ta đối với ngươi vô tình, lần nữa cử ngươi. Còn nhớ rõ ngươi từng lừa gạt ta nói, ở ta đi này 4 năm, ngươi từng yêu một cái đối với ngươi không quan tâm cuối cùng chết ở xa trường một cái thất phu. Sắc thật là vị thất phu. Dụ Sương cười nói, người nọ là ai? Ta làm A Khởi cha xét 4 năm sở hữu qua đời tướng quân, không có một vị cùng chi tướng phủ. Ân, người đã qua thế hà tất nhắc lại. Dụ Sương đừng quá tầm mắt, không đi xem hắn. Không sao, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày ấy ta ở vương phủ theo như lời liền đủ rồi. Lăng tướng quân hà tất như thế chấp nhất, ta thập phần thích Viên Thiện Kiến từng nói một câu, nhân sinh chuyện vui nhiều ở cưới vợ sinh con ở ngoài. Lăng Bất Nghi tới gần Dụ Sương. Thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống dưới, ta có thể chờ, chờ ngươi muốn gả người kia một ngày, ta Lăng Tử Thịnh tất sẽ cưới ngươi. Vì sao? Tướng quân vì sao sẽ đột nhiên đối Dụ Sương như thế bất đồng? Dụ Sương xoay người thẳng tắp nhìn Lăng Bất Nghi, hai người 4 mắt nhìn nhau khi, ai cũng nhìn không thấu đối phương. Nơi nào có cái gì đột nhiên, chẳng qua là từ nhỏ liền ẩn sâu thiên vị, từ ngươi uy ta ăn đệ nhất viên đường mạch nhà khởi, ta trong lòng liền để lại cái bóng của ngươi, chỉ là đã từng ta oán trách hết thảy. Mãn đầu góc đều là báo thủ, bọn họ muốn cho ta cưới người ta liền sẽ càng thêm chán ghét. Vậy ngươi có thể tưởng tượng quá việc này đối ta bất công. Ta mãn tâm mãn ý là ngươi khi, ngươi không muốn phản ứng, hiện giờ ta nguyện ý buông ngươi, ngươi lại như thế. Lăng Bất Nghi, ngươi chính là cảm thấy chỉ cần ngươi vây tay, ta liền sẽ không chút do dự đến chạy về phía ngươi. Ngươi vẫn là đang trách ta. Ta là tưởng nói cho ngươi, nay đã khác xưa, ta đã không muốn ở đi theo tướng quân, ta biết tướng quân còn có càng chuyện quan trọng phải làm, ta đã không giúp được tướng quân cũng trở không được tướng quân, có lẽ còn sẽ trở thành ngươi trói buộc. Ngươi đều đã biết cái gì? Lăng Bất Nghi có chút khẩn trương. Ta biết tướng quân vẫn luôn ở cha cô thành một án, ngươi không giết Phản Sương, đơn giản chính là muốn dùng hắn dẫn xà xuất động, nhưng sau này sự tướng quân như thế nào có thể nói đến chuẩn. Vì không thành vì tướng quân báo thù trên đường bị từ bỏ cái kia, ta ngay từ đầu liền không muốn bước vào, vẫn là câu nói kia ta nguyện cùng tướng quân trở thành bằng hữu. Nói dụ Sương cười vươn tay, chờ cùng hắn tương nắm giảng hòa. Ta cũng là câu nói kia, ta cũng không yêu cầu bằng hữu. Lăng Bất Nghi đánh hạ dụ Sương tay, giận dỗi xoay người. Hắn không thể không thừa nhận dụ Sương nói có lý, hắn đầy người huyết hải thâm thù, sau này lộ như thế nào đi còn không có mặt mày, nếu có một ngày thật sự muốn hắn ở báo thù cùng dụ Sương chung từ bỏ một cái, hắn có thể từ bỏ ai. Từ kia sau, dụ Sương rất ít ở Lăng Bất Nghi trong miệng nghe được phía trước hắn sở nói qua những cái đó hoang đường lời nói. Hồi đô thành nhật tử thực mau tới lâm, Viên Thiện Kiến nhân này phu tử thân thể thiếu bệnh nhẹ, chỉ xa xa đến đứng ở tường thành phía trên đưa tiễn bọn họ đoàn người. Ngươi nếu tưởng đi theo, liền đi thôi. Hoàng Phủ Nghi cả ngày thấy Viên Thiện Kiến buồn bực không vui, liền biết hắn trong lòng sở niệm. Ta liền tính đuổi kịp cũng không có hộ nàng chi lực. Viên Thiện Kiến tự rêu nói. Còn ở vì kia sự kiện canh cánh trong lòng. Phu tử biết ta từ trước đến nay tự phụ, thậm chí ngạo thế khinh vật, nhưng lúc này đây ta thế nhưng cảm thấy chính mình như thế vô năng. Thiện Kiến nột, con người không hoàn mỹ, thưởng khai chút đi. Hồi đô thành trên đường, Thiếu Thương cùng Lâu Niêu chi gian ngọt ngào tiện sát người khác, dụ Sương lẳng lặng nhìn bọn họ hai người, không khỏi cảm thấy bọn họ như vậy nhật tử mới tính cầm sát hòa minh. Ngay cả nghỉ ngơi khi, hai người cũng là nùng tình mật ý. A Niêu, cái này quả tử ăn rất ngon, ngươi mau tới nếm thử. Thiếu Thương, ta hái chút hoa dại cho ngươi, ngươi thích chứ? Lâu Niêu sẽ ở nghỉ ngơi khi chuyên môn thế Thiếu Thương chống đỡ ngày, ở nàng nhân lộ trình mỏi mệt khi đậu nàng vui vẻ. Ở nàng thân thể mệt nhọc khi vì nàng xoa bóp chấn cẳng, hoa tươi quả dại càng là nhìn đến liền vì này thải hạ. Bọn họ hai người làm này một đường trở nên càng thêm sinh động. A tỷ ngươi thích chứ? Ta làm A Nghiêu chọn thêm một ít. Thiếu Thương đem hoa tươi phủng đến dụ Sương trước mặt hỏi. Dụ Sương lắc lắc đầu, nàng nhìn mắt canh giữ ở một bên không rên một tiếng Lăng Bất Nghi, hỏi, tướng quân cần phải ăn chút quả tử? Không cần. A Khởi cùng A Phi hai ngày trước liền áp giải Phản Sương rời đi. Sợ cũng chưa từng vì tướng quân bị hạ thức ăn, một đường vất vả, tướng quân nhiều ít ăn chút. Ta không mừng ngọt. Dụ Sương nghe vậy, vừa mới bưng lên quả tử tay một đốn, người này không biết lại ở nháo cái gì tính tình. Dư lại lộ trình bọn họ cũng đi cực chậm, một bên thưởng ven đường phong cảnh, một bên thưởng kia hai nhỏ vô tư. Người làm sao vậy? Dụ Sương ngồi ở Lăng Bất Nghi bên người, hắn mấy ngày gần đây hành vi thực sự khác thường. Không có việc gì. Lăng Bất Nghi lạnh lùng nói. Ngươi ở khí ta ngày ấy theo như lời. Ta ở khí ta chính mình. Lăng Bất Nghi nhìn về phía nơi khác trả lời. Ta đây liền yên tâm, bọn họ ở chảo gà rừng, ta cũng không thể bỏ lỡ mỹ vị. Nói dụ Sương đứng dậy liền phải rời đi. Đứng dậy thời khắc đó, cổ tay của nàng chợt bị Lăng Bất Nghi sờ túm, hắn thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ có một loại thỉnh cầu chi ý. Bồi ta một hồi. Không cần. Dụ Sương thẳng tắp cự tuyệt. Lăng Bất Nghi cũng không có tương bức, mà là buông lỏng ra tay nàng. Dụ Sương đi chưa được mấy bước liền xoay người hô. Lăng Bất Nghi, ngươi nếu còn không hưởng thụ này không dễ nhàn tản nhật tử, ngày mai đã có thể đến Đô Thành. Dụ Sương dứt lời, Lăng Bất Nghi đứng dậy liền hướng kia chảo gà đội ngũ đi đến, đối mặt gà rừng hắn ngược lại đi ra giết địch phong phạm, ba lượng hạ liền một tay bắt giữ một con, thắng lợi trở về. Thiếu Thương đứng ở một bên đầy mặt bội phục nói, A tỷ nếu là cùng Lăng tướng quân ở bên nhau, này nửa đời sau gà rừng đều không cần sầu. Ngày thứ hai, bọn họ đến Đô Thành. A Khởi cùng A Phi sớm ở cửa thành hầu, thấy bọn họ thiếu chủ công tiến đến vội vàng đón nhận. Thiếu chủ công, hết thể đã an bài thỏa đáng. A Khởi bẩm báo nói. Lăng Bất Nghi gật gật đầu liền hướng dụ Sương mà đi, ta làm A Phi đưa ngươi hồi phủ, ta có chuyện quan trọng đi làm. Là Phan Sương đi. Dụ Sương nói, tướng quân đi vội liền hảo. Lăng Bất Nghi rời đi sau, A Phi một đường hộ tống dụ Sương hồi phủ, có thể đi đi tới lại phát hiện này cũng không phải là Nhữ Dương Vương phủ phương hướng. Quận chúa đây là tính toán đi nơi nào? A Phi hỏi. Thánh thượng mấy ngày trước đã trở lại đi. Đã trở lại. Đi trong cung. Văn đế biết được Dụ Xương tiến cung sau, liền như kiến bò trên chảo nóng không ngừng dạ bước. Này! Chấm liền biết trốn không xong, người này còn chính mình đã tìm tới cửa. Thánh thượng, Dụ Xương cầu kiến. Dụ Xương thanh âm từ ngoài điện vang lên. Khu, tiến. Văn đế khụ một tiếng, liền đoan trang ngồi trên chỗ cao. Thánh thượng vạn an. Dụ Xương thi lễ sau lại chưa từng đứng dậy, nàng nhìn về phía văn đế lại không ngừng tránh né nàng tầm mắt. Thánh thượng đau đầu nhưng tốt một chút. Dụ Xương cười nói. Khá hơn nhiều, khá hơn nhiều. Văn đế đồng dạng cười nói, ngươi này vừa trở về, không trở về trong phủ như thế nào còn tiến cung. Nhất thời hai người các hoài tâm tư nhìn đối phương, thẳng đến Dụ Xương mở miệng nói. Thánh thượng ở Hoa Huyệt khi, nói qua Dụ Xương sở cầu chuyện gì ngài đều sẽ ứng, cho nên cô ý tiến đến cầu một chuyện. Chấm. Nói qua. Văn đế lại bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Dụ Xương hiện giờ xác có một chuyện sở cầu. Dụ Xương thật mạnh khái hạ. Ngươi nói trước chuyện gì? Chấm ứng không ứng kia đều là lời phía sau. Dụ Xương tưởng cầu thánh thượng tứ hôn. Tứ hôn? Ngươi muốn cùng ai thành thân a? Chính là Tử Thịnh. Văn đế đột nhiên tới hứng thú, lập tức nâng dậy Dụ Xương tinh tế hỏi. Là Trình gia tứ nương tử Trình Thiếu Thương cùng Lâu gia nhị công tử Lâu Nghiêu, cầu thánh thượng vì bọn họ hai người tứ hôn. Áo, náo nửa ngày không phải ngươi a? Ngươi cùng này Trình nương tử ra sao quan hệ? Thế nhưng như thế vì nàng. Văn đế lược hiện thất vọng lại cũng thả lỏng không ít, ít nhất Dụ Xương không hề vì chính mình cầu hôn nhân tự chủ, kia đó là tốt, thoại cương nhất lạc, Dụ Xương liền bắt đầu nói. Thánh thượng chỉ nói ứng không ứng, nếu không ứng Dụ Xương cũng có thể vì chính mình cầu. Dụ Xương còn chưa nói xong, đã bị văn đế ngăn lại. Ai hành hành hành, chấp ứng. Ngươi lại miễn bàn ngươi kia tự chủ sự. Tạ thánh thượng. Dụ Xương còn có một chuyện. Dụ Xương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn văn đế, Dụ Xương muốn làm một hồi nhân duyên sẽ, bệ hạ như ứng. Nhân duyên sẽ? Ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý? Tự nhiên là vì tìm một người mà gả. Ngươi, Tử Thịnh như vậy đại một cái người sống ở kia đứng, ngươi còn tìm cái gì? Văn đế chỉ vào Dụ Xương cả giận, chúng ta Tử Thịnh nơi nào không tốt? Lăng tướng quân tự nhiên là hảo, kia thánh thượng sao không đem công chúa chỉ cho hắn? Chấm không cùng ngươi nói này đó, ngươi kia nhân duyên sẽ chấm không ứng. Văn đế vây vây tay. Nếu thánh thượng nói như thế, kia Dụ Xương vẫn là đi tam tài quan tìm đại phu đi, làm hắn vì Dụ Xương tìm một miếu thở, thanh đăng cổ phận. Này cả đời. Dụ Xương hơi hơi có chút nức nở, nhận chuẩn văn đế mềm lòng tính tình. Ngươi còn tưởng bức chấm có phải hay không, ngươi cho rằng nói thanh đăng cổ phận chấm liền sợ. Ai ngờ lúc này đây văn đế thế nhưng mềm cứng không ăn, Dụ Xương nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nhân duyên sẽ là vì lăng tướng quân mà làm. Vì Tử Thịnh. Văn đế thái độ quả nhiên chuyển biến. Dụ Xương vội vàng nói. Thánh thượng ngẫm lại, nhân duyên sẽ thượng có bao nhiêu cao môn quý nữ tham dự. Vạn nhất lăng tướng quân coi trọng nhà ai nữ nương, kia không phải vừa lúc. Kia đô thành nữ nương Tử Thịnh ai chưa thấy qua, ngươi không biết hắn hiện tại ái mộ ai a? Thánh thượng cảm thấy ta xứng đôi Tử Thịnh sao? Không xứng với. Văn đế quyết đoán đến làm Dụ Xương nhất thời không nói gì. Thánh thượng thật anh minh, Dụ Xương ha hả nói. Kia lại có thể làm sao bây giờ, ai làm Tử Thịnh thích ngươi? Văn đế bất đắc dĩ nói. Cho nên à, này nhân duyên sẽ không phải có thể cho Tử Thịnh nhìn xem nhà khác mới vừa cập kê tiểu nữ nương, không chừng liền thành. Đúng không thánh thượng? Dụ Xương lần nữa lừa dối, ở lăng bất nghi hôn sự thượng, văn đế có thể nói cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giống như có lý. Châm chuẩn, chuẩn. Văn đế giơ tay vung lên, vì Tử Thịnh. Thánh thượng anh minh. Dụ Xương lại lần nữa dương giọng nói. Thẳng đến Dụ Xương đi rồi, văn đế còn không ngừng ở Việt Phi nơi đó khoe ra. Dụ Xương suy nghĩ cái hảo biện pháp, muốn làm cái gì nhân duyên sẽ, hảo cấp Tử Thịnh tìm một tiểu nữ nương, Tử Thịnh hôn sự nhưng tính có rơi xuống. Bệ hạ có cái gì thật là cao hứng, đô thành như vậy nhiều nữ nương truy ở Tử Thịnh phía sau chạy, hắn đều không mang theo quay đầu lại, này nhân duyên sẽ là có thể tương coi trọng. Lại nói Tử Thịnh hiện giờ đối Dụ Xương nhất vãng tình thâm sao có thể sẽ coi trọng nhà khác nữ nương, sợ không phải Dụ Xương chính mình tưởng tương xem khác lang quân đi. Văn đế hung hăng vỗ vỗ chính mình đùi, hô. Nhà. Gặp, chấm trúng kế. 16 đệ 16 chương. Ta tâm căn ai, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nhữ Dương Vương Phi sáng sớm liền ở trong phủ chờ Dụ Xương, hiện giờ nàng mới vừa bước vào cửa phòng, đã bị này tốn trên dưới đánh giá. Nghe nói ngươi bị thương. Làm tổ mẫu nhìn xem nhưng nghiêm trọng. Ta không có việc gì tổ mẫu, xem ta không phải vừa lúc đoan đoan đến đứng ở ngươi trước mặt. Dụ Xương an ủi nói. Về sau nói cái gì cũng không cho ngươi rời đi tổ mẫu bên người. Nhữ Dương Vương Phi gắt gao ôm Dụ Xương, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nghe nói là Tử Thịnh cùng đi quận chúa cùng nhau trở về. Thuần Vu Thị chậm rãi đi lên trước hỏi, không biết Tử Thịnh hiện giờ ở đâu? Ta cũng không biết. Dụ Sương lắc lắc đầu, liền lại lần nữa nhìn về phía lão Vương Phi nói. Tổ mẫu, thánh thượng hứa ta làm chàng nhân duyên sẽ, này hai ngày Dụ Sương sợ muốn nhiễu tổ mẫu thanh tịnh. Dụ Sương nói xong lời này, căn bản không đợi lão Vương Phi phản ứng lại đây, xoay người liền nhanh như chớp chạy trốn, sợ lão Vương Phi phản đối dường như. Nhân duyên sẽ, quân chúa chẳng lẽ là có khác gái mộ người, muốn cho lão Vương Phi tương xem một phen. Kia Tử Thịnh như thế nào cho phải? Thuần Vu Thị lo lắng nói. Nếu nàng có thể buông lăng Tử Thịnh, muốn gả người nào ta đều từ nàng. Lão Vương Phi thở dài nói, vô luận nàng làm nhiều ít sự, vì bất quá cũng là nàng cái này bảo bối cục cưng thôi. Quân chúa vì sao phải làm này nhân duyên sẽ? Kim gia cũng thập phần khó hiểu. Vì cho ngươi tìm cá nhân ra. Dụ Sương vui lùa nói. Kim gia không gả bất luận kẻ nào. Kim gia vội la lên, Dụ Sương quay đầu vừa thấy, nha đầu này tựa hồ đem nàng lời nói đương thật, hiện giờ suýt nữa muốn khóc ra tới. Hảo hảo hảo, không gả hay không, nhân duyên sẽ ngày đó nhưng náo nhiệt đâu. Dụ Sương thần bí hề hề nói. Đô thành nội thế gia con cháu chung, nghe nói Dụ Sương muốn làm một hồi nhân duyên sẽ, mỗi người rửa mắt mong chờ, huống hồ Dụ Sương còn đánh ra văn đế cho phép danh hào, nhất thời làm mọi người đối trận này nhân duyên sẽ đầy cõi lòng chờ mong. Đến bệ hạ cho phép đó là ý nghĩa, nhân duyên sẽ ngày đó vô quá nhiều quy củ, càng sẽ không có người bởi vậy đem cùng ngoại nam một chỗ thanh danh treo ở những cái đó danh môn quý nữ trên đầu. Bởi vậy lúc này đây nhân duyên sẽ, xem như ngày gần đây đô thành trung tranh nhau nghị luận đề tài. Dụ Sương ngày ấy hướng thánh thượng sở cầu thiếu thương cùng Lâu Niêu tứ hôn một chuyện chậm chạp không có động tĩnh, lại không ảnh hưởng thiếu thương tiến đến vương phủ chọn lựa nàng tân hôn chi lễ. Dụ Sương nên quá thiếu thương, đương nàng đẩy ra nhà kho đại môn khi, thiếu thương suýt nữa bị bên trong rực rỡ muôn màu bảo bối lung lay mắt. Từ tranh chữ đổ cổ đến vàng thật bạc trắng, từ ngọc thạch chuỗi ngọc đến châu thoa tay xuyến, không chỗ nào không có. Nhiều như vậy bảo bối đều là bọn họ đưa cho á tỷ sinh nhật lễ. Thiếu thương tả phiên phiên hữu nhìn xem, mấy thứ này tinh xảo trình độ là nàng từng không thấy quá. Này đó đều là mấy năm nay sinh nhật bọn họ đưa tới, ta cũng chưa từng nhìn kỹ quá, hiện giờ nhậm ngươi chọn lựa, nhậm ngươi tuyển. Dụ Sương tùy tiện lấy quá một con thoa liền ném cho thiếu thương. A tỷ, đem nơi này đồ vật đều bán đi đến giá trị không ít tiền đi. Thiếu thương hỏi. Dụ Sương thô sơ giản lược tính tính, mấy bộ tòa nhà là đủ rồi, chờ ngươi cùng A Nghiêu thành thân sau, hắn về điểm này bạc nếu là không đủ hoa, đã tới tìm ta. A tỷ, ngươi tuyệt đối là ta thân A tỷ. Thiếu thương kích động được với trước một phen ôm chặt Dụ Sương, A tỷ vì sao đối ta như thế hảo A. Còn chuyên môn đi thánh thượng trước mặt cố ý vì ta cầu một cái tứ hôn. Bởi vì ngươi quá đáng thương. Dụ Sương nâng lên thiếu thương mặt, hung hăng nhéo nhéo. Nói bừa, ta nơi nào đáng thương, gặp được A Nghiêu gặp được A tỷ, ta đã là trên đời này hạnh phúc nhất người, ta nhất định phải chặt chẽ nắm chắc được lập tức, tỷ như này đó bà bối. Thiếu thương cười nói, làm vui đương kịp thời. Mau đi tiếp tục chọn ngươi thích chi vật, ta cùng nhau làm người cho ngươi đưa đến chính phủ. Dụ Sương nói, được rồi. Thiếu thương lựa trên đường, chợt đối một vòng ngọc thập phần cảm thấy hứng thú, A tỷ. Cái này vòng tay thật là đẹp mắt màu sắc tiên minh, tính chất thông thấu, cùng mặt khác vòng ngọc so sánh với cái này vòng tay càng thêm xuất sắc, nhất định không tiện nghi đi. Dụ Sương tiến lên nhìn nhìn, này vòng tay sắc thật vật không tầm thường, là khó được thượng phẩm. Nàng cười cười liền đem vòng tay vì thiếu thương mang lên, này vòng tay, chính thích hợp ngươi. A tỷ tuy rằng nói làm ta tùy ý chọn lựa, ta cũng không thể thu như vậy quý trọng chi vật ta. Thiếu thương vội vàng muốn đem vòng tay bắt lấy. Sắc thật quý trọng. Này một cái vòng tay có lẽ liền đủ trình tướng quân một năm thu vào. Dụ Sương lặng lẽ để sắt vào thiếu thương cố ý nói. Thiếu thương lập tức ngẩng đầu cười hỏi, thật sự. Dụ Sương gật gật đầu, làm ngươi chọn lựa chính là cho ngươi, còn cùng ta khách sáo cái gì? Ta đây nhận lấy. Thiếu thương lại lần nữa hỏi. Thu đi. Chính là không biết ai sẽ đưa A tỷ như thế quý trọng chi vật. Mặc kệ nó, nếu không phải hôm nay ngươi tới đây, ta còn không biết khi nào mới có thể phát hiện cái này vòng tay. Vậy đa tạ A tỷ. Lang phủ. A Phi đoan quá nước trà đặt ở Lang Bất Nghi trước mặt, thấy hắn thâm cao mày, không khỏi lo lắng nói. Thiếu chủ công tử trở về đô thành vì sao luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngày ấy ta cố ý phóng rất phàn xương vì dẫn xà xuất động, nhưng cái này xà lại là không chút động tĩnh. Thiếu chủ công chính là sốt ruột chút. Chúng ta người chính thời khắc nhìn chằm chằm phàn xương, nếu có người cùng với tiếp xúc, chúng ta nhất định có thể một phen bắt lấy. Có lẽ là ta quá nóng nội. Lăng Bất Nghi buông trong tay công vụ, này hai ngày hắn quá muốn đem việc này hiểu biết, nhất thời nóng vội. Quận chúa không phải muốn làm cái gì nhân duyên sẽ, thiếu chủ công cần phải đi xem. Cũng coi như giải sầu. A Phi vốn định làm Lăng Bất Nghi giải sầu, ai ngờ này một câu liền đụng vào họng súng. Cái gì nhân duyên sẽ? Lăng Bất Nghi hỏi. A Phi kỳ quái nói, thiếu chủ công còn không biết. Ta biết cái gì? Đúng vậy, thiếu chủ công này hai ngày trừ bỏ nhìn chằm chằm Phàn Sương chính là nhìn chằm chằm Phàn Sương, liền đường phố cũng chưa dạo quá, càng không đi gặp quá bất luận kẻ nào, này tin tức hắn như thế nào sẽ biết? Phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp, quận chúa đến thánh thượng cho phép đem ở vương phủ tổ chức nhân duyên sẽ, danh môn thế gia công tử quý nữ đều tính toán tiến đến đâu. A Phi nói, nhân duyên sẽ, nàng tưởng tìm nhân duyên. Lăng Bất Nghi đứng dậy, mặt vô biểu tình đến đi hướng A Phi, hắn đột nhiên ra tiếng nói, ngươi cảm thấy ta nhưng xứng đôi Dụ Sương. A Phi nhất thời không biết nói cái gì. Nhưng xứng. Lăng Bất Nghi lại lần nữa hỏi. Xứng. Thiếu chủ công Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, cùng quận chúa vừa vặn xứng đôi. A Phi vội vàng biên nói. Lăng Bất Nghi nghe A Phi nói, như cũ mặt vô biểu tình, hắn lại lần nữa hỏi, ngươi nói là thánh thượng cho phép. A Phi xem không hiểu Lăng Bất Nghi cảm xúc, hiện giờ lại vẫn đắc ý rào rạt nói, đúng vậy, liền ở thiếu chủ công trở về thành ngày đó, vẫn là ta cùng đi quận chúa đi trong cung. Ngươi cùng đi. Lăng Bất Nghi liếc hướng A Phi. Không phải thiếu chủ công làm ta đưa quận chúa sao? Ngày ấy quận chúa từ trong cung ra tới khi, miễn bản cao hứng cỡ nào? A Phi trả lời. Cao hứng đúng không? Lăng Bất Nghi vô vô A Phi bả vai, đột nhiên giơ lên một tia ý cười, này ti cười, cười A Phi sởn tóc gáy. Ta nhớ rõ ngày ấy ta làm ngươi đưa nàng hồi phủ, ngươi cho ta đưa đi trong cung. Này có tính không vi phạm quân lệnh? A. Vi phạm quân lệnh? Kia không phải quận chúa muốn đi sao? A Phi giải thích nói. Vi phạm quân lệnh liền tính, còn dám lừa gạt chủ tử. Ta khi nào? Ngươi còn tưởng rào biện. Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói. Thiếu chủ công. Ta sai rồi. A Phi ở không nói nhiều một câu, vội vàng nhận sai chỉ tự nhận xui xẻo. A Phi, ngươi ngày gần đây tựa hồ lại cực đại không ít. Lăng Bất Nghi vô vô A Phi bụng nói, từ ngày mai khởi, ngươi ngày thường thao luyện ra tăng gấp đôi, ngươi cơm canh giảm bớt một nửa. Thiếu chủ công, đứng A, ta gần nhất thật gầy. A Phi ủy khuất nói. Ngươi ở nhiều lời một câu, liền gấp hai. Lăng Bất Nghi nhìn chằm chằm hắn uy hiếp nói. A Phi vội vàng che miệng lại, không dám nhiều lời một chữ, thấy Lăng Bất Nghi phải đi hắn lại vội vàng đuổi kịp, thiếu chủ công đi đâu A? Không cần ngươi cùng. Trong cung, cửa đại điện người hầu thấy Lăng Bất Nghi lại sắc mặt xanh mét vào cung, vội vàng làm người trước ngăn chặn tẩm điện đại môn, mới gương mặt tươi cười nên nói. Lăng tướng quân này đại buổi tối như thế nào tiến cung? Thánh thượng nhưng ở. Thánh thượng sáng nay liền ra cung, nói muốn đi tam tải quan một chuyến, quá hai ngày mới có thể trở về. Lăng Bất Nghi nhìn mắt bị gắt gao lấp kín cung điện, xoay người liền đi, còn không quên nói. Không ở đổ cái gì môn. Tam tài quan. Thánh thượng như thế nào đột nhiên tới này tam tài quan. Hôm nay văn đế đột nhiên đến thăm, sự ra đột nhiên như Dương Vương không khỏi hỏi. Chấm tới trốn trốn. Văn đế khụ khụ, nói đến nói đi đều do Vương thúc cái kia cháu gái lửa lửa chấm. Dụ Sương. Nàng nào có cái kia lá gan. Nàng lá gan nhưng lớn đâu. Dung cấp tử thịnh tìm cô dâu vì lấy cớ muốn làm cái gì nhân duyên sẽ, thực tế chính là vì cho chính mình tìm lang tế. Nga. Nha đầu này thật sự buông tử thịnh. Còn muốn tìm lang tế. A, là buông xuống, chính là hiện tại đổi thành tử thịnh không bỏ xuống được nàng. Thú vị nha. Nhữ Dương Vương một tay loát râu, một bên ý cười doanh doanh. Thú vị. Chấm mau bị bọn họ hai người chỉnh thảm. Văn đế vừa nhớ tới việc này liền giận sôi máu. Lăng Bất Nghi ra cung xoay người liền tìm một khoái mã ra khỏi thành, hướng tam tài quan mà đi, hôm nay hắn không tìm được thánh thượng thể không bỏ qua. Thánh thượng, Lăng tướng quân tìm tới. Cửa người hầu vội vã đi vào, dường như Lăng Bất Nghi là kia cái gì xài lang hổ báo. Cái này nhãi danh, thế nhưng truy chấm đến này. Vương thúc trước thế chấm chắn chắn, liền nói chấm ngủ hạ. Chờ đến tam tài quan khi, Lăng Bất Nghi không quan tâm vội vàng gõ cửa, ai ngờ mở cửa người lại là Nhữ Dương Vương. Nhữ Dương Vương. Lăng Bất Nghi gật đầu. Thánh thượng ở bên trong. Nhữ Dương Vương thẳng nói, hoàn toàn không có một tia vì văn đế chăn chắn hành động. Thánh thượng. Lăng Bất Nghi gật gật đầu, vào cửa liền không ngừng kêu. Nhưng nội thất trung chỉ có thể truyền đến văn đế làm bộ làm tịch tiếng ấy. Lăng Bất Nghi quỳ gối nội thất ngoại, dương giọng nói, thánh thượng còn nhớ rõ từng đáp ứng tử thịnh sẽ đi Nhữ Dương Vương phủ cầu hôn. Văn đế không nói, Nhữ Dương Vương ở bên cười nói, cầu hôn nào có đơn giản như vậy, này bất quá là Dụ Sương muốn làm chàng nhân duyên sẽ. Lại không phải chiêu thân, tử thịnh ngươi cần gì như thế khẩn trương, như thế nào sợ Dụ Sương coi trọng khác nam tử không cần ngươi. Nếu thánh thượng cho phép Dụ Sương làm trận này nhân duyên sẽ, kia chịu thánh thượng cũng vi thần làm chàng tìm khanh yến. Lăng Bất Nghi tiếng nói vừa dứt, văn đế lập tức xoay người dựng lên, dẫn theo vả táo vội vàng đi ra. Tìm Khanh Yến. Ngươi không nói giỡn. Ngươi cố ý tìm nhà khác tiểu nữ nương. Chịu thanh thân. Văn Đế hỏi. Tìm Khanh Yến mong rằng cùng kia chàng nhân duyên sẽ cùng thời gian tổ chức. Lăng Bất Nghi hỏi một đằng trả lời một nẻo, trận này hiến hội hắn tựa hồ hạ quyết tâm phi làm không thể. Cùng thời gian, Dụ Xương tìm hắn như ý lang tế, ngươi tìm ngươi hồng nhan chi kỷ. Diệu A. Văn Đế chống nạnh nhìn Lăng Bất Nghi, đối việc này thập phần tán đồng. Việc này còn cần thánh thượng lo lắng, thần lui xuống. Lăng Bất Nghi lời nói tất xoay người rời đi, sắc mặt gần đây khi càng thêm xanh mét. Tiểu tử này sắc mặt nhưng khó coi a. Nhữ Dương Vương hướng Văn Đế nói. Hừ, biết Dụ Xương làm nhân duyên sẽ, hắn liền phải làm cái gì tìm Khanh Yến, còn cùng thời gian, đơn giản là muốn cho Dụ Xương bên kia nhân duyên sẽ ngâm nước nóng, thật đương chấm xem không hiểu hắn. Vương Thúc, chấm này nghĩa tử ngươi nhưng xem trọng. Văn Đế bỗng nhiên xoay người hướng Nhữ Dương Vương hỏi. Còn dùng đi Vương Phủ nói cái gì thân, người này không phải ở trước mặt hắn. Tử Thịnh thiếu niên anh hùng, chính là này trên người lệ khí quá nặng. Dụ Xương từ nhỏ là bị nàng cái kia tổ mẫu nuông chiều hỏng rồi, cùng Tử Thịnh ở bên nhau. Sợ đều không phải là lương duyên. Nhữ Dương Vương do dự nói. Vương Thúc đây là không muốn A, Tử Thịnh. Con đường của ngươi còn trường A, chấm giúp đỡ không được ngươi cái gì. 17 đệ 17 chương. Hiện giờ đô thành nội thế gia con cháu cũng đang lo lắng một sự kiện, mấy ngày sau là đi thành Dương Hầu Phủ tìm Khanh Yến, vẫn là đi Nhữ Dương Vương Phủ nhân duyên sẽ. Đương nhiên là đi tìm Khanh Yến. Vạn nhất may mắn bị Lăng tướng quân nhìn trúng, kia chẳng phải là thiên đại chuyện tốt. Tại hạ tự nhiên muốn đi nhân duyên sẽ, nếu đến quận chúa ưu ái, kia chẳng phải là đếm không hết vinh hoa phú quý. Từ đây xuất hiện hai đại lưu phái, những cái đó các quý nữ lấy đi tìm Khanh Yến là chủ, mà những cái đó bọn công tử tắc tính toán tiến đến nhân duyên sẽ. Dụ Xương nghe nói việc này khi, đầy mặt viết kinh ngạc, nàng khó có thể tin cái kia hận không thể cô độc cả đời Lăng Bất Nghi không chỉ có muốn tìm Khanh, còn đem trận này hiến tuyển ở thành Dương Hầu phủ tổ chức. Lăng Bất Nghi ở đánh cái gì bản tính? Dụ Xương chỉ cảm thấy Lăng Bất Nghi này cử thật là kỳ quái, nhận định hắn dụng tâm kín đáo. Quân chúa, nghe nói gần nhất thành Dương Hầu phu nhân từng nhà đưa thiệp mời, làm những cái đó thích hôn nữ nương nhóm toàn bộ tiến đến tìm Khanh Yến, nhưng là duy độc chúng ta Vương phủ chưa từng thu được thiệp mời. Kiêm gia túi đầu nói, rốt cuộc là thành Dương Hầu phu nhân không tiễn, vẫn là Lăng Bất Nghi không cho đưa, có lẽ người sau khả năng tính lớn hơn nữa chút, bất quá không ngại sự. Ta vốn dĩ cũng sẽ không đi. Dụ Xương bình tĩnh nói. Quận chúa liền cam tâm Lăng tướng quân cưới người khác. Ngài đợi hắn nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn thật vất vả tưởng thành thân, ngài như thế nào ngược lại không đi đâu. Kiêm gia vội vàng hỏi. Hắn tìm hắn khanh, ta làm ta nhân duyên sẽ, chúng ta a tốt nhất không can thiệp chuyện của nhau. Đừng đem ta nói như vậy thâm tình, ta đối hắn hiện giờ đã mất ý. Hiện tại ta duy nhất lo lắng chính là những cái đó nữ nương đều bị thành Dương Hầu phu nhân thỉnh đi rồi, kia ai tới ta nhân duyên sẽ. Dụ Xương chống đầu buồn bực nói, nếu những cái đó tiểu thư nhóm đều không tới, đồ thừa chút bọn công tử, còn gọi cái gì nhân duyên sẽ? Kiêm gia ủ rũ, có, ta có biện pháp đem người cướp về. Dụ Xương tự tin tràn đầy, tựa hồ đã nghĩ tới đoạt người biện pháp, nàng kéo qua Kiêm gia hỏi, Viên Thiện Kiến đã trở lại đi. Kiêm gia gật gật đầu, nhân duyên sẽ, tìm Khanh Yến ngày đó. Nhữ Dương Vương phủ sáng sớm liền ở bận rộn trong ngoài, mà thành Dương Hầu phủ đồng dạng người đến người đi. Xem náo nhiệt ba tánh sớm vây quanh ở hai nhà phủ đệ trước cửa, chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc nào chàng yến hội càng chịu người chờ mong. Đang lúc hoàng hôn, khách khứa đúng hẹn tới, thành Dương Hầu phủ cửa xe điền mã ải, nữ nương nhóm các trang điểm hoa hòe lộng lẫy, trăm mị ngàn kiều, loại này khó được hoa thơm cỏ lạ tranh diễm trường hợp, không khỏi lệnh nhân thần hướng. So sánh với thành Dương Hầu phủ, Dụ Xương bên này hoặc nhiều hoặc ít có chút thanh lãnh, cố ý chuẩn bị tốt trong viện yến hội cũng chỉ ít ỏi mấy người. Dụ Xương thay hồng y y nhẹ thi phân trang, nàng độc ỷ ghế dài, ở ánh nến leo lắt hạ má đào mang cười, mị với ngôn ngữ. Quân chúa, bên kia một người ngồi chính là Lý Tự Lệnh gia công tử. Kiêm gia chỉ vào hiện giờ trong yến hội vài vị công tử, vì này giới thiệu. Cái kia chính bắt chuyện nhị vị công tử là Tả Kinh phụ đô úy Trần gia cùng thức nói Hưu Trung hầu Vương gia công tử. Còn có mới vừa vào cửa vị này chính là hộ Tào thượng thư gia. Đinh đinh đinh. Dụ Xương tún quá Kiêm gia chỉ vào những cái đó bọn công tử tay, hỏi: ngươi cho ta giới thiệu bọn họ làm gì? Lão Vương Phi nói làm ta ở ngài trước mặt nói thêm để nhà khác công tử, nếu có ái mộ. Nàng lão nhân ra làm chủ. Kiêm gia trột dạ nói. Làm chủ. Tổ mẫu thật khi ta làm nhân duyên sẽ là cho chính mình tìm nhân duyên. Dụ Xương bất đắc dĩ. Tham kiến quận chúa. Dụ Xương dứt lời, một nam tử tiếng động từ một bên vang lên. Dụ Xương quay đầu người này lại là Trình Thiếu Cung. Trình công tử có lễ. Dụ Xương đứng dậy nói. hôm nay tới là có một vật muốn còn cấp quận chúa. Thiếu cung nói lấy quá bên cạnh gã sai vặt sở để con thỏ đèn đưa cho Dụ Sương. Tiết thượng nguyên quận chúa đi vội vàng, nay tràn đèn vẫn luôn ở trong tay ta còn tính bảo quản thỏa đáng, hiện giờ vật quy nguyên chủ. Dụ Sương suýt nữa đã quên chuyện này, mới vừa tiếp nhận này đèn, thiếu thương thanh âm đột nhiên vang lên. A tỷ, chúng ta tới. Trình thiếu cung đống nhiên từ Dụ Sương trong tay lấy về này tràn đèn, cũng đưa cho một bên gã sai vặt. Dụ Sương tay sững sờ ở không trung, không biết này huynh muội hai người rốt cuộc tình huống như thế nào. Thiếu thương lôi kéo Lâu Nghiêu mới vừa bước vào vương phủ liền nhảy bắn hướng Dụ Sương mà đến, hiện giờ thấy Trình thiếu cung đang đứng ở Dụ Sương trước mặt, không khỏi hồ nghi. Ngươi không phải cùng A Mẫu nói đi ôn thư sao? Thiếu thương vây quanh Trình thiếu cung không ngừng ép hỏi. Ngươi còn không phải giống nhau nói đi vạn phủ tìm vạn thê thê, như thế nào tìm được nơi này? Thiếu cung đồng dạng ép hỏi nói. Thiếu thương, thiếu cung, các ngươi cũng ở A. Thật là nhắc Tào Tháo đến, vạn thê thê cùng Trình Tụng hai người thật xảo cùng tiến đến, Trình Tụng nhìn thấy bọn họ hai người khi, đầu thật sâu thấp, suýt nữa đều muốn thoát đi nơi này. Nhị ca, ngươi không phải đi cấp A phụ mua rượu sao? Thiếu cung thiếu thương đồng thời hỏi. Này, các ngươi không phải là giống nhau? Trình Tụng phản bác nói. Dụ Sương cười nhìn bọn họ này người một nhà, thật sự thú vị đến cực điểm, này có lẽ chính là nàng một lòng hướng tới ra đi. Bọn họ tam huynh muội hai mặt nhìn nhau sau, thiếu thương không khỏi ngửa đầu cười to, không hổ là ta nhị huynh tam huynh. Thiếu cung cố ý dùng thân mình chống đỡ phía sau gã sai vặt, để ngừa bị bọn họ nhìn đến kia chẳng đèn, thiếu thương nhận thấy được hắn động tác, cố ý để sát vào thăm dò nói. Người tàng cái gì đâu? Không, không tàng cái gì. Thiếu cung vô lực giải thích, làm thiếu thương càng thêm tò mò, kéo qua kia gã sai vặt liền nhìn đến hắn giấu ở phía sau kia chẳng đèn. Này đèn ngươi không phải nói ném sao? Thiếu thương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười nói. Chắc không được không cho ta thế ngươi đem đèn còn cấp A tỷ, còn cố ý nói ném, nguyên lai là tìm cơ hội tưởng thân thủ còn A. Ta cũng là mới vừa tìm được. Thiếu cung biện giải nói. Ta mới không tin. Thiếu thương đánh giá này chẳng đèn, tựa hồ nhìn thấu nhà nàng tam huynh ý tưởng, cố ý nói, này lăng tướng quân vì A tỷ tuyển đèn, sắc thật đẹp A, đúng không A Nghiêu? Lâu Nghiêu nhìn mắt thiếu thương ôn nhu nói, thiếu thương nếu là thích ta đi hỏi một chút lăng tướng quân, lại đi tìm một chản. Nhìn đến A Nghiêu cùng Trình Tứ Nương Tử như thế ân ái, thật là hảo phúc khí A. Tiêu Thế Tử cùng Hà Chiêu Quân cùng mà đến, hai người mười ngón nắm chặt, Hà Chiêu Quân lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Nghiêu. Trình Thiếu Thương lập tức kéo qua A Nghiêu tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đến đứng ở Lâu Nghiêu trước mặt, lại bị Lâu Nghiêu thật cẩn thận đến xô đẩy tới rồi chính mình phía sau. Sau này, ta tới hộ ngươi. Bọn họ hai người như thế nào cũng tới. Vạn Thê Thê mắt trợn trắng bất mãn nói. Ta thỉnh. Dụ Sương nhìn chằm chằm Tiêu Thế Tử cùng Hà Chiêu Quân gật đầu ý bảo, đều ngồi vào vị trí đi, người tới cũng không sai biệt lắm, hắn cũng mau tới rồi. Đang nói, Viên Thiện Kiến đồng dạng một tịch hồng y y nhanh nhẹn mà đến, hắn sở ôm một phen đàn cổ phong độ nhẹ nhàng, ôn này như ngọc. Mà tìm khanh bữa tiệc, Lăng Bất Nghi lại chậm chạp không tới. Vũ Cơ một lần dáng múa người xem có chút nhạt nhẽo, ngay cả trên bàn rượu hiện giờ đều đã rót đầy vài lần, nữ nương nhóm đang ngồi chân đã không có chi giác. Mà Thuần Vu Thị càng là lại không nói chuyện đề nhưng nói, chỉ có thể không ngừng làm người thúc giục Lăng Bất Nghi tiến đến. Tìm khanh yến vô hắn tìm cái gì khanh? Nguyên bản náo nhiệt tiến hội, hiện giờ ai thanh đoán giận nói. Này Lăng tướng quân còn tới hay không? Sớm biết rằng ta liền đi nhân duyên biết. Đại gia thả đang đợi nhất đẳng, tử thịnh định là có việc chậm trễ. Thuần Vu Thị đứng dậy nói, ta kính đại gia một ly. Rượu còn chưa nhập khẩu, ngoài phòng liền có người hô, nghe nói Viên Thiện Kiến viên công tử đi nhân duyên sẽ. Đàn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng. Nay một tiếng giống, làm này đó nữ nương nhóm tức khắc ngao ngoe dục dịch, nếu Lăng tướng quân có việc, ta chờ liền cáo lui. Đi đi. Mau đi Nhữ Dương Vương Phủ. Viên công tử tiếng đàn ta còn chưa nghe qua đâu. Ai? Các ngươi đừng đi a. Thuần Vu Thị ở như thế nào tương cản, hiện giờ hiến hội chung cũng đã không có một bóng người. Lăng Phủ, A Phi qua lại chạy vội với Nhữ Dương Vương Phủ cùng Lăng Phủ chi gian, đem Dụ Sương nhất cử nhất động toàn hội báo với Lăng Bất Nghi. Thiếu chủ công không gặp, kia Viên Thiện Kiến cũng thân xuyên hồng y, thế nhưng cùng quận chúa ăn mặc giống kia hỷ phục giống nhau. Hắn còn đàn tấu một khúc Phượng Cầu Hoàng. A Khởi nhìn Lăng Bất Nghi đồng dạng bẩm báo nói, Thành Dương hầu phủ bên kia nữ nương nhóm cũng đều đi nhân duyên sẽ. Nàng cũng thật sẽ a. Lăng Bất Nghi hợp nhau thư tử, đứng dậy nhìn về phía A Phi, ngươi lần trước tìm hồng y ở đâu? A. Thiếu chủ công không phải không mặc sao? A Phi lẩm bẩm. A Khởi đồng dạng nhìn về phía A Phi, nhắc nhở nói, còn không chạy nhanh mang tới. A Phi mới lập tức đi lấy. Nhữ Dương Vương Phủ, nhân duyên sẽ thượng. Dụ Xương cố ý vì Viên Thiện Kiến tìm một chỗ rộng lớn nơi bày biện đàn cổ, tự mình vì này dâng hương, dẫn này nhập tòa, mà nàng tắc đứng ở một bên nhẹ nhàng tùy tiếng đàn ngâm sướng. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, thư chi như cuồng. Tiếng ca như tế lưu, như ấm dương, như xuân phong thấm vào ruột gan, huyển chuyển êm thai, như tố mà khóc. Những cái đó từ Thành Dương hầu phủ mà đến nữ nương, nguyên bản còn gọi la hét Viên Thiện Kiến đến danh, hiện giờ chợt nghe tiếng ca, toàn dừng chân mà thưởng. Lăng Bất Nghi người mặc hồng y càng sấn đến hắn anh tư tác sảng, hắn trường thân mà đứng với phủ ngoại, nghe Dụ Xương tiếng ca nghỉ chân, nhìn bên trong phủ kia một đôi bích nhân, tay càng thu càng chặt. Nay còn không phải là sống tư mã tương như cùng Trác Văn Quân sao? A Phi bị trường hợp này hấp dẫn, nhất thời cảm thán. Hắn muốn làm tư mã tương như, nàng cũng không phải là kia Trác Văn Quân. Nói Lăng Bất Nghi sải bước đi vào trong phủ. Mau xem, kia không phải Lăng tướng quân sao? Không nghĩ tới tại đây thế nhưng gặp được. Quả nhiên này nhân duyên sẽ không đến không. Dụ Xương theo mọi người quay đầu phương hướng nhìn lại, nhìn đến Lăng Bất Nghi khi, tiếng ca đột nhiên im bặt, nàng nhìn trên người hắn hồng y không khỏi đỡ chán, người này lại tới cấp nàng quấy rối. Bất quá cũng may người đều tề, Dụ Xương nhìn mắt Viên Thiện Kiến, hắn ngầm hiểu bắn lên khắc khúc, mà Dụ Xương tắc làm người chiêu đãi những cái đó vừa tới nữ nương nhóm ngồi vào vị trí. Đại trong viện tiếng người ồn ào khi, Dụ Xương tránh thoát bất luận kẻ nào, đi hậu viện. Quân chúa, Tiêu Thế Tử liền ở phía trước. Kiêm gia chỉ cách đó không xa. Hảo, thủ điểm phụ cận, đừng làm cho người lại đây. Dụ Xương phân phó nói. Ở Tiêu Thế Tử nhất định phải đi qua chỗ, Dụ Xương làm bộ uy chân bộ dáng, nằm liệt ngồi đến mà, thậm chí còn bài trừ vài giọt nước mắt tới, lệnh người nhìn lại nhu nhược đáng thương. Nàng thấp giọng nức nở, vì chính là đưa tới Tiêu Thế Tử. Quân chúa. Dụ Xương quân chúa. Tiêu Thế Tử quả nhiên mắc mưu. Thấy khóc hoa lê dính hạt mưa Dụ Xương té ngã nơi, hắn vội vàng tới rồi tương đỡ. Dụ Xương cố ý đem tay đáp ở hắn mu bàn tay thượng, hai người tiếp xúc làm Tiêu Thế Tử sửng sốt, chỉ có một lát sau, hắn liền càng thêm lớn mật đem tay cầm ở Dụ Xương bên hông. Quân chúa mau ngồi ở này ghế. Tiêu Thế Tử nửa quỳ ở Dụ Xương trước người, nói liền đi xem xét nàng bị thương chân. Quân chúa nơi này nhưng đau? Tiêu Thế Tử ngẩng đầu hỏi. Dụ Xương gật gật đầu. Quân chúa thân mình tiểu quý, nhưng phải cẩn thận chút. Đa tạ Tiêu Thế Tử, hôm nay nếu không phải đụng tới ngươi, ta thật sự không biết như thế nào cho phải. Quân chúa hiện giờ bộ dáng đến nhiều làm người đau lòng. Tiêu Thế Tử một bên thế Dụ Xương xoa chân, một bên ngẩng đầu nhìn nàng, thấy Dụ Xương nhân ngượng ngùng hơi hơi né tránh mắt, hắn tắc càng thêm làm càng lên. Quân chúa hôm nay tiếng ca thật sự chỉ vì bầu trời có, không biết tiếu mỗ. Ai u? Tiêu Thế Tử nói còn chưa từng nói xong, liền bị người một chân đá ngã lăn đến mà. Lăng Bất Nghi hung thần ác sát đi tới bộ dáng. Nhất thời sợ tới mức Dụ Xương cũng lăng ở một bên. Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi ngồi xổm xuống chặn ngang bế lên Dụ Xương, quay đầu nhìn về phía một bên nhân sợ hãi còn chưa đứng dậy Tiêu Thế Tử lạnh nhạt nói. Ngươi nếu còn dám tới gần nàng, ta định phế đi ngươi tay. Lăng Bất Nghi. Ta chính là Ung Vương Thế Tử. Tiêu Thế Tử tức muốn hộp máu hô. Mà Lăng Bất Nghi chỉ đường chưa từng nghe thấy, ôm Dụ Xương cũng không quay đầu lại. Nhất thời Dụ Xương cũng không dám nói cho hắn, nàng cũng không có té bị thương việc. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Phóng ta xuống dưới. Dụ Xương, ta đem sở hữu kiên nhẫn đều đã dùng ở trên người của ngươi, nhưng ngươi đừng quên, ta kiên nhẫn cũng có hạn độ. Hắn lãnh đạm ngữ khí phảng phất biểu thị công khai hiện giờ cảm xúc. Nhưng ta chưa bao giờ làm ngươi đối ta như thế. Dụ Xương quật cường nói. Hắn xuất hiện quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch, nàng vốn định tại đây chẳng nhân duyên sẽ thượng, đem Tiêu Thế Tử xấu xí sắc mặt thông báo thiên hạ, làm cho Hà Chiêu Quân tự nguyện cùng chi từ hôn. Như thế thiếu thương cùng lâu nghiêu, liền sẽ không lại trải qua như vậy chia lịa, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ xuất hiện. Lăng Bất Nghi buông Dụ Xương, đem nàng tới gần với ven tường, thật sâu nhìn nàng, khoảng cách chi gần Dụ Xương tựa hồ có thể nghe được hắn tiếng tim đập. Mà hắn tiếng hít thở cũng dần dần gần bên tai biên. Đừng lại chọc ta sinh khí, càng đừng kích thích ta, con người của ta nhất không cấm kích, sẽ làm ra cái gì ta cũng không biết. Nói, Lăng Bất Nghi dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm chạm Dụ Xương vành tai. Hô hấp đánh vào nàng cổ, tê dại khó nhịn. Tướng quân có hay không nghĩ tới một sự kiện, một cái từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa người, lại đột nhiên vẫn luôn không chiếm được một kiện đồ vật, nàng đối kia kiện đồ vật sẽ mặc danh sinh ra chấp niệm, mà loại này chấp niệm sẽ bị người ngộ nhận thành là ái. A, cho nên ngươi là tưởng nói, ngươi chưa bao giờ từng yêu ta phải không? Dụ Xương trầm mặc, nàng tưởng trả lời là, nhưng lại vô luận như thế nào cũng mở không nổi miệng. A tỷ, thiếu thương tìm Dụ Xương hồi lâu. Đồng nhiên nhìn đến Lăng Bất Nghi tựa phải đối này làm chuyện vô liêm sỉ, vội vàng liền vọt đi lên, một phen kéo ra Lăng Bất Nghi. Lăng tướng quân, nơi này chính là Nhữ Dương Vương phủ. Thiếu Thương đôi tay mở ra che chở Dụ Sương. Mà Lăng Bất Nghi vốn là chưa từng tưởng đối Dụ Sương làm cái gì, hắn hôm nay chỉ là bị không ít kích thích thôi, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, biểu tình đạm mạc. A tỷ, ngươi đều bị hắn sợ tới mức ra mồ hôi. Thiếu Thương duỗi tay thế Dụ Sương trà lau giữa trán mồ hôi khi, lại bị Lăng Bất Nghi một phen tún qua tay cánh tay, Lăng Bất Nghi nhìn nàng cổ tay gian vòng tay lạnh nhạt nói: "Này vòng tay vì sao sẽ ở ngươi tay?" Lăng Bất Nghi, buông tay. Dụ Sương đẩy ra Lăng Bất Nghi, đem Thiếu Thương hộ ở sau người, đây là ta đưa cho nàng. A, ngươi liền như thế không thể gặp ta đưa tiễn chi vật. Lăng Bất Nghi cười khổ một tiếng, liên tục thở dài. Ngươi đưa tiễn Dụ Sương trừng lớn hai mắt, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, Lăng Bất Nghi sẽ đưa nàng sinh nhật lễ. Thôi, Dụ Sương quận chúa hôm nay lời nói Lăng Mỗ nhớ kỹ, sau này tự sẽ không lại nhiễu quận chúa thanh tịnh, cáo tử. Hắn xoay người hết sức, bóng dáng tẫn hiện cô đơn, Dụ Sương thân mình tùy theo lắc nhẹ. Mất công Thiếu Thương vội vàng tương đỡ, mới chưa từng tê liệt ngã xuống. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Thiếu Thương lo lắng nói. Dụ Sương lắc lắc đầu, như thế liền hảo. 18 đệ 18 chương. Nhân duyên sẽ khi nào tán, ngay cả Dụ Sương chính mình cũng không biết. Cả đêm, nàng độc ỉ với ghế dài thượng, nhìn đầy trời tinh quang, hồi tưởng đủ loại, không biết chính mình lựa chọn là đúng hay sai. Lại không biết ở không xa dưới tàng cây, cũng có người thường nhìn nàng. Viên Thiện Kiến nhìn cái kia cô tịch thân ảnh. Một tịch hồng y sấn nàng là như vậy tuyệt sắc, tươi đẹp xinh đẹp xiêm y lại cùng nàng khỏe mắt trượt xuống nước mắt không hợp nhau. Quân chúa, Trình công tử làm ta đem này chản đèn cho ngài. Kiêm gia dẫn theo kia chản con thỏ đèn đi tới, Dụ Sương vội vàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, xoay người sang chỗ khác. Thượng nguyên đã qua, lưu đèn gì dùng? Ném đi. Thật sự muốn ném sao? Kiêm gia có chút không tha nhìn này chản đèn. Không bằng ta đem đèn treo ở quận chúa phía trước cửa sổ. Như vậy quận chúa ở làm ác mộng bừng tỉnh khi, thấy chút ánh sáng cũng không như vậy sợ. Tùy ngươi đi. Dụ Sương tùy tiện nói. Nhân duyên sẽ sau, Viên Thiện Kiến thành Nhữ Dương Vương phủ khách quen, thường xuyên bồi Dụ Sương chơi cờ đạn khúc, cũng coi như là phiên nhàn nhã nhật tử. Hạ cờ không rút lại, quận chúa nhưng minh bạch. Viên Thiện Kiến nhìn Dụ Sương trong tay chuẩn bị buông quân cờ, nhắc nhở nói. Ta khi nào nói qua muốn đi lại. Dụ Sương bướng bỉnh đem quân cờ bông, Viên Thiện Kiến cười cười nói. Chẳng sợ thua hết cả bàn cờ. Cũng không muốn. Ngươi làm sao biết ta chắc chắn thua. Dụ Sương đột nhiên cảm xúc kích động nói. Viên mỗi chỉ chính là này bàn cờ, quận chúa chỉ chính là cái gì. Viên Thiện Kiến rơi xuống một tử, Dụ Sương này bàn cờ lại vô đường sống. Không được. Mỗi lần đều là ta thua. Dụ Sương giận dỗi đứng dậy. Nhân duyên gặp qua sau, quận chúa luôn là thất thần, chính là có tâm sự. Viên Thiện Kiến đồng dạng đứng dậy mà hỏi. Ta suy nghĩ như thế nào có thể làm Hà Chiêu Quân cùng Tiêu Thế Tử từ hôn. Dụ Sương nói thẳng nói. Quận chúa nhưng nghe qua, Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn những lời này. Viên Thiện Kiến nhẹ phiến quạt lông, đối Dụ Sương sở hành việc, thập phần kinh ngạc. Vốn là không phải đoạn tốt nhân duyên, vì sao không thể hủy đi. Chỉ là như thế nào mới có thể làm Hà Chiêu Quân phát hiện Tiêu Thế Tử gương mặt thật. Quận chúa tự mình đi báo cho không phải hảo. Nào có đơn giản như vậy. Dụ Sương do dự một lát. Chợt lại lần nữa nhìn về phía Viên Thiện Kiến cười nói, có lẽ xác thật có thể đơn giản như vậy. Trong cung, văn đế hiện giờ nghe nói nhân duyên sẽ cùng tìm khanh bữa tiệc những cái đó hoang đường việc, cười đến không khép miệng được. Cái này ngại danh, trách không được muốn đem tìm khanh yến giao cho Thành Dương hầu phu nhân xử lý, hắn ngay từ đầu liền không tính toán đi, mệt chính là kia thuần vũ thị, mất mặt cũng là Thành Dương hầu phủ, hắn nhưng thật ra một thân nhẹ. Bất quá Dụ Sương cùng Viên Thiện Kiến lại là sao lại thế này? Không được. Chân phải giáp mặt hỏi một chút rõ ràng. Người tới đi cấp Tử Thịnh cùng Dụ Sương truyền lời, đêm nay ra yến, làm cho bọn họ hai cần phải tiến đến. Đúng vậy. Không bao lâu, truyền lời người hầu túi đầu trở về, vừa thấy đến văn đế liền vội vội quỳ xuống đất. Thánh thượng, lăng tướng quân nói, công vụ bận rộn không rảnh tới đây. Công vụ bận rộn. Hắn có bao nhiêu công vụ chấm không biết. Lại vội có thể có chấm vội. Văn đế quả nhiên bị Lăng Bất Nghi những lời này cả giận. Dụ Sương đâu? Văn đế lại lần nữa hỏi. Quận chúa nói. Thân mình không khỏe. Cũng không nên tiến đến. Kia người hầu lời nói lắp ba lắp bắp. Rốt cuộc lần này chính là hai người đồng thời cự thánh thượng ra yến. Này nếu là đổi làm người khác, cũng không là kia chém đầu tội lỗi. Thân thể không khỏe. Văn đế cười lạnh một tiếng. Này hai cái nhãi danh, cầu chấm làm việc thời điểm một cái so một cái ân cần. Truy chấm đều có thể đuổi tới tam tài quan đi. Lúc này mới mấy ngày công phu chấm còn thỉnh bất động bọn họ. Đi hạ thánh chỉ. Chấm hôm nay phi nhìn thấy bọn họ hai người không thể. Không tới liền cho chấm toàn bộ trói tới. Văn đế bàn tay vung lên, một mông ngồi trên ghế, thâm thở phì phò. Dụ Xương chân trước cùng Viên Thiện Kiến vừa ly khai Nhữ Dương Vương phủ, Văn Đế Thánh Chỉ sau lưng liền tới rồi, sinh sôi phát cái không. Nhữ Dương Vương phủ người khắp nơi tìm kiếm, đều không thấy Dụ Xương thân ảnh, mà kia người hầu càng là nôn nóng chờ đợi, nếu tay không mà về, định là chọc giận thánh thượng khó tránh khỏi ai phạt. Nhữ Dương Vương phủ người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, mà Dụ Xương cùng Viên Thiện Kiến lại là đi điền ra tử lầu. Quân chúa muốn ước Hà Chiêu quân vừa thấy, mang lên Viên Mỗ làm gì? Viên Thiện Kiến khó hiểu nói. Ai làm ngươi sinh trương có lý không tha người miệng, nếu không có khuyên động, có lẽ còn có thể dùng tới Mỹ Nam kế. Dụ Xương nghiêm túc đến nhìn Viên Thiện Kiến, chứng minh nàng đều không phải là vui đùa. Viên Thiện Kiến thấy thế giống như vào ổ cướp, khỏe mắt không khỏi chịu hai hạ. Hà Chiêu quân tới khi, liền thấy Viên Thiện Kiến trầm thấp mặt ngồi ở một bên, Dụ Xương tắc thập phần nhiệt tình tiếp đón. Chiêu quân muội muội, ngươi nhưng tính ra. Tham kiến quận chúa. Hà Chiêu quân thi lễ, không biết quận chúa có chuyện gì. Nghe nói qua hai ngày ngươi liền muốn cùng Tiêu Thế Tử cùng đi hướng Phùng Dực quận thành thân. Dụ Xương đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng là, cũng thỉnh quận chúa cùng Viên công tử tới Phùng Dực quận uống ly rượu mừng. Hà Chiêu quân cười nói. Viên Thiện Kiến đánh giá Hà Chiêu quân, tân hôn vui mừng chi ý ở trên người nàng tùy ý có thể thấy được, như thế nhưng không hảo khuyên a, nghĩ, hắn lại đem tầm mắt dừng ở Dụ Xương trên người, muốn nhìn một chút nàng như thế nào mở miệng. Chiêu quân muội muội cùng Tiêu Thế Tử quen biết cực đoạn, sẽ không sợ gởi gắm sai người. Dụ Xương trắng ra nói, làm Viên Thiện Kiến trong tay chi rượu run lên, chỉ có thể vội vàng bổ sung nói. Quân chúa ý tứ là, Tiêu Thế Tử có lẽ không xứng với Hà gia. Hắn là Ung Vương chi tử, quan cổ chi thần như thế nào không xứng với. Hà Chiêu quân nhân Dụ Xương một lời nhiều ít có chút giận tái đi. Chiêu quân muội muội không biết hắn trời sinh tính phong lưu. Thường thường xuất nhập với các loại phong nguyệt nơi. Dụ Xương lại lần nữa mở miệng chọc giận nói. Viên Thiện Kiến nghe vậy mỉm cười, hắn cũng không biết Dụ Xương dám như thế nói ra này đó đắc tội với người nói, chỉ có thể lại lần nữa bổ sung nói. Quận chúa ý tứ là nói, Tiêu Thế Tử sau này mỹ cơ ái thiếp định sẽ không thiếu, còn thỉnh Hà nương tử chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên lai hôm nay quận chúa cùng Viên công tử là tưởng thành tâm cho ta nan kham. Hà Chiêu quân đã bất chấp Dụ Xương thân phận, lập tức đứng dậy rời đi. Hà Chiêu quân, ta không biết ngươi như thế nào coi trọng Tiêu Thế Tử. Nhưng ta biết ngươi này một gả, hủy chính là ngươi toàn bộ Hà gia. Dụ Xương cũng là vội vàng đứng dậy, chỉ vào Hà Chiêu quân một hồi thuyết giáo. Hà tướng quân cả đời ngựa chiến, ngươi cũng biết ngươi này một gả sẽ cho các ngươi Hà gia mang đến tai họa ngập đầu. Quận chúa có rảnh quản này đó nhàn sự, không bằng quản quản chính mình hôn nhân đại sự. Giống quận chúa hiện giờ tuổi tác nữ nương, có mấy cái còn chưa gả chồng. Hà Chiêu quân hừ lạnh nói, ta liền tính trung thân không gả, cũng sẽ không giống ngươi giống nhau gả cho một cái vô năng đê tiện xấu xa tay ăn chơi. Dụ Xương quận chúa, ta lần nữa là ngươi, ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhữ Dương Vương phủ tuy là vương phủ, lại ai đều biết chỉ là cái vỏ rỗng, bất luận cái gì thực quyền đều không có, đừng tưởng rằng chúng ta Hà gia sợ ngươi. Hà Chiêu quân, liền ngươi loại này tính tình trách không được lâu niêu cùng ngươi từ hôn sau là như thế vui vẻ, ngươi một hai phải trải qua hết thể sau mới nghe người ta một khuyên. Ngươi cũng biết đến lúc đó liền thời gian đã muộn. Ngươi khóc cũng chưa mà khóc. Ngươi lại hảo đi nơi nào? Đuổi theo Lăng Bất Nghi mãn đô thành chạy, Lăng Bất Nghi chính là cái gì hảo lang tế? Cả ngày kêu phi hắn không gả, ngươi nhưng thật ra gả a. Ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi không biết tốt xấu nói, đừng trách ta không khách khí. Ta không biết tốt xấu. Vừa lên tới ngươi liền như thế nhằm vào ta tương lai hôn phu, chú ta Hà gia, ta dựa vào cái gì cho ngươi sắc mặt tốt? Viên Thiện Kiến đứng ở tại chỗ, nhìn Dụ Xương cùng Hà Chiêu quân ngươi một câu ta một câu khắc khẩu. Liền câu nói đều chen vào không lọt đi. Mắt thấy Dụ Xương cầm lấy trên bàn bầu rượu, lúc này mới lập tức ngăn ở hai người trung gian, ngăn cả nói, các ngươi xảo về xảo, đừng động thủ. Ta mới không hy đến cùng nàng động thủ. Viên Thiện Kiến nhìn Dụ Xương trong tay bầu rượu, xách lưỡi nói, ngươi đây là không hy đến động thủ bộ dáng sao. Ngươi tưởng quận chúa liền nhưng muốn làm gì thì làm sao. Cũng không biết đô thành bao nhiêu người đều khinh thường ngươi. Cùng ta động thủ đúng không, cứ việc tới là được. Ta võ tướng lúc sau sẽ sợ ngươi. Hà Chiêu quân lần nữa khiêu khích, Dụ Xương không thể nhịn được nữa, một bầu rượu tạp đi lên, cũng may Viên Thiện Kiến che ở Hà Chiêu quân phía trước, này liền thật mạnh đến nện ở hắn giữa trán. T. Các ngươi nói tốt không động thủ. Viên Thiện Kiến thái dương chậm rãi chảy một chút màu đỏ vết máu, Dụ Xương thấy thế ném xuống bầu rượu liền chạy, còn không quên nói. Hà Chiêu quân, Viên Thiện Kiến là bởi vì ngươi mà thương, cùng ta không quan hệ. Dụ Xương đi rồi. Viên Thiện Kiến che lại đầu ngồi ở một bên, Hà Chiêu quân chỉ có thể trước lưu lại vì này cầm máu. Viên công tử, ta cùng nàng cãi nhau, ngươi thấu tiến vào làm cái gì? Hôm nay ta liền không nên tới. Ta trước mang ngươi đi rửa quán đi. nói, nàng chậm rãi nâng khởi viên thiện kiến, hướng ngoài tiểu lầu đi đến. Mới vừa đi đến điền ra ngoài tiểu lầu, nên diện đi tới một người, Chiêu Quân, ngươi như thế nào tại đây? Tiêu Thế Tử nhìn Hà Chiêu Quân kéo viên thiện kiến tay, nhất thời mắt hơi hơi nheo lại, nguyên bản tức giận ở này nhìn về phía Hà Chiêu Quân khi, lại chuyển vì lo lắng thái độ. Đây là làm sao vậy? Tiêu Thế Tử một tay kéo qua Hà Chiêu Quân dò hỏi. Viên Mỗ vô ý té ngã một cái, khái đầu. Viên thiện kiến giải vây nói. Kia viên công tử còn không đi chạy chữa. Tiêu Thế Tử lạnh như băng ngữ khí, viên thiện kiến cũng không hạ bận tâm, che lại chính mình đầu liền đi. Hà Chiêu Quân lại nhìn viên thiện kiến rời đi phương hướng, nhiều ít có chút áy náy trong lòng. Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Viên thiện kiến đi rồi, Tiêu Thế Tử bắt đầu đối Hà Chiêu Quân lần nữa ép hỏi. Chính là vừa khéo mà thôi. Hà Chiêu Quân dâu dêm nói. Ở điền gia tiểu lầu đối diện cửa hàng chung, Dụ Sương vừa lòng đến nhìn bọn họ ba người, từ mang viên thiện kiến đi hướng điền gia tiểu lầu khi, nàng liền nghĩ kỹ rồi, muốn cho Hà Chiêu Quân từ hôn, viên thiện kiến không thể thiếu. Một cái tài hoa tướng mạo đều là nổi bật người, thường xuyên xuất hiện với bên người, đối Hà Chiêu Quân tới nói là một cái cùng chi tương đối quá trình, đối Tiêu Thế Tử tới nói lại là một cái uy hiếp. Nàng hôm nay cố ý kích thích Hà Chiêu Quân, làm này cùng chi động thủ, mà viên thiện kiến che ở trong đó tương hộ, thậm chí vì nàng bị thương, này đó là tốt nhất bắt đầu, kia một bầu rượu nàng không nói ai biết nàng chính là xem chuẩn viên thiện kiến mới tạp. Chính là khả năng có điểm phế viên thiện kiến một người thôi. Nàng hôm nay thực sự là bị khí chứ, cũng không nghĩ tới sẽ hạ như vậy trong tay, hiện giờ tay nàng còn có chút bị chấn tê dại. Điền ra tiểu lầu việc hạ màn. Chờ Nhữ Dương Vương phủ người tìm được Dụ Sương khi, đã qua hồi lâu, biết được Thánh Thượng Hạ chỉ làm nàng đi hướng trong cung gia hiến, Dụ Sương chỉ có thể căng ra đầu đi trước. Nàng biết lần này ra hiến chung, Lăng Bất Nghi định ở. Mà nàng đến lúc đó, hiến đã khai tịch, văn đế hắc mặt nhìn khoan thai tới một nàng, một ly chản nện ở trên mặt đất, rượu bắn với Dụ Sương và táo thượng, ướt một mảnh. Ngươi hiện tại liền châm ý chỉ đều dám không tiếp. Văn đế nhìn mắt mặt vô biểu tình Lăng Bất Nghi, mới tiếp tục hướng quỳ gối trong bữa tiệc Dụ Sương mắng. Đi. Quỳ gối bên ngoài, châm phải hảo hảo trị trị ngươi này điều ngoa tính tình. Dụ Sương tiền chiết khấu sau đứng dậy rời đi, không có xin tha không có biện giải, chỉ là nghe lệnh mà làm, quỳ với ngoài điện. Từ đầu đến cuối, Lăng Bất Nghi đều chưa từng xem qua nàng liếc mắt một cái, chỉ lo chính mình ly chung chi rượu. Ngay cả văn đế cũng có chút kinh ngạc, không ngừng liếc hướng hắn, lại có chút nôn nóng thái độ. Hắn chỉ là muốn dùng phạt Dụ Sương việc nhìn xem Lăng Bất Nghi phản ứng, nhưng này nhãi danh như thế nào từ đầu đến cuối đều chưa từng có phản ứng. Bọn họ hai người đã xảy ra chuyện gì? Văn đế hướng Tào Thường Sự liếc mắt một cái, người nọ ngầm hiểu đến hướng Dụ Sương đi đến. Quân chúa, đêm này đối bao đầu gối mang lên đi. Hôm nay xác thật là ta sai, thánh thượng phạt ta là đúng, bất quá là quỳ mấy cái canh giờ thôi không cần phải nó. Dụ Sương cũng không biết chính mình là ở cùng ai chí khí, nàng biết thánh thượng luôn là thiên vị Lăng Bất Nghi, lúc này đây định cũng là vì hắn cái kia nghĩa tử, mới phạt nàng thôi. Lại không phải lần đầu tiên, quỳ mấy cái canh giờ cùng bị đuổi ra đô thành tới nói, hảo quá nhiều. 19 đệ 19 chương. Lăng Bất Nghi mạnh uống một chén rượu sau, làm cho mọi người mặt đem ly hung hăng ném mà, rách nát thanh dọa văn đế nhảy dựng. Ngươi này nhãi danh làm cái gì? Văn đế chỉ trích nói. Lăng Bất Nghi đứng dậy quỳ với văn đế trước mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Thân rượu lực không thắng, say rượu nháo sự, thỉnh thánh thượng trách phạt. Lăng Bất Nghi tự hành nói. Trách phạt. Văn đế nhìn mắt quỳ gối ngoài điện Dụ Sương, lại nhìn về phía hiện giờ tự hành lãnh phạt Lăng Bất Nghi, đống nhiên sáng tỏ, như thế cố ý nói. Không sao, tử thịnh nếu rượu lực không thắng, cần phải tìm một chỗ tỉnh tỉnh rượu. Thần điện tiền thất nghi lý nên bị phạt. Lăng Bất Nghi lại lần nữa nói. Kia chấm phạt ngươi đem này mà cho chấm thu thập thỏa. Lăng Bất Nghi sửng sốt, nhìn ra văn đế là cố ý vì này, chỉ có thể nói, thần nguyện đi ngoài điện quỳ, tự hành lãnh phạt. Tử thịnh muốn phạt quỳ nha. Vậy đi thôi. Văn đế ngầm hiểu, dễ dàng liền đồng ý này một yêu cầu. Nhưng ai biết Lăng Bất Nghi chân trước mới ra cửa điện, đầu gối còn chưa chạm đất, Tào Thường Hầu liền tiến đến vì thánh thượng truyền lời. Quân chúa, thánh thượng nói không có lần sau, làm ngài đi vào ngồi vào vị trí. Tạ thánh thượng. Dụ Sương đứng dậy nhìn mắt bên người nàng Lăng Bất Nghi, tràn đầy nghi hoặc, người này lại tới xem náo nhiệt gì. Hắn cũng bị phạt. Nghe vậy Lăng Bất Nghi dừng lại thân mình, mới hiểu được hắn đây là bị văn đế bày một bộ. Tào Thường Hầu, thỉnh báo cho thánh thượng một tiếng, tử thịnh trên người mang thương không nên lâu quỷ. Lăng Bất Nghi đột nhiên ra tiếng, nếu Dụ Sương đều đi rồi, hắn quỷ gối nơi này có tác dụng gì? Nga, tử thịnh lại không nghĩ quỷ. Văn đế như cũng là kia phó xem náo nhiệt bộ dáng, trung thỏa hiệp nói, vậy làm hắn cũng ngồi vào vị trí đi. Đãi bọn họ hai người ngồi vào vị trí sau, Văn Đế nhìn kia lẫn nhau không thèm nhìn hai người, không khỏi cười nhẹ, nhìn Tử Thịnh kia phó để ý lại không muốn biểu đạt ra để ý bộ dáng, Văn Đế thật muốn cho hắn một cái tát, chụp tỉnh hắn. Nào có như vậy truy tiểu nữ nương, còn phải chấm hỗ trợ. Dụ Xương A, ngươi lần trước cầu chấm tứ hôn việc, thánh chỉ đã nghĩ hảo, ngày khác làm Tử Thịnh đi một chuyến thế chấm tuyên chỉ như thế nào? Văn Đế như cũ trêu cợt hai người bọn họ, chính hắn ngược lại còn thích thú. Tứ hôn. Lăng Bất Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Xương, không biết quận chúa tuyển chính là nhà ai nhi lang. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tại đây hỏi đông hỏi tây, có bản lĩnh ngươi cũng làm chấm cho ngươi tứ hôn. Văn Đế chỉ vào Lăng Bất Nghi chính là một hồi phép khích tướng. Thần, trong lòng có người, xác thật yêu cầu thánh thượng vi thần chỉ hôn. Lăng Bất Nghi đáp. Nga. Nhà ai nữ nương? Văn Đế nghi hoặc nói. Thần tạm không thể bẩm báo. Kia chấm chờ ngươi mang cô dâu tới gặp chấm ngày đó. Văn Đế giả vờ làm vạn phần chờ mong bộ dáng, lòng tràn đầy vì Lăng Bất Nghi hôn sự mà vui sướng. Thực tế hắn so với ai khác đều rõ ràng, Lăng Bất Nghi muốn cưới người từ đầu đến cuối cũng chỉ có kia một cái. Tiểu tử này trong bụng loanh quanh lòng vòng hắn còn không biết. Còn chưa nghe nói, quận chúa phải gả nơi nào người. Lăng Bất Nghi cầm lấy ly hướng Dụ Xương một kính, không biết Lăng Mộ nhưng may mắn uống ly rượu mừng. Thì yến làm ở khi nào? Lại tính toán ở gì ngày đính hôn? Dụ Xương nghe vậy giơ lên cười, đồng dạng chấp rượu kính quá Lăng Bất Nghi, tự nhiên muốn thỉnh tướng quân tiến đến, phải gả ai, tướng quân tuyên chỉ khi không phải cũng biết. Rửa mắt mong chờ. Tiệc rượu qua đi, Văn Đế lấy say rượu chi danh đi trước rời đi. Trước khi đi còn không quên chỉ vào Lăng Bất Nghi nói. Ngươi một hồi lưu lại tự mình cho chấm đem này mà thu thập thỏa lại đi. Dụ Xương vốn định nhân cơ hội rời đi, ai ngờ Văn Đế đem tầm mắt chuyển hướng nàng. Ngươi muốn chạy nào đi a? Lưu lại cùng Tử Thịnh cùng nhau thu thập. Dụ Xương nửa đứng dậy, bởi vì Văn Đế nói lại ngồi trở về, rũ đầu hể vải hiệu xịu đến ghé vào án kỳ thượng. Đãi mọi người tất cả đều ly tịch sau, toàn bộ trong điện chỉ còn Dụ Xương cùng Lăng Bất Nghi hai người. Lăng Bất Nghi, ngươi mau chút thu thập. Ta còn muốn hồi phủ đi. Lăng Bất Nghi ngồi ở trong bữa tiệc uống rượu, đối với Dụ Xương nói thờ ơ, chỉ là một ly rót chính mình. Không biết qua bao lâu, Dụ Xương thế nhưng ghé vào án kỷ thượng đã ngủ, mơ hồ chung nàng bị một trận mùi rượu sờ hân, một đôi tay chậm rãi lướt qua nàng eo, nàng đầu vai đột nhiên một trọng, Lăng Bất Nghi tiếng hít thở đánh thức nàng. Hắn từ phía sau chặt chẽ ôm nàng, đầy trời mùi rượu vị lại làm Dụ Xương càng thêm thong dong đối mặt này hết thảy. Lăng Bất Nghi, ngươi uống say? Ta không có say. Dụ Xương đẩy ra Lăng Bất Nghi, hắn thân mình thực trọng đến Dụ Xương đẩy người nọ liền lôi kéo nàng, cùng ngã xuống. Dụ Xương bị Lăng Bất Nghi đè ở dưới thân, sắc mặt đỏ bừng, nàng biết Lăng Bất Nghi bất quá là rượu sau ý thức không rõ trạng thái, lại không thắng nổi hắn cặp kia nhìn nàng thâm tình mắt. Vì cái gì? Vì cái gì không muốn cho ta một lần cơ hội? Lăng Bất Nghi lẩm bẩm nói. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Dụ Xương! Nếu ngươi thật sự không muốn thấy ta... Ta có thể tự hành đi cầu thánh thượng phòng thủ biên cương, như vậy ngươi ta nhưng vĩnh bất tương kiến. Dụ Xương nghe vậy sách lưỡi, nàng nhất không mừng chính là hắn này một bộ nàng thiếu bộ dáng của hắn, liền hung hăng đẩy quá Lăng Bất Nghi thân mình, xoay người kỵ ngồi trên hắn bên hông, một tay tún quá hắn và táo để sát vào nói. Lăng Bất Nghi, đừng đem ngươi nói như vậy đáng thương, cũng đừng đem suy nghĩ của ngươi áp đặt ở ta trên người, ta thừa nhận ta là thích ngươi, ta thậm chí còn vô pháp quên ngươi, ta đều thừa nhận. Nhưng ta không tin ngươi đối ta tình. Ta không biết ngươi đối ta là nhất thời mới mẻ, vẫn là biết ta không ở đi theo ngươi sau mất mát sở sự, ta chỉ biết kia không phải ái, càng không đáng ta dùng thiệt tình đi đối mặt. Ta chỉ là, không nghĩ ở bởi vì ngươi mà khóc, ngươi nhưng minh bạch. Là ngươi thiếu ta. Dụ Xương thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, Lăng Bất Nghi tún quá Dụ Xương lôi kéo hắn và tháo tay, chậm rãi đặt ở ngực chỗ, nhẹ giọng hỏi. Cảm giác được sao? Này mãnh liệt nhảy lên hoàn toàn là bởi vì ngươi, ngươi có thể không tin tâm ý của ta đối với ngươi. Nhưng ta không được ngươi tùy ý vứt bỏ ta kia phân tâm ý. Cái kia vòng tay, ta thật sự không biết là ngươi sở đưa, ta chưa bao giờ thu được ngươi đưa sinh nhật lễ. Chưa bao giờ. Thực xin lỗi. Lăng Bất Nghi nhưng vẫn còn thỏa hiệp, đối mặt Dụ Xương khi, hắn từ trước đến nay không chế không được chính mình cảm xúc. Hắn tay nhẹ vỗ về Dụ Xương phát, chậm rãi lướt qua nàng mặt sườn, mềm nhẹ nói, là ta suy xét không chu toàn, là ta quá mức nóng nội, là ta sai rồi. Ta không tha thứ. Dụ Xương quay đầu đi bướng bỉnh nói. Hảo, về sau ta ngày ngày đi Nhữ Dương Vương phủ cầu ngươi tha thứ, ngày ngày đưa ngươi các loại lễ, đem phía trước từng cái bổ tề, ta sẽ chứng minh tâm ý của ta, lúc này đây ngươi sẽ không thua, ta không cho phép ngươi thua, ngươi ở ta nơi này chính là đầu tuyển. Lăng Bất Nghi như cũ lôi kéo Dụ Xương tay, chậm rãi đặt ở hắn bên môi vớt ve. Dụ Xương, ta nhịn không được, này phân tình ta thật sự là nhịn không được. Dụ Xương lý trí đến rút về chính mình bị nắm tay, từ Lăng Bất Nghi trên người đứng dậy, nơi này vẫn là trong cung, không biết văn đế phái người ở nơi nào nhìn chằm chằm đâu, bọn họ có thể nào như thế làm cản. Làm sao vậy? Lăng Bất Nghi nửa ngồi dậy, hiện giờ còn có nào điểm say rượu chi ý? Không còn sớm, ta phải trở về. Dụ Xương mặt đỏ tim đập đến tưởng rời đi nơi này, cùng Lăng Bất Nghi đại ở một chỗ quá mức nguy hiểm, bọn họ còn chưa tới kia một bước. Liên ở Dụ Xương đẩy cửa hết sức, mới phát giác cửa điện thế nhưng bị người từ ngoại khóa chết. Dụ Xương kêu to vài tiếng, ngoài điện mà ngay cả cá nhân đều không có, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lăng Bất Nghi. Ngươi làm? Lăng Bất Nghi cười buông tay, trả lời nói, không biết. 20 đệ 20 chương. Trầm tịch ban đêm, chỉ có hai người hết đợt này đến đợt khác tiếng tim đập vang lên, ánh nến leo lắt hạ ấn ra trong điện người thân ảnh đang ở không ngừng tới gần. Lăng Bất Nghi bước bước chân hướng Dụ Xương đi tới. Hắn cúi đầu thế cho nên Dụ Xương thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, chỉ có một đôi cực hắc mắt có vẻ phá lệ lượng. Lăng Bất Nghi, ngươi muốn làm gì? Dụ Xương cảnh giác không ngừng lui về phía sau, người nọ lại càng thêm tới gần, thẳng đến Dụ Xương để đến một trụ thượng không đường tối lui, hắn mới dừng lại bước chân. Lăng Bất Nghi thong thả ngẩng đầu, chậm rãi không người, để sát vào trước người nữ tử này, nàng trên người có ti độc thuộc về nàng hương khí, dụ dỗ hắn không ngừng lại không ngừng tới gần. Quân chúa dùng chính là loại nào hơn hương? Ngày khác ta có không tới cửa thảo muốn một vài. Ngươi huân hương. Dụ Xương hừ lạnh một tiếng, ai giúp ngươi huân? A Khởi A Phi. Nếu không ai, ta nhưng đem quần áo đệm chăn bắt được Nhữ Dương Vương Phủ, thay ta huân hảo sau ở lấy về. Ngươi như thế nào không dứt khoát ở tại Vương Phủ tính? Dụ Xương vô ngữ nói. Như thế cũng có thể. Lăng Bất Nghi vừa lòng nói, chính là không biết ta nên dùng gì thân phận ở tại Nhữ Dương Vương Phủ. Lăng tướng quân đã quên, ta còn thiếu cái hộ vệ. Dụ Xương trêu đùa. Chẳng lẽ ta cứu quận chúa số lần còn thiếu sao? Nhưng ta đến nay còn chưa từng thu được quận chúa bất luận cái gì tạ lễ. Đúng rồi, nhớ rõ quận chúa từng nói hảo lấy thân báo đáp, không biết khi nào ứng đoái. Dụ Xương nhất thời nghẹn lời, người này trêu chọc nói làm Dụ Xương sắc mặt đỏ lên, thế nhưng nhất thời liền phản bác nói cũng nói không nên lời. Lăng Bất Nghi chậm rãi mà cười, quận chúa vì sao mặt đỏ? Dụ Xương quay đầu đi không đi xem hắn, ta niệm ngươi hôm nay nhiều uống mấy chén. Không cùng ngươi so đo. Ta hôm nay dường như là có chút men say, chính là không biết là bởi vì rượu vẫn là nhân người. Nói, Lăng Bất Nghi chậm rãi cúi xuống thân mình, nhìn hắn càng ngày càng gần mặt, Dụ Xương tim đập dần dần nhanh hơn, mắt là một khắc cũng không dám chớp. Bên tai truyền đến tiếng cười, Lăng Bất Nghi thanh âm mang theo một tia khàn khàn dựng lên, "À, ngươi như thế mở to mắt, làm ta như thế nào cho phải?" Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thổi tắt Dụ Xương bên cạnh ánh nến, Dụ Xương chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm. Cổ gian một mềm mại chi vật tùy theo phủ lên. Tối tăm trung, giữa cổ tê dại cảm giác lệnh Dụ Xương suýt nữa đứng không vững, Lăng Bất Nghi một phen ôm quá nàng thân mình, tiện đà ra tăng ở Dụ Xương giữa cổ liếm mút gặm cắn. Lăng Bất Nghi Dụ Xương dùng hết sức lực xô đẩy, cũng không có thể làm hắn dừng lại. Ái muội đến mức tận cùng bầu không khí tràn ngập hết thảy, bên tai là hắn tiếng thở dốc, hắn trên trán toái phát càng là quét ở Dụ Xương giữa cổ càng thêm ngứa, tay tắc nắm nàng eo dần dần buộc chặt. Không biết qua bao lâu, Lăng Bất Nghi thở dài khẩu khí. Đầu hơi hơi dựa vào nàng trên vai, vòng tay ở Dụ Xương bên hông, gắt gao đến ôm nàng. Dụ Xương, ta vẫn luôn cho rằng ta sống ở trên đời này chính là vì báo thù, dư lại hết thể toàn cùng ta không quan hệ, thẳng đến lại lần nữa gặp được ngươi, thế nhưng cảm thấy thế gian này chi vật như thế tốt đẹp, nguyên lai cưới vợ sinh con cùng ta cũng có khả năng. Lăng Bất Nghi trong lòng ngực thập phần ấm áp, hắn ủng nàng nhập hoài tay cũng thập phần khẩn, khẩn đến Dụ Xương sắp không thở nổi. Nàng mở ra đôi tay, nhợt nhạt túm Lăng Bất Nghi góc áo. Trước sau không dám đáp lại với hắn. Ta thật sự có thể có được ngươi sao? Nàng thật cẩn thận phải hỏi ra những lời này. Kia phân khiếp nhược là từng bị không ngừng cự tuyệt sau tự ti. Kia phân cẩn thận, là đối hiện giờ hết thể không tín nhiệm. Kia phân mê mang, là không biết đúng sai chỉ lo lập tức vô sai. Nàng thật sự có thể cùng hắn ở bên nhau sao? Nàng có thể cùng hắn sống vai. Có thể cùng hắn sinh con. Có thể cùng hắn bên nhau. Có thể cùng hắn cùng báo thù. Những lời này là ta nên hỏi ngươi, ta thật sự có thể có được ngươi sao? Lăng Bất Nghi buông ra Dụ Xương, giờ phút này hắn chỉ nghĩ nhìn nàng, cho dù là đang âm thầm, hắn cũng rõ ràng đến thấy rõ nàng trên mặt đỏ ửng. Ở kia phân thâm tình nóng nhìn hạ, Dụ Xương ma xuôi quỷ khiến đến gật gật đầu. Nàng lại một lần bị xoa vào kia phân ôm ấp chung, một giọt tấm áp nước mắt lướt qua gương mặt, nhỏ giọt ở bọn họ tương nắm mu bàn tay thượng. Cũng không biết là ai nước mắt. Đã từng thiếu niên kia anh hùng rốt cuộc cùng vị kia Hoài Xuân thiếu nữ phun lẩu tiếng lòng, vòng đi vòng lại hạ, bọn họ đem có lệnh người vô hạn khát khao tương lai. Này ánh nến như thế nào còn tắt? Ngoài điện chợt truyền đến văn đế tiếng động, tiếp theo một trận mở khóa tiếng vang lên, cửa điện bị người đẩy ra. Lăng Bất Nghi kéo qua Dụ Xương Hành đến bên cửa sổ, một phen bế lên nàng dễ như trở bàn tay xoay người đi ra ngoài, bực này thuần thục thao tác xem Dụ Xương trợn mắt há hốc mồm, chờ văn đế tiến điện khi, trong điện đã không có một bóng người. Người đâu? Này hai ngại danh đã chạy đi đâu? Hiện giờ Lăng Bất Nghi chính lôi kéo Dụ Xương chạy vội với trong hoàng cung, cũng như bọn họ không bao lâu như vậy, nàng thường xuyên đi theo hắn phía sau, chẳng qua lúc này đây nàng đuổi kịp hắn mấy bước, cũng nắm lấy hắn tay. Người muốn mang ta đi nào? Dụ Xương hỏi. Lăng Bất Nghi chưa từng trả lời, chỉ là lôi kéo nàng một đường ra cung, thẳng đến Dụ Xương từng nhảy xuống kia tòa trên cầu, hai người mới ngừng lại được. Dụ Xương tả hữu nhìn, hiện giờ chính trực đêm khuya bên đường cũng không mấy người, Lăng Bất Nghi buông ra Dụ Xương, đột nhiên cao giọng hô. Từ hôm nay bắt đầu, là ta Lăng Bất Nghi lưu luyến si mê Dụ Xương quận chúa nếu không tin, ta Lăng Mộ nguyện hành nhảy sông cử chỉ lấy chứng. Dụ Xương chỉ là nhìn Lăng Bất Nghi hồ nháo, nhưng nhìn vành mắt liền không tự biết đỏ. Quận chúa có thể tin. Có thể tin Lăng Mỗ một mảnh tâm ý. Lăng Bất Nghi hỏi. Dụ Xương cười lắc lắc đầu, nàng đều không phải là không tin, nàng chỉ nghĩ xem Lăng Bất Nghi nhảy xuống đi thôi. Bùng một tiếng, Lăng Bất Nghi xoay người nhảy từ đầu cầu nhảy xuống, không mang theo có chút do dự, cũng như nàng lúc trước như vậy. Dụ Xương bám vào đầu cầu xem xét, hắn từ trong nước đứng dậy thời khắc đó, giữa sông chi thủy cũng bất quá mới vừa không quá hắn bên hông thôi. Lăng tướng quân, nhảy sông cử chỉ cảm giác như thế nào? Dụ Xương cười hỏi. Dụ Xương quân chúa, ngươi ta đánh cuộc như thế nào? Lăng Bất Nghi đứng ở trong nước nhìn Dụ Xương gợi lên cười, lại không biết ở đánh cái gì chủ ý. Đánh cái gì đánh cuộc? Dụ Xương hỏi. Quân chúa từng tại đây giữa sông ném xuống một vòng ngọc, hôm nay ta Lăng Tử Thịnh muốn lấy vòng ngọc vì tín vật, cầu thú Dụ Xương quân chúa như ứng. Ngươi nếu tìm được ta ở ứng. Dụ Xương chưa từng do dự nói. Lăng Bất Nghi cong hạ thân bắt đầu một tấc đến tìm kiếm. Dụ Xương đi hướng dưới cầu nhìn hắn cực lực tìm kiếm bộ dáng, ngồi trên mặt đất chống cằm mà vọng. Chỉ thấy Lăng Bất Nghi bận việc sau một lúc lâu, lại chưa từng tìm được nàng vòng tay, hiện giờ thiên tờ mở sáng, quá vãng người đi đường không ngừng tăng nhiều. Đa số người đều bị Lăng Bất Nghi hấp dẫn dừng lại đánh giá, không bao lâu này phụ cận liền tới không ít ba cánh. Lăng Bất Nghi, nếu tìm không được liền tính. Dụ Xương khuyên đủ. Nhưng Lăng Bất Nghi lại như cũ không quan tâm đến ở trong sông sơ soạn. Thẳng đến ba cánh đưa bọn họ hai người vây quanh xem náo nhiệt khi, Lăng Bất Nghi lúc này mới từ bỏ từ giữa sông đi ra, hướng Dụ Xương mà đến. Hắn ướt rầm rề ủ rũ cụp đuôi bộ dáng miễn bàn nhiều chật vật. Kỳ thật không cần tìm được vòng tay. Ta cũng sẽ ứng Dụ Xương vốn định an ủi khi, Lăng Bất Nghi chợt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắn trong mắt một tia tinh quang làm Dụ Xương phát giác không đúng. Nói, Lăng Bất Nghi từ trong lòng lấy ra cái kia từng bị hắn ném xuống vòng tay, cái kia hắn ở giữa sông tìm kiếm một đêm vòng tay. Dụ Xương quân chúa, không biết nhưng nguyện làm cho mọi người mặt, ứng ta. Lăng Bất Nghi nhìn về phía bốn phía ba cánh, hắn sở chờ chính là này một phần chứng kiến. Ngươi. Dụ Xương nhìn vòng tay có chút nghi hoặc, ngươi nếu tìm được, vì sao hiện giờ mới lấy ra tới? Nếu sớm chút lấy ra, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ba cánh làm chứng kiến? Này vòng tay kỳ thật vẫn luôn ở ta trên người, ta ném xuống ngày thứ hai, liền lại đem nó tìm trở về, ngươi đổ vật ta sao bỏ được ném? Nói. Lăng Bất Nghi đem này vòng tay một lần nữa mang về Dụ Xương thủ đoạn phía trên, hắn lại lần nữa cao giọng nói. Dụ Xương quân chúa, nhưng nguyện cùng ta Lăng Tử Thịnh bên nhau cả đời, đầu bạc đến lão, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không rời bỏ. Ngươi nhưng nguyện làm ta cô dâu. Lăng Bất Nghi nhìn Dụ Xương, ở mọi người chứng kiến hạ mới nói ra những lời này. Dụ Xương nghe vậy, nhón mũi chân thẳng tắp ôm chầm Lăng Bất Nghi cổ, gắt gao ôm hắn, đồng dạng la lớn, ta ứng. Ta đều ứng ngươi. Lăng Bất Nghi ôm quá nàng eo. Tiện lợi mọi người mặt bế lên Dụ Xương hưng phấn nói. Nàng ứng ta. Dụ Xương quận chúa nguyện làm ta Lăng Tử Thịnh cô dâu. Ta Lăng Tử Thịnh muốn cùng Dụ Xương cộng đầu bạc. Tiếng nói vừa dứt, bên đường người nhiều là gieo hò giả, nhất thời này náo nhiệt không khí tô đậm đến cực điểm, Dụ Xương mặt càng là hồng thông thấu. Này một đêm là Dụ Xương hạnh phúc nhất lại cũng là nhất không chân thật một đêm. Hiện giờ nói muốn cưới nàng Lăng Bất Nghi, là như vậy khí phách hăng hái, hắn xem nàng mắt lại là như vậy thâm tình không gì. Nay phảng phất làm ngộng. Rồi lại như vậy chân thật, nếu đây là hiện thực, hết thể rồi lại như vậy hư vô mờ mịt. Lăng Bất Nghi, đây là thật sự đúng không? Ngươi thật sự sẽ cưới ta đúng không? 21 đệ 21 chương. Bên đường một thân đạo bào lão giả, vì xem náo nhiệt lăng là chen vào trong đám người. Có gì náo nhiệt ta? Nhữ Dương Vương ngẩng đầu nhìn, lại thấy không rõ bị vây quanh ở giữa kia hai người. Là Lăng tướng quân bên đường cầu thú Dụ Xương quận chúa đã đồng ý làm Lăng tướng quân cô dâu. này thật sự là một đoạn cực hảo nhân duyên, thiên đại hỷ sự. Ven đường người vây xem cũng thập phần xem trọng bọn họ hai người, hiện giờ cho nhau thông báo, sợ còn có người không biết. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, thật là hồ nháo. Vừa nghe là nhà mình cháu gái lại ở làm này đó hoang đường việc, Nhữ Dương Vương hiện giờ tệ đến càng ra sức, vội vàng liền tưởng tiến đến trước mặt đi. Nghe hà nơi này kín người hết chỗ, hắn vài lần bị người đẩy ra tới, liền Dụ Xương mặt cũng chưa nhìn thấy, chờ hắn có thể chen vào đi khi, cũng chỉ thấy được Dụ Xương cùng Lăng Bất Nghi rời đi bóng dáng. Dụ Xương, nha đầu, Tôn Nhi. Nhữ Dương Vương vội vàng kêu to, nhưng kia hai người căn bản chưa từng nghe tới, nhất thời Nhữ Dương Vương giận dỗi phất tay háo, hoán trách nói. Chọn tới chọn đi, vẫn là chọn cái này Lăng Tử Thịnh, một có lang tế liền quên tổ phụ, ta đảo muốn nhìn không có ta cho phép, các ngươi cái này hôn sự như thế nào thành. Nhữ Dương Vương không nói hai lời liền vọt vào hoàng cung, làm cho văn đế mặt một đốn oán trách. Tử Thịnh cư nhiên bên đường cùng Dụ Xương ấp ấp ôm ôm, hai người làm cho đông đảo ba tánh mặt tư định trung thân. Này con thể thống gì? Nhữ Dương Vương căm giận nói. Văn đế nghe vậy bất đồng với Nhữ Dương Vương phản ứng, ngược lại vừa lúc là đầy mặt kích động, chỉ hối chính mình không ở hiện trường, hai mắt đều vì thế mà tỏa ánh sáng. Thật sự, tư định trung thân hảo A. Này nhãi danh rốt cuộc thông suốt. Rốt cuộc cho chấm bắt lấy cái tiểu nữ nương. Thúc phụ A, chuẩn bị khi nào làm hai đứa nhỏ thành thân. Bằng không chấm cho bọn hắn chỉ hôn. Hôn nhân đại sự từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bọn họ hai cái tư định tính sao lại thế này, thánh thượng lại vẫn hướng về bọn họ. Nhữ Dương Vương bất mãn nói. Được rồi thúc phụ, chấm biết ngươi là luyến tiếc ngươi kia cháu gái. Bất mãn này hôn nhân việc không cùng trong nhà thương lượng, liền như thế tư định rồi. Chính là bọn họ đi đến hiện giờ này bước thực sự không dễ à. Chấm đi theo đều nhéo mấy cái hãn, vẫn là mau chút làm hai người tu thành chính quả, ngươi cũng hảo ôm tằng tôn không phải. Không thành. Việc hôn nhân này bọn họ hai người ứng không tính toán gì hết. Nhữ Dương Vương phản đối nói. Thúc phụ rốt cuộc đối Tử Thịnh có ý kiến gì? Văn đế buồn bực nói. Dụ Xương đối Tử Thịnh tâm ý lớn hơn Tử Thịnh đối nàng tình, ta không phải không tin Tử Thịnh, là ta sợ Dụ Xương sẽ ở Tử Thịnh trên người có hại a. Nhữ Dương Vương lo lắng, rốt cuộc đã từng Dụ Xương như thế hướng Lăng Bất Nghi kỳ hảo. Hắn đều không động với chung, hiện giờ như thế nào đột nhiên liền đối Dụ Xương dễ tình đâm sâu. Điểm này thúc phụ ngươi có thể yên tâm, Tử Thịnh làm người chấm dám đảm bảo, hắn nếu phụ Dụ Xương chấm tá hắn một cái cánh tay. Văn đế lời thề son sắt đến vô bộ ngực làm chứng, Nhữ Dương Vương tuy có sở động dung, lại còn không thể không vì Dụ Xương suy xét. Chuyện này tạm hoan đi, lão phu muốn đích thân nhìn xem Lăng Tử Thịnh đối Dụ Xương tâm ý, đến tuột cùng là nhất thời hứng khởi vẫn là tưởng lâu dài làm bạn. Nhữ Dương Vương phủ. Lăng Bất Nghi ôm một đống quần áo đi hướng Dụ Xương sân, không hiểu rõ thật đương hắn là muốn vào ở Nhữ Dương Vương phủ. Đây là muốn làm gì? Dụ Xương nhìn một đống quần áo bị đặt ở chính mình trước mặt, không khỏi hỏi. Nói tốt thay ta huân hương. Lăng Bất Nghi chẳng biết xấu hổ đến đêm này đó quần áo đẩy cho Dụ Xương, đây là muốn cho nàng tự mình động thủ. Kiêm ra, đi đem trong phủ sở hữu lư hương lấy tới, ở đem toàn bộ người gọi tới vì Lăng tướng quân huân hương. Dụ Xương làm lơ Lăng Bất Nghi nhìn phía ánh mắt của nàng. Nhiều như vậy quần áo nàng một người sao có thể ở một đêm gian vì hắn toàn bộ hơn xong. Không cần người khác, ta chỉ xuyên ngươi vì ta hơn quá quần áo. Lăng Bất Nghi kéo qua Dụ Xương ống tay áo, tinh tế ngửi qua, ta chỉ nghĩ lưu lại thuộc về ngươi hương vị. Nhiều như vậy quần áo, ngươi chính là tưởng mệt chết ta. Dụ Xương rút ra bản thân bị nắm ở Lăng Bất Nghi trong tay ống tay áo, hoán trách nói. Lăng Bất Nghi cười cười, tới gần Dụ Xương nói, một ngày ngươi chỉ hơn một kiện quần áo, như thế mỗi một ngày ta đều nhưng tới lấy chi. Liền sẽ không bị người ngăn trở ta tới đây. Ai sẽ cả ngươi? Dụ Xương hỏi. Lao tử. Nhữ Dương Vương thanh âm từ sân ngoại chuyển tới, hắn mang theo một chúng phủ binh tiến đến, đem Lăng Bất Nghi vây quanh lên. Tổ phụ. Dụ Xương giật mình. Lăng Bất Nghi lại chỉ cúi người thi lễ, cũng nói, tổ phụ. Đừng. Ta cũng không phải là ngươi tổ phụ. Nhữ Dương Vương vung tay lên, những cái đó phủ binh liền đem Lăng Bất Nghi lấy tới quần áo, toàn bộ từ tường viện nội ném đi ra ngoài. Ngươi này đó bên người chi vật cũng không thể xuất hiện ở Dụ Xương trong phòng. Nhữ Dương Vương nhìn Lăng Bất Nghi tiếp tục nói, hiện giờ đêm dài, Tử Thịnh còn không trở về phủ. Không biết Nhữ Dương Vương chính là đối Tử Thịnh có gì hiểu lầm. Lăng Bất Nghi lại lần nữa không người nói. Lăng Tử Thịnh, thiếu niên anh tài văn thao võ lược, thánh thượng càng là đối với ngươi sủng ái có thêm, có quyền thế xác thật không tồi, đáng tiếc à, Dụ Xương đã có hôn ước. Ta khi nào có hôn ước? Dụ Xương vội vàng nói. Ngươi từ nhỏ liền có hôn ước. Đó là còn ở hương giã khi liền định ra, ngươi tổ mẫu hiện giờ trướng mắt kia nam tử chỉ là một toàn phó phu, liền chưa từng hướng ngươi nói. Kia hộ nhân ra ở đâu? ta tự mình đi thuyết minh. Dụ Sương vội vàng kéo qua Nhữ Dương Vương, nàng thật vất vả mới làm Hạ cùng Lăng Bất Nghi bên nhau quyết định, có thể nào như thế liền dễ dàng bị bóc chết. Chỉ là miệng hôn ước kia liền không làm số. Lăng Bất Nghi chậm rãi nói. Ai nói chỉ là miệng, chúng ta sớm đã trao đổi qua canh gián, định quá hôn. Nhữ Dương Vương một lời lệnh Dụ Sương cùng Lăng Bất Nghi đồng thời sững sờ ở tại chỗ, như thế đột nhiên việc bọn họ hai người đều có chút phản ứng không kịp, chỉ có Nhữ Dương Vương còn không ngừng nói. Cho nên, Tử Thịnh ngươi cùng Dụ Sương hôn sự chung quy không có khả năng, Dụ Sương sẽ có chính mình làng tế, đừng hỏng rồi nàng thanh danh. Vì sao không thể từ hôn? Dụ Sương lại lần nữa tún quá Nhữ Dương Vương vội la lên, tổ phụ, ngươi liền nói ta hành vi có tổn hại, phẩm hạnh không hợp, không xứng vì một lương phụ. Dụ Sương. Lăng Bất Nghi gọi quá Dụ Sương an ủi nói, ta sẽ không làm ngươi gả cho người khác, càng sẽ không làm ngươi như thế hư chính mình thanh danh. Dụ Sương quận chúa từ trước đến nay hiền lương thục đức, chi thư đạt lý, là đô thành trung nữ nương chi gương tốt. Hắn nói vẫn là ngươi sao? Nhữ Dương Vương tựa phá đám giống nhau nhìn phía Dụ Sương mà hỏi. Lăng Tử Thịnh, ngươi nếu không thấy rõ lao phu này cháu gái là người, ngươi đại nhưng để sát vào chút thấy rõ ràng, chi thư đạt lý, hiền lương thục đức. Cái nào từ cùng nàng xứng đôi? Tử Thịnh thấu đủ gần, xem đủ thanh, Dụ Sương ở trong mắt ta chính là như vậy hảo, kia giúp có mắt không tròng người mới có thể cảm thấy Dụ Sương không xứng với những cái đó tử. Thích Nhữ Dương Vương vung lên ống tay áo, hình như có chút chịu không nổi hắn như vậy lấy lòng bộ dáng, chỉ có thể đuổi nói. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Lăng Bất Nghi lại lần nữa thi lễ, chuyện này Tử Thịnh sẽ biết rõ ràng, đi trước cáo tử. Tử Thịnh Dụ Sương không biết việc này sẽ như thế đột nhiên, cái gì hôn ước cái gì từ nhỏ đính hôn. Nàng thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nhìn, đang xem trong mắt cho ngươi đào ra, tắc Lăng Bất Nghi trên người đi. Hảo A. Tổ phụ cứ việc đào đi hảo. Như vậy ta còn có thể thời thời khắc khắc nhìn Tử Thịnh. Ngươi, ngươi còn có hay không điểm tiểu nữ nương bộ dáng? Bên đường cùng kia Lăng Bất Nghi vừa kéo vừa ôm, quả thực khó coi. Ai lúc trước cho ta nói không đuổi theo Lăng Bất Nghi? Ai lúc trước nghĩ muốn cái gì hôn nhân tự chủ, kết quả ngươi còn không phải tự chủ đến Lăng Bất Nghi trên người đi. Ta lười đến cùng ngươi nói. Dụ Sương thấy nói bất quá Nhữ Dương Vương, một quay đầu liền trở về nhà ở hung hăng đóng lại cửa phòng. Thật đương lão tử ai quản ngươi này nhàn sự. Nếu không phải Lăng Bất Nghi kia vương bắt dê con âm tình bất định, khó có thể nắm lấy, ta sẽ như thế lao lực bắt hoang làm loại này thảo người ngại sống. Ngày thứ hai, Dụ Sương ra phủ hết sức, nhìn thấy Nhữ Dương Vương khi, ngay cả chào hỏi đều tỉnh, gật gật đầu ý bảo sau liền tổ phụ đều chưa từng tê, liền cùng với đi ngang qua nhau. Buồn cười. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đây là nhìn thấy trưởng bối thái độ sao? Đều là làm ngươi tổ mẫu cấp chiều hư. Nhữ Dương Vương cả giận. Ta chiều hư. Nhữ Dương Vương phi thanh âm từ Nhữ Dương Vương phía sau vang lên, sợ tới mức hắn đánh cái dùng mình, mới vừa bước vào trong phủ một bước liền tưởng lui ra ngoài. Ngươi này chết lao nhân vẫn luôn không trở lại ở tam tài quan tránh quấy rầy, lần này tới liền tưởng hư cháu gái hôn sự, ngươi an cái gì tâm? Nhữ Dương Vương phi một phen nhắc tới Nhữ Dương Vương lộ thai. Đau hắn là nhe răng trợn mắt, ai u đau. Ngươi này người đàn bà đánh đá. Chạy nhanh buông tay, ta cũng là vì Dụ Sương hảo. Áo, vì cháu gái hảo chính là làm nàng gả cho một cái phó phu. Kia việc hôn nhân nhiều ít năm không ai nhắc tới qua, liền người nọ ra hiện giờ đều tìm không thấy, cũng không biết là sinh là chết, ngươi muốn cho cháu gái sống sở sở thủ tiết không thành. Phố hẻm tiểu đạo bên, Dụ Sương trộm nhìn đang ở cửa khắc khẩu tổ phụ tổ mẫu, nguyên lai kia hộ nhân gia sinh tử bất tưởng. Một khi đã như vậy tổ phụ lại vì sao phải nói. Quân chúa, ở không đi chúng ta liền muốn lầm cùng Hà tướng quân ước hẹn canh giờ. Kiêm gia nhắc nhở nói. Dụ Sương quơ quơ đầu, không thèm nghĩ việc này, nàng còn có cảng vì chuyện quan trọng muốn làm. Đi thôi. Trong tiểu lâu, Viên Thiện Kiến cùng Hà tướng quân chính trò chuyện với nhau thật vui, Dụ Sương gần nhất hai người ngược lại có chút câu nệ. Viên công tử ở cùng Hà tướng quân liêu chút cái gì. Dụ Sương xa xa liền nghe được một mảnh tiếng cười. Dụ Sương cười nói. Đang nói ngày ấy Viên Mỗ đầu bị quận chúa tạp thương một chuyện. Viên Thiện Kiến không khách khí nói. Ngày ấy còn không phải Viên công tử vì hộ chiêu quân muội muội mới chịu thương. Là ta không nhẹ không nặng, suýt nữa bị thương muội muội, Viên công tử ngươi thương hương tiếc ngọc mới sinh sôi che ở chiêu quân muội muội trước người. Dụ Sương tùy ý bố trí, lời này vừa nói ra càng như là Viên Thiện Kiến đối Hà chiêu quân cố ý, nhất thời Hà tướng quân tại đây có chút khó xử. Quận chúa hôm nay đưa thần, chính là vì tiểu nữ việc. Hà tướng quân nói. Nếu là vì Hà chiêu quân sự, ta đại nhưng ước nàng tiến đến, ước tướng quân làm cái gì, hôm nay ta tìm tướng quân là vì cứu Hà gia. Cứu ta Hà gia. Hà tướng quân hừ nhẹ, ta Hà gia vì sao phải cứu. còn không phải bởi vì tướng quân vì chiêu quân muội muội tìm hảo việc hôn nhân. Tướng quân cũng biết, lần này đi ra ngoài Phùng Dực quận ngươi Hà gia sẽ mãn môn lật úp. Quân chúa, nói cẩn thận. Hà tướng quân nghe vậy đứng dậy, ta Hà gia cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải chú ta Hà gia? Tiêu Thế Tử không thể gả, hắn phía sau liên lụy đông đảo án kiện, đang ở nhất nhất thẩm tra. Dụ Xương đồng dạng đứng dậy, nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn khuyên lại Hà tướng quân, tránh cho này một tai họa. Ta không thể bằng quận chúa phiến diện chi từ liền định rồi tương lai hiển tế tội, trừ phi quận chúa lấy ra chứng cứ. Kia tướng quân liền nguyện lấy toàn bộ Hà gia đi đánh cuộc. Viên Thiện Kiến lôi kéo Dụ Xương, đứng dậy hướng Hà tướng quân thi lễ. Quận chúa nói như thế xác thật vô pháp lệnh người tin phục, không bằng tướng quân tạm hoãn mấy ngày đi hướng Phùng Dực quận, ta cùng quận chúa chắc chắn tìm được chứng cứ tương chứng. Nếu không phải là không muốn nhìn đến Hà gia mãn môn trung liệt bỏ mình, không muốn nhìn thấy Hà Chiêu quân lẻ loi hưu quạng, ta như thế nào tại đây hướng tướng quân nói này đó, chứng cứ ta sẽ tìm, tướng quân chính mình cũng ngẫm lại, vì sao Phản Xương bị bắt không mấy ngày, Tiêu Thế Tử liền phải sốt ruột đi hướng Phùng Dực quận thành thân. Dứt lời, Dụ Xương quay đầu liền đi, những cái đó vô lực giải thích, không duyên cớ nói vào giờ phút này có vẻ cỡ nào tái nhợt. Ngươi thật sự cảm thấy Tiêu Thế Tử sẽ hại Hà gia? Đi ra tử lầu, Viên Thiện Kiến hoài nghi ngữ khí làm Dụ Xương nghỉ chân. Ngươi cũng không tin ta. Ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hắn hảo hảo một cái thế tử, vì cái gì phải làm những cái đó sự tình. Chuyện này cũng không thể chỉ là nói mà thôi. Ta sẽ tìm được chứng cứ. Liên ở Dụ Xương hao hết tâm tư truy tra Tiêu Thế Tử ngày thứ hai, Hà gia nhưng vẫn còn cử ra đi trước Phùng Dực quận, bọn họ chưa từng đem Dụ Xương nói để ở trong lòng. Nguyên lai kết quả là không có người sẽ tin nàng, không có người. Cùng ngày ban đêm, Dụ Xương nghe nói Hà gia ra khỏi thành tin tức, suốt đêm liền đuổi theo, trống trải khuê phòng trung, chỉ có một chản con thỏ đèn mỏng manh đến sáng lên quang, chiếu ra một người thân ảnh. Nàng đi đâu? Lăng Bất Nghi hỏi hướng Kiêm gia. 22 đệ 22 chương. Đêm. Dụ Xương rời đi Nhữ Dương Vương phủ sau, đi trước Tranh Lăng phủ, nghề Hà Lăng Bất Nghi không ở trong phủ, chỉ có thể qua loa công đạo cấp A Phi nói. Làm Lăng Bất Nghi nhìn chằm chằm Hảo Phan Xương, Tiêu Thế Tử nên hành động. Hừ. Nghe vậy, A Phi tưởng che Dụ Xương miệng, lại không dám giơ tay, gấp đến độ chính mình chỉ có thể qua lại nhìn phía bốn phía, sợ bị cái gì người không liên quan nghe được như thế cơ mật việc. Quận chúa ngươi như thế nào biết cùng Phan Xương cấu kết chính là Tiêu Thế Tử? Chuyện này thiếu chủ công cũng không có rút dây động dừng a. Hôm nay Tiêu Thế Tử mang theo Hà gia đã rời đi đô thành, kia đêm nay hắn tất yếu hành động, Phản Xương sống hay chết tất cả tại các ngươi tướng quân, ngươi không đi tìm hắn còn ở nơi này cùng ta Phi nói cái gì? Nga đúng đúng đúng. Ta đây liền đi. A Phi rốt cuộc thanh tỉnh một chút, nghe Dụ Xương nói, nhanh chân liền chạy. Nhớ rõ, giải quyết xong Phản Xương sự, làm Lăng Bất Nghi tức khắc đi trước Phùng Dực quận, ta sẽ tận lực bám trụ bọn họ, không cho Ung Vương cùng chi hội hợp. Dụ Xương cố sức yêu, A Phi cũng là cực lực chạy vội, chỉ có thể nghe được Dụ Xương đang nói cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ ràng, liền cũng vẫn chưa để ý, hiện giờ còn có chuyện gì so Phản Xương một chuyện quan trọng. Nhữ Dương Vương Phủ, Lăng Bất Nghi nhìn Dụ Xương đầu giường treo con thỏ đèn xuất thần. Dụ Xương ở đâu? Nô tỳ không biết quận chúa đi nơi nào. Kiêm gia lắc đầu nói. A Phi thật vất vả ở Nhữ Dương Vương Phủ tìm được Lăng Bất Nghi, còn chưa vào cửa liền vội vội hô. Thiếu chủ công. Ngại như thế nào chạy vương phủ tới? Quận chúa nói Tiêu Thế Tử muốn hành động, làm chúng ta lưu ý Phản Xương. Nguyên lai bọn họ hai người lẫn nhau tới tìm đối phương, lại cố tình đều phát cái không, Lăng Bất Nghi xoay người sau còn chưa mở miệng, Á Khởi đồng dạng xông vào, vừa khéo nói tiếp. Thiếu chủ công. Phản Xương hành động. Nay từng cái sự chung tựa hồ có điều liên hệ, Lăng Bất Nghi suy nghĩ sâu xa một lát, ngẩng đầu nhìn về phía A Phi hỏi, Dụ Xương người đâu? Này! Ta chỉ nghĩ thấy thiếu chủ công. Không biết quận chúa đi nơi nào, bất quá ta thấy quận chúa cóng bọc hành lý, đúng rồi, cuối cùng nàng còn nói điểm cái gì. A Phi cẩn thận hồi tưởng, lại thật sự nghĩ không ra Dụ Xương cuối cùng nói chút cái gì. Lăng Bất Nghi thấy từ A Phi trên người đến không ra cái gì đáp án, liền nhìn về phía một bên Kiêm gia, lại lần nữa hỏi, các ngươi quận chúa bổn tính toán đi nơi nào. Quận chúa? Quận chúa trước khi đi chưa từng thuyết minh. Kiêm gia bởi vì sợ hãi đã là quỳ xuống đất run rẩy. Lăng Bất Nghi chớp mắt. Dụ Xương muốn làm cái gì, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài thành, vừa vỡ lạc trong sân đã xảy ra đánh nhau, Lăng Bất Nghi lúc chạy tới, chỉ thấy Phản Xương không địch lại kia vài vị che mặt hắc y rìa giả, hiện giờ cả người là thương, còn đang không ngừng phản kháng. Thiếu chủ công, chúng ta ở không vọt vào đi, kia Phản Xương đã có thể không sống nổi. A Phi nói, gấp cái gì, hắn ra dày thịt béo những cái đó thương lấy mạng hắn không được. A Khởi hừ nói, Thẳng đến Phàn Sương mình đầy thương tích, quỳ dạp trên mặt đất động đều không thể động khi, Lăng Bất Nghi mới chậm rãi rút kiếm mà nhập. Ai cũng không được tiến vào. Lăng Bất Nghi lạnh lùng nói. Hắc giáp vệ ngừng ở sân ngoại, không bao lâu, Phàn Sương bị toàn bộ ném ra tới thật mạnh rơi xuống đất, A Khởi A Phi nghiêng nghiêng thân mình, mới chưa từng làm người nọ đụng tới bọn họ. Cứu ta! Cứu ta A! Phàn Sương cố sức tún quá A Phi chân, lại bị hắn một chân đá văng ra. Đừng nói nhau nhau. Trong viện, Lăng Bất Nghi một người cùng những cái đó hắc y hệ nhân đánh nhau lên, chiêu chiêu chí mệnh, không lưu tình chút nào, làm A Phi xem không khỏi hít hà một hơi. Thiếu chủ công đây là làm sao vậy? Đánh như vậy hung ác. Không thể không cứu một cái từng thương quá chính mình người trong lòng hôn trướng, phóng ai trên người đều sẽ không cao hứng, huống hồ hiện giờ quận chúa còn không biết tung tích, thiếu chủ công đang lo không mà cho hả giận. Quận chúa! Du Sương quận chúa! Ta biết nàng ở đâu. A Phản Sương một câu làm Á Khởi A Phi một lần nữa nhìn về phía hắn. Chờ Lăng Bất Nghi đem trong viện người toàn bộ giải quyết sau, bọn họ mới tiến lên nói. Thiếu chủ công, Phan Sương nói quận chúa đi Phùng Dực quận. Nghe vậy, đầy mặt là huyết Lăng Bất Nghi bỗng nhiên nhìn phía Phan Sương, hơi hơi nheo lại mắt hướng hắn mà đến, cường đại cảm giác gáp bách làm Phan Sương có chút khiếp đảm. Đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Ngươi đều biết chút cái gì. Lăng Bất Nghi lạnh lẽo ngữ khí lệnh Phan Sương không dám có điều giấu giếm, vội vàng nói. Liên vừa mới ta chính thai nghe được bọn họ nói dụ Sương quận chúa chính mình đưa tới cửa đi tìm Tiêu Thế Tử, cùng đi theo Phùng Dực quận, còn có hắn lần này trở về chính là vì cùng hắn phụ Ung Vương cùng nhau mưu phản, mới không phải cái gì cưới cô dâu, kia hà ra hoặc là cùng bọn họ hợp mưu hoặc là sẽ phải chết. Ngoài thành, dụ Sương trung đuổi theo hà ra đoàn người. Triều quân muội muội phải đi, sao cũng không nói một tiếng. Cũng không cho ta tiễn đưa. Dụ Sương hô. Hà Chiêu Quân nghe vậy từ trong xe ngựa nhô đầu ra, thấy là Dụ Sương thập phần kinh ngạc. Dụ Sương quận chúa. Nghe nói Chiêu Quân muội muội phải đi, ta thập phần không tha cố ý tiến đến đưa chi, muội muội chớ trách. Dụ Sương tiến đến lệnh này khổng lồ đội ngũ tạm thời không thể không tại chỗ nghỉ ngơi, Hà tướng quân cùng Tiêu Thế Tử cùng tiến lên, đối với Dụ Sương xuất hiện các hoài tâm tư. Quận chúa cùng tiểu nữ quan hệ khi nào như thế muốn hảo. Hà tướng quân đi trước thế Hà Chiêu Quân ngăn trở Dụ Sương. Có ngày ấy tiểu lầu tan rã trong không vui ở phía trước, Hà tướng quân liền thời khắc để phòng Dụ Sương. Ta cùng Chiêu Quân muội muội nhất kiến như cố, ở nàng gả chồng trước ta muốn cùng nàng hảo hảo nói chút chuyện riêng tư. Nói, Dụ Sương liền lo chính mình chui vào Hà Chiêu Quân áp chế bên trong xe ngựa. Hà tướng quân tuy cảm thấy không ổn, nhưng ngại với Dụ Sương thân phận cũng chỉ theo nàng đi. Tiêu Thế Tử đồng dạng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là phái người nhìn thẳng Dụ Sương nhất cử nhất động. Người tới làm gì? Hà Chiêu Quân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dụ Sương, không phải nói ta gởi gắm sai người sao? Dụ Sương cười che lại Hà Chiêu Quân miệng, dương giọng nói, Chiêu Quân muội muội có thể gả cho Tiêu Thế Tử, thật là hảo phúc khí, làm ta hảo sinh hâm mộ. Nói xong, nàng mới để sát vào Hà Chiêu Quân thấp giọng hỏi nói, có muốn ăn hay không điểm tâm? Còn không đợi Hà Chiêu Quân trả lời, Dụ Sương liền đem một khối điểm tâm nhét vào miệng nàng. Ăn ngon sao? Dụ Sương chờ mong nói. Hà Chiêu Quân tinh tế phẩm hai hạ, thế nhưng không tự chủ được gật gật đầu, không tồi. Ta từ Lăng Bất Nghi kia lấy tới, còn sợ ngươi không thích, rốt cuộc bên trong bỏ thêm một loại độc dược, hương vị có chút khổ. Dụ Sương không chút nào che giấu nói. Ngươi! Hà Chiêu Quân sửng sốt một lát, đột nhiên hung hăng ném xuống trong tay điểm tâm, thủ sẵn chính mình cổ họng, đối với Dụ Sương đó là hận nóng nảy. Ngươi liền như thế muốn hại ta. Còn ăn sao? Dụ Sương chưa từng trả lời, mà là đem điểm tâm lại lần nữa đưa cho Hà Chiêu Quân. Thấy nàng thờ ơ liền thu hồi tay. Không ăn tính. Dụ Sương nói, thế nhưng đem kia điểm tâm chính mình ăn xong, Hà Chiêu Quân cản cũng ngăn không được. Ngươi không phải nói có độc. Lại không chết được sợ cái gì, đang nói ngươi chừng nào thì như thế tín nhiệm ta. Ngươi gạt ta. Ta nhưng không lừa ngươi. Dụ Sương lời còn chưa dứt, Hà Chiêu Quân bụng liền bắt đầu kịch liệt đau đớn, nàng ôm bụng ngay cả chỉ trích nói đều nói không nên lời, chỉ có thể suy yếu đến đẩy ra cửa sổ xe hô. Ngươi tới. Người tới A. Cửa sổ xe mới vừa bị đẩy ra, Hà Chiêu Quân nhân đau bụng khó nhịn lập tức ngất qua đi, Dụ Sương lúc này đồng dạng bắt đầu đau bụng, nàng một bên nâng Hà Chiêu Quân, một bên phân phó. Mau đi gần đây thị trấn tìm y dược sĩ. Nói xong, nàng cũng liền hôn mê bất tỉnh. Chờ Dụ Sương thức tỉnh khi, trước mặt là một đơn sơ phòng nhỏ, Hà Chiêu Quân đang nằm ở nàng bên cạnh người, như cũ hôn mê bất tỉnh. Dụ Sương sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng thân thể cũng coi như hảo hơn phân nửa. Ở ăn xong có độc điểm tâm trước, nàng trước đó liền ăn giải dược, vì bám trụ bọn họ, hiện giờ chỉ có thể ủy khuất Hà Chiêu Quân. Quân chúa tỉnh. Tiêu Thế Tử ở ngoài phòng thủ các nàng hai người, hiện giờ thấy Dụ Sương đứng dậy, liền đón lại đây. ta cùng Chiêu Quân muội muội là làm sao vậy? Dụ Xương làm bộ suy yếu bộ dáng, thân mình lắc nhẹ hai hạ, bị Tiêu Thế Tử nhợt nhạt đỡ lấy. Y Lì Si nói có lẽ là lầm thực cái gì, bất quá cũng không sinh mệnh nguy hiểm, Chiêu Quân còn cần nhiều nằm mấy ngày mới có thể tỉnh. Như thế liền hảo, chính là chậm trễ Thế Tử hồi Phùng Dực quận thời gian. Không cần lo lắng, ta phụ đã từ Phùng Dực quận tới rồi, tự mình tiếp chúng ta trở về, để ngừa trên đường lại có cái gì ngoài ý muốn. Dụ Xương nhìn về phía Tiêu Thế Tử, bọn họ phụ tử đây là sớm có tính toán, kéo dài không phải biện pháp, như thế đi xuống cũng không biết là Lăng Bất Nghi tới trước vẫn là Ung Vương tới trước. Nếu là người trước đảo thôi, nếu là người sau bọn họ chính là giữ nhiều lành ít. Quân chúa suy nghĩ cái gì? Vì sao này mày đều ninh ở cùng nhau? Tiêu Thế Tử cười duỗi tay phụ thượng Dụ Xương mày, xẹt qua nàng giữa mày, theo mặt sườn chậm rãi gợi lên nàng hàm dưới. Này tương lai cô dâu còn ở một bên nằm, Thế Tử liền dám như thế phong lưu. Dụ Xương quay đầu đi lui về phía sau vài bước, cùng Tiêu Thế Tử kéo ra khoảng cách. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng đem nàng để vào mắt, nếu không phải là vì hà ra những cái đó binh lực, ta cũng sẽ không cưới nàng, những việc này quận chúa chẳng lẽ không biết. Tiêu Thế Tử để sát vào Dụ Xương bên thai nói nhỏ. Ngươi nói cho Chiêu Quân gả cho ta đó là gởi gắm sai người, ngươi đi tìm Hà tướng quân nói ra hành Phùng Dực quận hà ra sẽ mãn môn lật úp, hiện giờ lại đuổi theo gây trở ngại ta, quận chúa là gan không nhỏ a. Ta không biết Thế Tử đang nói cái gì. Ngươi như thế gióng trống thua chiêng, chính là làm ta cho rằng định là chính mình rơi xuống nhược điểm, hoặc là ngươi trong tay có cái gì chứng cứ, ta liền không thể không làm người trước tiên lần này hành động. Vì không lưu nỗi lo về sau ta còn làm người đi giết Phàn Xương. Thẳng đến vừa mới những cái đó tử sĩ không một khi trở về, ta mới nghĩ thông suốt, hảo một cái phép khích tướng, các ngươi trên tay căn bản không hề chứng cứ đúng hay không. Dụ Xương cười nói, nếu là có chứng cứ, Tiêu Thế Tử cảm thấy chính mình còn trở ra đô thành sao. Bất quá vẫn là cảm ơn Thế Tử, làm Phàn Xương thành chỉ ra và xác nhận ngươi cùng Ung Vương chứng nhân, ta bất quá là nói hai câu không ai tin nói, liền làm Thế Tử tiếng lòng rối loạn. Bực này tâm tính Thế Tử như thế nào tạo phản. Nói, Dụ Xương hành đến Hà Chiêu Quân trước giường, nhìn như vì này lao đi giữa trán mồ hôi, kỳ thật đem giải dược uy này ăn xong. Tiêu Thế Tử hiện giờ còn như thế nhàn nhã đứng ở chỗ này, nói với ta này đó, nghĩ đến còn lưu có hậu tay đi. Dụ Xương nói. Tiêu Thế Tử cười không ngừng vỗ tay, hướng Dụ Xương đi tới, không tồi. Không hổ là Dụ Xương quân chúa, có tài học có đảm phách, thật là tiện nghi kia Lăng Bất Nghi, bằng không. Quận chúa gả cho ta tính, chờ ta phụ đăng cơ, ngươi nhưng chính là đồng cung chi phi, kia Lăng Bất Nghi tính cái gì? Ngươi sợ là mất mạng đương cái kia thái tử. Ngoài phòng một trầm thấp thanh âm truyền đến, tiếp theo cửa phòng bị người một chân đá văng ra, Lăng Bất Nghi cả người là huyết xông vào, một thân giết chóc chi khí. Vỏ kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm hoa trên mặt đất đi bước một hướng Tiêu Thế Tử mà đến. Lăng Bất Nghi. Tiêu Thế Tử nhìn như thế bộ dáng Lăng Bất Nghi, không khỏi run thân mình lui về phía sau vài bước. Vừa định tún quá Dụ Xương lấy nàng vì chất, ai ngờ bị người một chân từ phía sau đá quá, thẳng tắp phát gục ở Lăng Bất Nghi mũi kiếm bên. Ta Hà Chiêu Quân thật là mắt bị mù. Hà Chiêu Quân đứng dậy, dùng hết sức lực một chân đá Tiêu Thế Tử suýt nữa bỏ không đứng dậy, nàng tuy nhìn như hôn mê, nhưng hắn vừa mới nói những lời này đó, nàng lại nghe rõ ràng. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà tướng quân tới rồi khi, chỉ thấy Lăng Bất Nghi lấy kiếm bắt cóc Tiêu Thế Tử. Còn chưa lộng minh bạch hắn đã bị Hà Chiêu Quân liền đẩy mang xô đẩy đẩy ly nhà ở. Đương nhà ở nội chỉ còn Lăng Bất Nghi cùng Dụ Xương hai người khi, Lăng Bất Nghi ngồi ở một bên ghế, nhìn thẳng Dụ Xương. Đông Cung Chi Phi, nghe tôi là cái không tồi dụ hoặc. Có lẽ Lăng tướng quân đối ta dụ hoặc lớn hơn nữa chút. Dụ Xương cười đi hướng Lăng Bất Nghi, lập tức ngồi ở hắn giữa hai chân, hoàn hắn cổ chỗ, đem đầu nhẹ đáp ở đầu vai hắn. Lăng Bất Nghi đồng dạng nắm quá nàng bên hông, một tay vô về nàng tóc dài. Loại này bi quá hóa liều việc, ta hy vọng không có tiếp theo, ngươi vì sao độc đối Hà gia sự như thế để bụng. Còn có Tiêu Thế Tử sự ngươi như thế nào biết được. Dụ Xương nhìn Lăng Bất Nghi chậm rãi lắc đầu, nàng vô pháp giải thích này hết thảy. 23 đệ 23 chương. Dụ Xương, ngươi nhưng có chuyện gì gạt ta? Đối với Lăng Bất Nghi xem kỹ Dụ Xương từng có hoảng loạn, nhưng ở một lát sau liền chuyển vì một tia bình tĩnh, nàng chỉ có thể đồng dạng hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi nhưng có việc gạt ta? Lăng Bất Nghi sửng sốt, bọn họ hai người toàn chưa từng trả lời, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vào giờ phút này dùng để là cỡ nào châm trọng. Nơi này không nên lâu đãi, hiện giờ Ung Vương nhân mã không biết khi nào tới, chúng ta cần thiết mau rời khỏi, ngươi một người tiến đến xác thật quá mạo hiểm. Dụ Xương tách ra đề tài, nếu cùng Lăng Bất Nghi tiếp tục nói tiếp, bọn họ hai người nhất định tan rã trong không vui, nhưng Lăng Bất Nghi lại chưa từng đáp lời như cũ nói. ta liền tính mạo hiểm cũng có thể tự bảo vệ mình, ta không rõ ngươi mạo hiểm lại vì cái gì. Ngươi hôm nay thị phi muốn cùng ta đem nói minh bạch phải không? Dụ Sương thở dài, Lăng Bất Nghi này sợi quật kính vào giờ phút này biểu hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta chỉ là muốn biết, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ngươi tình nguyện không tiếc tánh mạng cũng muốn liên lụy tiến chuyện này chung. Dụ Sương mắt thấy liền phải giấu không được, chỉ có thể mặt không đỏ, tim không đập lung tung địa đặt nói. Viên Thiện Kiến, này hết thảy đều là hắn sở cầu, ta cứu Hà ra là bởi vì Viên Thiện Kiến ái mộ Hà Chiêu Quân, hắn âm thầm điều tra Tiêu Thế Tử hồi lâu, phát giác người này cùng Phản Xương có quan hệ, lại biết Phản Xương một án là ngươi ở thẩm tra xử lý, liền đem việc này báo cho với ta, kỳ thật vì chỉ là Hà Chiêu Quân. Vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến Hà Chiêu Quân thanh âm. Cho nên này hết thảy đều là Thiện Kiến công tử âm thầm việc làm. Hà Chiêu Quân lập với ngoài phòng thật lâu không hề quay lại thần tới. Dụ Sương đỡ chán, này Hà Chiêu Quân tới thật là thời điểm, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục viên nói, thật sự là một cái dối tiếp một cái dối. Đúng vậy, hắn sáng sớm liền ái mộ Chiêu Quân muội muội, đáng tiếc ngươi tuyển hôn phu ánh mắt thật sự không được, thế nhưng chưa bao giờ đem hắn xem ở trong mắt quá. Viên Thiện Kiến A, trở về ta định cho ngươi giáp mặt nhận sai, hiện giờ ngươi liền trước thay ta chắn chắn đi, Dụ Sương âm thầm nghĩ. Hà Chiêu Quân tựa hồ minh bạch cái gì, hướng Dụ Sương thi lễ, xoay người liền đi. Thế nhưng cũng đã quên vì sao tiến đến. Việc này Lăng Bất Nghi cũng không ở truy vấn, vô luận Dụ Sương theo như lời thật giả, hắn để ý chỉ là Dụ Sương tự thân an nguy thôi. Có lẽ nàng là đối hắn có điều giấu giếm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính hắn không phải cũng là đối Dụ Sương che giấu một chút sự tình, hắn tự thân đều làm không được bằng phẳng, cần gì phải hiếu thắng cầu với nàng. Dụ Sương, chuyện gì ta đều có thể dựa vào ngươi, chỉ có một sự kiện ngươi cần thiết đáp ứng ta, đừng lại không màng tánh mạng như thế mạo hiểm. Lăng Bất Nghi gắt gao ôm chặt Dụ Sương, hắn thanh âm bởi vì sợ hãi có chút run ý. Không phải mỗi một lần đều nhưng như thế hóa hiểm vi gì, không phải mỗi một lần ta đều nhưng vừa lúc ở bên cạnh ngươi, vì ta đừng ở liên lụy tiến những việc này chung. Ta liên lụy những việc này, cũng chỉ bất quá là vì chính mình. Dụ Sương nhỏ giọng nói. Nói, Lăng Bất Nghi tiến lên kéo qua Dụ Sương tay, cùng nàng đi ra cửa phòng, bước qua thềm đá, cái này nguyên bản yên tĩnh chấn nhỏ bởi vì bọn họ đoàn người đã đến. Hiện giờ mọi nhà nhắm chặt cửa phòng, con đường chung càng là không một người lui tới. Ở ban đêm, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Đi ra trấn nhỏ, Lăng Bất Nghi tìm một chỗ cao, lôi kéo Dụ Sương ngồi trên mặt đất, nơi này nhưng vừa xem trấn nhỏ toàn cảnh. Nơi này tuy không có vạn gia ngọn đèn dầu, lại đã chọn đủ lệnh nhân tâm an. Lăng Bất Nghi nhìn kia điểm điểm ngọn đèn dầu, rốt cuộc lộ ra một tia cười. Người cái này thích đăng cao tật xấu, thật là một chút đều không có biến. Dụ Sương đồng dạng cười nói. Dụ Sương nhìn Lăng Bất Nghi thả lỏng lại sau, tận hiện mỏi mệt bộ dáng, chậm rãi phụ thượng hắn tay hỏi, ngươi mệt mỏi sao? Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng gật đầu, có chút mệt mỏi. Ngủ xe đi. Ta nghe ngươi. Lăng Bất Nghi thân mình một nghiêng, chậm rãi đem đầu gối lên Dụ Sương trên đùi, hắn xuyên thấu qua đầy trời đầy sao, nhìn Dụ Sương dần dần mơ hồ hình dáng, thẳng đến hai mắt tinh bị lực tận khép lại. Lăng Bất Nghi ngủ thực trầm, Dụ Sương nhẹ vỗ về hắn mặt sườn, nhìn hắn ngủ say bộ dáng. Chỉ cảm thấy giờ phút này là như vậy mỹ mãn, chỉ mong một màn này nhưng thành vĩnh hằng. Thẳng đến, giờ khác này yên lặng bị thị trấn binh khí va chạm thanh sở đánh vỡ. Lăng Bất Nghi mới thong thả trợn mắt đứng dậy, trên mặt mang theo không vui, hắn nhìn về phía thị trấn phương hướng lạnh lùng nói. Thật sự là không thể làm người ngủ cái an ổn giấc. Là Tiêu Thế Tử. Dụ Sương đồng dạng đứng dậy, Tiêu Thế Tử hôm nay hành vi rõ ràng lưu có hậu tay, bọn họ đêm chung hành động cũng không ngoài ý muốn. Lăng Bất Nghi một tiếng còi. Đen nhìn nghị hắc giáp vệ tức khắc xuất hiện, A Khởi cùng A Phi các dẫn dắt nhân mã xuất hiện ở Lăng Bất Nghi trước mặt. Thiếu chủ công, Ung Vương nhân mã mau tới rồi. Thị trấn bất quá là Tiêu Thế Tử thả ra mồi, đã bị chúng ta người bắt hoạch. A Khởi hồi bẩm nói. Biện pháp dự phòng, nhưng không ngừng hắn một cái. Lăng Bất Nghi xoay người nhìn về phía Dụ Sương, nhẹ nhàng vì này chụp quá và táo thượng cho bụi, liền đem này kéo vào trong lòng ngực. Ta làm người hộ tống ngươi cùng Hà gia nữ quyến cùng hồi đô thành. Kế tiếp chính là chúng ta nam nhi sự. Hảo, ta ở đô thành chờ ngươi chiến thắng trở về. Dụ Sương đem đầu dựa vào Lăng Bất Nghi ngực thượng, là như vậy lo lắng. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Chờ ta trở về, vô luận Nhữ Dương Vương như thế nào ngăn trở, ta đều sẽ tới cửa cầu hôn, phi ngươi không cưới. Dứt lời, Lăng Bất Nghi ngẩng đầu nhìn mắt A Khởi, A Khởi lập tức xoay người lệnh nói, xoay người, nhắm mắt. Hắc giáp vệ đều nhịp động tác, còn không kịp làm Dụ Sương cảm thán. Lăng Bất Nghi môi liền đè ép đi lên, mang theo hắn hơi thở, mang theo một tia đòi lấy dần dần tham nhập, hắn tay bám vào Dụ Sương sau đầu, chậm rãi ra tăng cái này chủ mưu đã lâu hôn. Một màn này kinh A Phi nhất thời đã quên động tác, nửa chuyển thân mình vẫn là bị A Khởi một phen kéo qua đi. Không nghĩ ai phạt liền nhắm mắt. A Khởi uy hiếp, A Phi mới vô thố vội vàng dùng tay che lại hai mắt, loại đồ vật này hắn thật sự xem không được. A huynh, này thiếu chủ công cùng dụ xương quận chúa. Cái gì dụ xương quận chúa, đó là ngươi ta thiếu nữ quân. Liên tính là thiếu nữ quân, nhưng nhiều người như vậy nhìn đâu. Chỉ có ngươi một người thấy, muốn trị tội cũng là ngươi chịu, ngươi ở nói nhao nhao đi xuống bị thiếu chủ công nghe thấy, đã có thể không phải 10 quân quân có thể giải quyết. A Phi đột nhiên im tiếng, chuyện này hắn vẫn là nghe A huynh đi. Dụ xương thân mình có chút nhũn ra, trên mặt nóng lên lợi hại, đương lăng bất nghi buông ra nàng khi, nàng ngăn không được thở dốc, tâm đập bịch bịch. Nhìn dụ xương phản ứng, lăng bất nghi ý cười càng sâu, hắn để sát vào dụ xương bên thai cười xấu xa nói. Hôm nay ta liền không khi dễ ngươi, chờ ta trở về ngày ấy chúng ta tiếp tục, đúng rồi, ta không ở Nhật Tử Thiếu cùng Viên Thiện Kiến một chỗ, nếu không. Dứt lời, hắn cắn quá dụ xương vành hai, đầu lưỡi liếm lắp làm dụ xương thân mình run lên. A dụ xương nhẹ hô lên thanh, liền lập tức che lại miệng mình, sắc mặt càng đỏ. A Phi tò mò muốn xoay người, trộm mở mắt ra liền liếc tới rồi lăng bất nghi, dọa hắn lập tức đứng thẳng nhắm mắt. A Phi! Lăng bất nghi tê ơ! Ở, thiếu chủ công! Ngươi nhìn đến cái gì? Lăng bất nghi hỏi. Không. Không thấy được. A Phi nuốt nuốt nước miếng, nói lắp nói. Ngươi cũng biết lừa gạt vì sao tội. Thiếu chủ công cùng thiếu nữ quân ân ái, thuộc hạ. Thuộc hạ hâm mộ. A Phi buồn làm tốt bị phạt chuẩn bị, ai ngờ lăng bất nghi đi đến trước mặt hắn, vuốt phẳng hắn đầu vai nếp hốn, chậm rãi cười nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? A Phi nhất thời không biết lăng bất nghi là ý gì, chỉ có thể căng ra đầu lại lần nữa nói. Thiếu chủ công. Thiếu nữ quân. Ân ái. Thật lâu sau, lăng bất nghi mới vô A Phi lên tiếng nói, hôm nay ngươi nhưng xem như nói câu ta thích nghe, có thưởng. Này đột nhiên vui mừng khôn xiết biến hóa, làm A Phi còn không có phản ứng lại đây, chỉ nghe hắc giáp vệ cùng kêu lên nói. Thiếu chủ công cùng thiếu nữ quân ân ái. Thiếu chủ công thiếu nữ quân ân ái. Lăng bất nghi liền tại đây phiến tiếng hoan hô chung, bế lên dụ sương, ngươi nghe được bọn họ kêu ngươi cái gì sao? Nghe được. Dụ sương cười nói. Một màn này từng là nàng hy vọng xa vời, nhưng hôm nay lại nhân nàng mà phát sinh, kêu nàng như thế nào có thể không mừng, như thế nào có thể không khóc. Ân ái qua đi, phân biệt thời khắc cũng chính thức tiến đến. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, lăng bất nghi tự mình đem dụ xương đưa lên xe ngựa, tất cả dặn dò sau, bọn họ hai người mới ngắn ngủi chia lịa. Mà hộ tống bọn họ đoàn người đúng là A Khởi. Không nghĩ tới lăng tướng quân cũng có như vậy si tình một mặt. Bên trong xe ngựa Hà Chiêu quân đột nhiên cười nói. Chính là hâm mộ ta. Dụ xương cố ý nói. Có cái gì hảo hâm mộ, lăng bất nghi người này tính tình cổ quái, lúc trước còn lạnh lẽo hiện giờ liền gắn bó keo sơn, có thể sao ai biết cái dạng gì. Hà Chiêu quân hừ nói. Ngươi A, chính là ăn không được quả nho ngại quả nho toan. Bằng không, quận chúa cho ta nói một chút Viên Thiện Kiến sự. Hà Chiêu quân để sát vào hỏi. Này đột nhiên cung kính làm dụ xương lại vẫn có chút không thích ứng. Viên Thiện Kiến có cái gì hảo giảng? Ngươi chẳng lẽ là dụ xương chỉ vào Hà Chiêu quân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta không có. Hà Chiêu quân phất tay háo giận dữ nói, ta kiếp này lại không gả chồng. Kia tiêu thế tử đáng giá ngươi như thế. Là này tình yêu một chuyện cùng ta không quan hệ, vô luận là A Nghiêu vẫn là tiêu thế tử. Lâu Nghiêu đã là đàn ông có vợ, ngươi đừng sang bậy. Dụ xương vội vàng nói, ta cùng A Nghiêu thanh mai trúc mã. Tính, ta cũng không có thể diện đi gặp A Nghiêu. Nói. Hà Chiêu quân quận lên thân mình ngồi trên một bên, như vậy cô đơn bộ dáng thật là làm người buồn cười. Bằng không, ta còn là cùng ngươi nói một chút Viên Thiện Kiến đi. Dụ xương ngồi ở bên người nàng chậm rãi nói. Còn chưa mở miệng, xe ngựa đột nhiên sậu đỉnh, Lương Khâu Khởi thanh âm vang lên. Thiếu nữ quân, phía trước không thích hợp. 24 đệ 24 chương. Phía trước làm sao vậy? Dụ xương xuống xe dò hỏi. Phía trước cánh rừng quá mức yên tĩnh, không giống tầm thường, ta mang một đội người đi trước xem xét. Thiếu nữ quân tạm thời lưu tại chỗ. A Khởi nói liền rút kiếm đứng dậy hướng trong rừng mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Chiêu quân đồng dạng đi xuống dò hỏi. Phía trước không thích hợp. Dụ xương trả lời. Hà Chiêu quân nhón chân nhìn ra xa vọng, không khỏi nói, có cái gì không thích hợp. Rõ ràng liền cá nhân đều không có. Ta tin A Khởi phán đoán, ngươi về trước trên xe ngựa đi. Dụ xương đẩy đẩy một bên không cho là đúng Hà Chiêu quân, chính là đem nàng đẩy trở về bên trong xe ngựa. Ai thừa tưởng phanh một tiếng, một cục đá đánh trúng một bên tuấn mã, cùng với từng tiếng hí vang thét dài, con ngựa chấn kinh chạy như điên trí với, Hà Chiêu quân bị nhốt với bên trong xe ngựa, nguy ở sớm tối. Cứu mạng A. Hà Chiêu quân tê thanh nứt phổi tiếng kêu cứu vang tận mây xanh, kinh động một bên hắc giáp vệ, bọn họ tung ra câu tác chói với xe ngựa phía trên, dùng nhân lực cùng ngựa chống lại, dùng hết toàn thân chi lực, nghiến răng nghiến lợi hạ mới miễn cưỡng ổn định xe ngựa. Dụ Xương vội vàng tiến lên cứu giúp, mới vừa nắm lấy Hà Chiêu con tay, con ngựa đột nhiên lại lần nữa hí vang chạy như điên, câu tác sở chói chỗ chợt đứt gãy, hắc giáp vệ nhân thất lực bị quăng ngã đến một bên, xe ngựa lại lần nữa cực nhanh di động lên. Hà Chiêu quân dùng sức ném ra Dụ Xương tay, làm này thoát ly nguy hiểm hết sức, chính mình nhân xe ngựa sốc nảy, lại lần nữa té ngã ở bên trong xe ngựa. Đừng động ta. Hà Chiêu quân quật cường đến hô. Dụ Xương lăng tại chỗ, bị ném ra tay còn hơi hơi tê dại ngừng ở không trung. Lại là một trận trường minh, ở Dụ Xương phía sau một con tuấn mã chạy như bay mà qua, thiếu niên tay vãn dây cương, tiêu sái về phía trước, nghĩa vô phản cố đến đuổi theo. Thẳng đến hắn đuổi theo kia chiếc xe ngựa, một càng lên ngựa, khẩn kéo dây cương, ở thét dài chung xe ngựa mới như vậy mà ngăn. Thiếu niên giá mã tái hồi đã chịu kinh hách Hà Chiêu quân, bạn thắp thắp rung động tiếng vó ngựa, hắn đón quang mà đến, làm Dụ Xương thấy không rõ hắn mặt, chỉ có kia nhợt nhạt tương tự hình dáng làm Dụ Xương trong lòng cả kinh. Lang, bất nghi. Thiếu niên xoay người xuống ngựa, dương cười đi tới, đều không có việc gì đi. Đang xem thanh người nọ sau, Dụ Xương rũ xuống mắt, không khỏi cười chính mình hiện giờ thấy thế nào ai đều tựa thấy hắn. Ngươi là người phương nào? A Khởi nghe được động tĩnh, vội vàng dẫn dắt nhân mã phản hồi, hiện giờ thấy một thiếu niên tại đây, trực tiếp rút kiếm tương đối. Dụ Xương ngăn lại A Khởi kiếm, nhìn nhất thời hoán bất quá thần tới Hà Chiêu quân, chậm rãi tiến lên hướng kia thiếu niên thi lễ. Đa tạ anh hùng cứu giúp. Không cần khách khí, ta chờ tiểu dân không bị trở thành kẻ bắt cóc bị trảo đã là vận hạnh, nào dám nói cập tạ tự. Không biết anh hùng họ gì, ta chờ hồi đô thành sau, nhất định hậu lễ cảm tạ. Không cần phải. A Khởi thấy kia thiếu niên cũng không cảm kích, tiến lên liền đánh gây Dụ Xương nói. Thiếu nữ quân, phía trước cũng không nguy hiểm, chúng ta nắm chặt khởi hành đi. Dụ Xương còn chưa trả lời, thiếu niên liền cười nhạo nói, xem ra đêm nay kia trong rừng hổ báo nhưng ăn non nê, lại có thực nhị chính mình đưa đến bên miệng. Dụ Xương nhìn mắt người nọ, không biết anh hùng cũng biết nơi nào có chỗ đặt chân, làm ta đám người nghỉ ngơi một đêm. Thiếu niên nhìn mắt Dụ Xương, tùy tay dắt quá dây cương nói, theo ta đi đi. Thiếu nữ quân không thể, người này lai lịch kỳ quặc, không thể không phòng. A Khởi ngăn lại nói, hắn không phải ung vương hoặc là tiêu thế tử người, hiện giờ nhiều người như vậy dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân, nếu có nguy hiểm hắc giáp vệ sao lại đánh không lại hắn. Dụ Xương khẳng định nói, A Khởi chỉ có thể gật gật đầu đồng ý, một đường thời khắc đề phòng. Ở thiếu niên dẫn dắt hạ, bọn họ đoàn người đi vào một mảnh thôn trang, đây là một mảnh tường hòa nơi, ở sơn bị nước bao quanh ôm hạ, từng nhà khói bếp lượn lờ. Nơi này đồng dạng tụ tập không ít người, hàng xóm thấy thiếu niên trở về toàn cao giọng hô. Nhi đã trở lại. Vương đại bá vội vàng đâu? Thiếu niên vẫy tay đáp lại. Nhi một hồi giúp đại nương đem nóc nhà tu một tu a. Một khác thôn dân nói. Tốt trương đại nương, ta không liền đi. Thiếu niên đáp. Ca, ta nương hôm nay giết gà, nhớ rõ tới ăn a. Hôm nay đi không được, hôm nay có việc vội. Dụ Xương nhìn thiếu niên cùng những người này nói chuyện với nhau, đột nhiên cười nói, nguyên lai anh hùng tên là Nhi. Nhi cũng không phải là các ngươi kêu, ta kêu Hoắc Lý. Vừa dứt lời, vừa thấy lên cùng hắn tuổi tác sấp xỉ thiếu niên trêu đùa, ưu nhiều người như vậy, này phô trương không biết còn tưởng rằng thật là quận mã gia đã trở lại. Người cấp tiểu gia câm miệng. Hoắc Lý chỉ vào một khác thiếu niên cả giận nói. Quận mã gia sinh khí còn. Đừng nóng giận, ngày mai ta muốn vào đô thành một chuyến, cùng lắm thì huynh đệ thế ngươi nhìn xem kia quận chúa trường gì dạng. Lăn ngươi đại gia. Hoắc Lý một chân đá hướng người nọ ngông, trong miệng hùng hùng hổ hổ, chạy nhanh lăn, đừng làm cho tiểu gia thấy ngươi. Quận mã ra muốn đánh người lạp. Chúng ta Hoắc đại quận mã muốn đánh người. Người nọ biên kêu biên chạy, kiêu ngạo đến cực điểm. Dụ Xương nhìn về phía A Khởi, hắn liền ngầm hiểu, mang theo ba lượng người lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Chờ Dụ Xương mọi người đi theo Hoắc Lý đi vào một trang xá trước, Hoắc Lý chỉ vào một gian lủi bại phòng ở nói. Nữ trụ kia gian phòng trống, nam trụ phòng chất ủi, ta chỉ thu lưu các ngươi một đêm sáng mai liền rời đi, còn có. Không cơm. Hảo, đa tạ Hoắc công tử. Dụ Xương hơi hơi hành lễ, liền tiếp đón mọi người tiến vào. Đẩy ra cửa phòng, cho bụi ập vào trước mặt, khắp nơi bụi đất phi dương, mạng nhện trải rộng. Dụ Xương nhẹ nhàng giấu mũi, nhìn một bên huệ vải hiệu xịu Hà Chiêu quân, phân phó nói. Trước đem giường thu thập ra tới, làm Chiêu quân muội muội nghỉ ngơi. Ta không có việc gì. Hà Chiêu quân tại hạ nhân nâng hạ, như cũ quật cường nói. Ngươi hiện giờ sắc mặt trắng bệnh, nơi nào giống không có việc gì bộ dáng. Hà Chiêu quân lúc này mới yếu thế nằm trên giường phía trên. Thiếu nữ quân. A Khởi thanh âm vang lên, Dụ Xương đi ra ngoài phòng tìm vừa ẩn tế chỗ, mới hỏi nói. Như thế nào? A Khởi nhìn Dụ Sương có chút phun ra nuốt vào, người ta mang đến, cụ thể. Ngài chính mình hỏi đi. Nói A Khởi vỗ nhẹ nhẹ tay, vừa mới thiếu niên liền bị hắc giáp vệ bắt trụ giá tiến lên đây. Các ngươi muốn làm sao a? Có phải hay không kia giả quận mã dở cho quỷ? Cho hắn buông ra. Dụ Sương dứt lời, hắc giáp vệ đồng thời buông tay, một thỏi vàng bị ném ở thiếu niên trước người. Dụ Sương từ từ nói. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, này nén vàng coi như bồi tội. Hảo thuyết, cô nương muốn biết cái gì? Thiếu niên phủng vàng ngẩng đầu, nhìn Dụ Sương liền như xem kia thần tài. Không bằng cùng ta nói một chút hoắc lý. Có quan hệ kia tiểu tử sự, cô nương nhưng tính hỏi đối người. Ta cùng hắn cùng lớn lên, hoắc lý phụ thân là cái gia đình giàu có phó phu, khi còn nhỏ nhật tử quá đến còn tính không tồi, thậm chí còn định rồi một môn việc hôn nhân, vốn dĩ không có gì không ổn chính là sao lại. Kia nhà gái nhảy chi đầu thành vương tộc hoàng thất, đương triều con chúa, hoắc lý cha mẹ lại nhân lúc ấy chiến loạn mà chết, chuyện này liền không giải quyết được gì. Đương triều con chúa, kia không phải chỉ có Dụ Sương lẩm bẩm nói. Chính là kia nghe nói muốn cùng lăng tướng quân thành thân Dụ Sương quận chúa. Thiếu niên cười nói, cũng không biết lăng tướng quân có biết hay không quận chúa còn có một môn việc hôn nhân. Làm càn. A Khởi tiến lên lạnh giọng quát. Kia đều là khi còn nhỏ lời nói đùa thôi, có thể nào giữ lời. Dụ Sương bình tĩnh nói. Này ngươi cũng không biết đi. Hoắc Lý kia tiểu tử đến nay còn cất giấu quận chúa sinh thần bát tự đâu. Kia chính là lúc ấy trao đổi quá canh gián. Dụ Sương hướng A Khởi gật gật đầu. A Khởi liền một chưởng đánh trúng người nọ cổ sau, người ngay sau đó liền ngất qua đi. Thiếu nữ quân, người này theo như lời không thể thật sự. A Khởi vội vàng nói, sợ Dụ Sương cùng Lăng Bất Nghi hôn sự thất bại, khi đó hắn định cái thứ nhất bị hỏi trách. Không đối. Này hết thể đều quá mức trùng hợp. Thật sự là giống có người cố ý vì này. Nhưng cho dù là có, lại có ai có thể như thế chính xác gan bài việc này, đem nàng hành động sờ đến rõ ràng. Dụ Sương tâm sự nặng nề đến trở lại phong ốc. Nàng từng có hôn ước một chuyện, nàng bất quá cũng mới biết được mấy ngày, hiện giờ là có thể đụng tới tổ phụ tổ mẫu trong miệng vị này sinh tử chưa biết người. Nàng nếu thực sự có vận khí cỡ này, ở đời trước Lăng Bất Nghi liền sớm là nàng. Nhưng tới rồi đêm khuya, Dụ Sương vẫn là đẩy ra Hoắc Lý cửa phòng, lặng lẽ lẻn vào. Phòng trong người tiếng ngáy cho Dụ Sương không nhỏ dũng khí, nguyên bản liền không nhiều lắm đồ vật, hiện giờ đã bị Dụ Sương phiên cải biến, lại trước sau chưa từng tìm được người nọ trong miệng sinh thần bát tự. Thẳng đến Dụ Sương thoáng nhìn hắn giữa cổ tơ hồng, đang chuẩn bị duỗi tay đi thăm khi, Hoắc Lý hai mắt đống nhiên mở, một tay liền nắm lấy Dụ Sương thủ đoạn. Ngươi làm cái gì? Hoắc Lý ép hỏi nói. Ta. Nguyên bản cho rằng ngươi là cái chi thư đặc lý, cũng nghe ngươi kia thuộc hạ gọi ngươi thiếu nữ quân, đã gả làm vợ người, nhưng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ. Hoắc Lý đổ ập xuống một đốn giao hấn, làm Dụ Sương khổ mà không nói nên lời. Tính, đã tới rồi tình trạng này, Dụ Sương không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ở Hoắc Lý còn chưa phản ứng lại đây khi, Dụ Sương một tay túm quá hắn giữa cổ tơ hồng, lại nhân lực lượng không đủ, tơ hồng vẫn chưa đoạn trong tay nàng, ngược lại kéo vào Hoắc Lý cùng nàng khoảng cách. Sách, người rốt cuộc muốn làm sao? Hoắc Lý bất đắc dĩ nói. Hoắc Lý túm quá Dụ Sương một tay kia, mặt vô biểu tình nhìn nàng, hiện giờ Dụ Sương đôi tay đều bị này nắm trong tay vô pháp hành động, mà Hoắc Lý giữa cổ tơ hồng sở quải chi vật đã hiển lộ với quần áo ngoại, là một tiểu xảo túi tiền. Dụ Sương bất chấp mặt khác. Túi đầu một ngụm liền cắn túi tiền không ngừng lôi kéo, tơ hồng vào lúc này mới cuối cùng tách ra. Chờ Dụ Sương tránh thoát khai Hoắc Lý, liều mạng hướng ngoài phòng chạy khi, Hoắc Lý nhẹ nhàng kéo qua nàng thân mình, trở tay liền đem này để ở trước cửa. Túi tiền trả ta. Hoắc Lý có chút tức giận. A Khởi, A Khởi. Dụ Sương một tay gắt gao cất giấu túi tiền, một bên không ngừng hô to lương khâu khởi, chỉ nghe phanh một tiếng, A Khởi đá môn mà nhập, thấy Dụ Sương bị người sở dùng thế lực bắt ép, không nói hai lời rút kiếm đi vào. Các ngươi còn giảng không nói lý. Thấy A Khởi thế tới rào rạt, Hoắc Lý chỉ có thể bung ra Dụ Sương, cũng không cản phía sau lui nói. Nhân cơ hội Dụ Sương mở ra túi tiền xem xét, này nội thật sự là nàng sinh thần bát tự. Hắn chính là từng cùng nàng đính hôn người. 25 đệ 25 chương. A Khởi, cho ta đem hắn trói lại. Dụ Sương không chút do dự nói. Các ngươi đừng quá mức. Ta hảo tâm cứu các ngươi liền như thế đối đại ân nhân cứu mạng. Hoắc Lý khắp nơi tán loạn tránh né A Khởi, còn không quên hướng Dụ Sương trợn trắng mắt, chỉ trích nàng lấy oán trả ơn. Ân nhân cứu mạng. Ta như thế nào biết kia mã có phải hay không ngươi lộng kinh? Như thế nào biết ngươi hay không cố tình ở chúng ta nhất định phải đi qua chỗ ôm cây lợi thỏ, trong biên chế cái chuyện xưa lừa gạt chúng ta? Trên đời nào có như thế trùng hợp việc, ta mới vừa biết được tồn tại người, lại đột nhiên đứng ở trước mặt. Này túi tiền đồ vật ta xem cũng là giả đi. Dụ Xương tin tưởng vững chắc trước mặt nam tử đều không phải là tầm thường, như thế tinh vi an bài, người này định không đơn giản. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích ta đồ vật. Hoắc Lý chỉ vào Dụ Xương đột nhiên tức giận, đứng dậy hướng Dụ Xương sấm tới, lại bị A Khởi trở tay chế với một bên, vô pháp nhúc nhích. Dụ Xương không khỏi nhìn về phía trong tay túi tiền, nay túi tiền bên ngoài thêu hành hoa, từ hình thức tài chất xem, đều không phải là Hoắc Lý như vậy bá tánh dùng đến khởi nguyên liệu. Liên ở Dụ Xương suy tư trong lúc, ngoài phòng ngọn đèn dầu lập lòe, mênh mông quần quận đám người tiến vào này phiến phòng ốc, một người mánh đến đẩy cửa mà vào. Đem người cho ta thả. Hôn hậu thanh âm làm Dụ Xương chấn động, trong tay túi tiền như vậy bị người một phen đoạt quá, người nọ thân xuyên đạo bào sắc mặt xanh mét đến chỉ vào Dụ Xương, muốn mắng lại mắng không ra khẩu. Tổ phụ. Dụ Xương trợn mắt há hốc mồm đến nhìn xuất hiện tại đây Nhữ Dương Vương, nhìn ngoài phòng những cái đó Nhữ Dương Vương phủ phủ binh, hơi hơi trợn mắt. Đừng gọi ta tổ phụ. Ngươi trưởng ta ngày sau ở cùng ngươi tính. Nhữ Dương Vương nói lấy quá túi tiền, nhìn mắt này nội viết nội dung, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lý, hắn run xuống tay hướng Hoắc Lý mà đi, trong mắt là như vậy không thể tưởng tượng. A Khởi ở Dụ Xương ý bảo hạ, chỉ có thể buông ra Hoắc Lý, chờ Nhữ Dương Vương tiếp cận, Hoắc Lý mới đứng dậy. Hai tử, người tên là gì? Nơi này đổ vật là ai cho ngươi? Nhữ Dương Vương nhẹ giọng hỏi, là như vậy hòa ái hiền tử. Hoắc Lý nhìn Nhữ Dương Vương, vội vàng đoạt lấy trong tay hắn thuộc về chính mình túi tiền, cảnh giác nói, quan các ngươi chuyện gì? Ngươi này túi tiền tàng chính là ta cháu gái sinh thần bát tự, ngươi nói liên quan hay không chuyện của ta? Nhữ Dương Vương cười nói, huống hồ này phân đồ vật vẫn là ta thân thủ viết, như thế nào có thể không liên quan chuyện của ta? Hoắc Lý nghe vậy, phảng phất đã đoán được trước mặt lão giả thân phận, hắn chậm rãi mở ra túi tiền lấy ra kia phân viết sinh thần bát tự, đưa cho Nhữ Dương Vương. Đây là mẫu thân Lâm Trung giao phó, làm ta bảo quản tốt đồ vật, nói nó sẽ làm ta bình bộ thanh vân, cũng có thể làm ta chọc phải họa sát thân, là lưu là vẫn là ném là tảng, toàn tùy ta. Ta vốn là không nghĩ tới trèo cao con chúa, nhiều năm như vậy ta chỉ đương nó là mẫu thân một cái niệm tưởng, hiện giờ các ngươi muốn, ta còn cho các ngươi đó là. Nhữ Dương Vương tiếp nhận này phân nhiều năm trước hứa hẹn, nhìn Hoắc Lý ấy náy cảm đột nhiên sinh ra. Hai tử, vì sao nhiều năm như vậy ngươi vô tin tức, ta như thế nào tìm đều tìm không được các ngươi một nhà. Khi đó chiến loạn không ngừng, cha mẹ thân đi rồi, ta bị một vị họ Hoắc đại nương nhận nuôi, như vậy liền thay tên Hoắc Lý, đại nương đối ta coi như mình ra, đại ta cực hảo, đáng tiếc nàng cũng sớm buông tay nhân gian. Lưu một mình ta. Nhữ Dương Vương nghe vậy không khỏi động dung, hắn nhẹ nhàng ôm trầm Hoắc Lý, chụp phủi hắn bối an ủi nói. Hai tử, sau này ngươi chính là ta Nhữ Dương Vương phủ người, là ta tôn nhi. Hoắc Lý không dám. Ta còn nhớ rõ cha mẹ qua đời trước giao phó. Nếu sau này Nhữ Dương Vương phủ còn nhận việc hôn nhân này, liền làm ta hảo hảo đối đãi quận chúa, tuyệt không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nếu không nhận cửa này thân, càng không được ta lấy việc hôn nhân áp chế, trèo cao vương phủ. Hoắc Lý thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn cứng đờ đến đứng ở tại chỗ, không dám ngẩng đầu đi xem một cái Nhữ Dương Vương, mà Nhữ Dương Vương sớm nhân hắn buổi nói chuyện mà động dung. Nhận. Việc hôn nhân này, ta Nhữ Dương Vương phủ nhận. Ngươi cùng Dụ Xương việc hôn nhân cũng là nàng cha mẹ thượng chiến trường trước, cuối cùng giao phó. Hiện giờ các ngươi hai người có thể hoàn thành cha mẹ di nguyện, cũng coi như là tận hiếu. Dụ Xương thấy hình thức không đúng, vội vàng tiến lên kéo ra hai người nói. Tổ phụ, ngài thật sự không màng tôn nhi trung thân hạnh phúc sao? Trung thân hạnh phúc? Gả cho Lăng Bất Nghi liền hạnh phúc. Ngươi phía trước nhận hết kia nhãi danh nhiều ít mắt lạnh. Hiện giờ hắn nhìn như đối với ngươi dùng tình, nhưng sau này ngươi bảo đảm hắn sẽ không như phía trước như vậy làm lơ ngươi. Kia tổ phụ cảm thấy cái này trống rông xuất hiện người. Chính là tôn nhi phu quân sao? Ngài thậm chí không hiểu biết hắn phẩm tính, liền nhân một hôn ước mà hủy hoại tôn nhi cả đời sao? Dụ Xương chỉ vào Hoắc Lý chất vấn Nhữ Dương Vương, nàng không tình nguyện, dựa vào cái gì nàng thật vất vả tranh thủ đến đồ vật, chỉ bằng một người một vật liền dễ dàng hủy trong một sớm. Hoắc Lý là cái dạng gì người có lẽ không rõ, nhưng Lăng Bất Nghi là như thế nào người, ngươi so với ta càng rõ ràng. Đã từng hắn là như thế nào đối với ngươi, ngươi toàn đã quên sao? Đã quên những cái đó nhân không chiếm được đáp lại, đau khổ chờ hắn lấy nước mắt rửa mặt mỗi cái ngày đêm. Ngươi còn tưởng dẫm lên vết xe đổ không thể. Ta tin hắn. Hắn sẽ không lại như vậy đối ta Dụ Xương thấp giọng phản bác. Ngươi tin hắn cái gì? Ngươi cũng biết ta vì sao sẽ đến này. Cái này địa phương thậm chí Hoắc Lý tồn tại, đều là Lăng Bất Nghi phái người báo cho ta. Hắn rốt cuộc hay không thiệt tình tưởng cưới ngươi, còn chưa cũng biết đâu. Thiếu chủ công phái người tra chuyện này, là tưởng biết rõ hết thảy. Không có bất luận cái gì băn khoăn đến nên thú thiếu nữ quân. A Khởi thấy thức vội vàng phản bác nói. Câm mồm. Cái gì thiếu nữ quân, đứng ở ngươi trước mặt chính là Dụ Xương con chúa. nếu còn dám mở miệng bôi nhỏ, ta định thế kia nhãi danh đi trước quản giáo thuộc hạ. Nhữ Dương Vương chỉ vào A Khởi một hồi thuyết giáo. A Khởi. Dụ Sương chậm rãi ra tiếng nói, mang hắc giáp vệ hồi lăng bất nghi bên người, nói cho hắn ta sẽ ở hắn chiến thắng trở về ngày, tự mình ở thành lâu hạ nên hắn trở về, hắn chưa về phía trước ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Dụ Sương nhìn mắt Hoắc Lý, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử liền như chướng ngại vật giống nhau, chắn nàng cùng lăng bất nghi bên nhau trên đường. Hoắc Lý chỉ mong Dụ Sương, nhìn không ra chút nào cảm xúc, kia đáy mắt giống như đại dương mênh ngông, sâu không lường được. Hồi đô thành đường xá không xa, Dụ Sương ở đưa tiễn A Khởi sau liền chui vào bên trong xe ngựa, vô luận ai kêu to đáp lời, nàng toàn không nói một lời, biểu tình yên lặng. Nàng như vậy trạng thái vẫn luôn duy trì đến tới đô thành, qua loa cáo biệt Hà Chiêu quân sau, Dụ Sương trở về Nhữ Dương Vương phủ, ở Nhữ Dương Vương phi đau lòng đến đủng nàng nhập hoài khi, Dụ Sương mới hoàn toàn mất đi phòng tuyến, ở thời khắc đó hội không thành đê. Dụ Sương cũng không có ở tổ mẫu trước mặt oán giận cái gì, nhưng người sáng suốt nhìn đến Nhữ Dương Vương mang về cái kia thiếu niên, đều có thể đoán được một chút. Cũng đúng là bởi vì đau lòng cháu gái, Nhữ Dương Vương phi càng là nơi trốn khó xử Hoắc Lý, vì thế cùng Nhữ Dương Vương không biết ngày đêm khắc khẩu không thôi. Ngươi thật sự muốn cho cháu gái gả cho kia cái gì Hoắc Lý? Sinh sôi chặt đứt cháu gái cả đời. Nhữ Dương Vương phi tức giận nói, gả cho Lăng Bất Nghi mới kêu chặt đứt cả đời. Cùng Lăng Bất Nghi so sánh với, ta cảm thấy Hoắc Lý không tồi, là cái kiên định thật là người, tương lai ta vì hắn mưu thượng một quan nửa trước, cũng đủ vinh hoa phú quý cả đời. Liền một quan nửa chức đều đến ngươi đi hỗ trợ người, có thể có cái gì tiền đồ, hắn nha ở hắn cái kia phá trong thôn tùy tiện tìm cái nữ nương cưới đó là, dám tới trèo cao ta cháu gái. Tóm lại việc hôn nhân này ta không đồng ý. Việc hôn nhân này thật đúng là không cần phải ngươi đồng ý, bọn họ hai người năm đó định ra hôn ước, cùng trao đổi canh gián đều ở ta này, giấy trắng mực đen chạy không được. Ngươi, ngươi cái lao bất tử, một hai phải xem cháu gái đòi chết đòi sống ngươi mới cao hứng sao ngươi. Ngươi cái người đàn bà đánh đá. Ta đây mới là vì cháu gái hảo, Lăng Bất Nghi là ai? Như vậy cái máu lạnh vô tình người, ta thấy đều đến đánh cái dùng mình, Dụ Sương dừng ở trong tay hắn, có tình đến thôi, vô tình khi ngươi xem kia nha đầu ở đầu khóc đi. Huống chi, Hoắc Lý tồn tại đúng là Lăng Bất Nghi bẩm báo, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, hắn cũng tưởng thúc đẩy Dụ Sương cùng Hoắc Lý việc hôn nhân. Đánh rắm. Thật vất vả đi ra khỏi phòng Dụ Sương, nghe trong phòng tổ phụ tổ mẫu khắc khẩu liền rắc một trận đau đầu. Nguyên bản nghĩ đến vẫn an nàng xoay người liền đi. Nhưng quay đầu liền thấy được vị kia đứng ở hạnh hoa dưới tảng cây thiếu niên, thay hoa phục hắn trưởng thân ngọc lập, tựa hồ từ trong xương cốt thổ lộ ra một cổ quý khí, hắn nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa, trong mắt ôn nhu như nước, như vậy bộ dáng hắn cùng ở thôn khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Kiêm gia, ngươi không cảm thấy Hoắc Lý cùng Lăng Bất Nghi có vài phần tương tự? Dụ Sương nhẹ nhàng hỏi. Quận chúa mới phát giác sao? Hoắc công tử mới vừa tiến vương phủ kia mấy ngày, trong phủ người thường thường đem hắn ngộ nhận vì Lăng tướng quân. Bất quá dần già cũng liền phát giác Hoắc công tử không giống Lăng tướng quân như vậy lạnh băng, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, hắn càng thêm ôn nhu, bình dị gần gũi một ít. Dụ Sương nhìn Hoắc Lý nhất thời suy nghĩ gian đã quên thu hồi ánh mắt, Hoắc Lý quay đầu thấy Dụ Sương, mỉm cười hướng nàng hơi hơi gật đầu, Dụ Sương mới vội vàng rời đi tầm mắt. Quận chúa đây là muốn đi nơi nào? Hoắc Lý dương bước chân hướng Dụ Sương đi tới. Hoắc công tử trụ còn thói quen. Dụ Sương hỏi một đằng trả lời một nẻo, hôm nay là thiếu thương đính hôn yến, nàng tự nhiên không nghĩ làm Hoắc Lý biết nàng hành tung, một đường đi theo. Hoắc Lý cười cười, lấy ra một phần thiệp mời cô ý nói, hôm nay lâu phủ đưa tới phân thiếp cưới, hình như là lâu gia nhị công tử cùng trình gia tứ nương tử đính hôn yến, chính là không biết này lâu gia ở đâu à. Lâu gia cho người đưa thiếp cưới. Dụ Sương kinh ngạc nói liền phải dỗi tay đoạt lấy thiệp mời xem xét, lại bị Hoắc Lý tránh thoát. Quận chúa đóng cửa không ra đã nhiều ngày. Lão vương gia ngày ngày mang ta đi bái phỏng một ít nhà cao cửa rộng sĩ tộc, tự nhiên kết bạn chút thế gia con cháu. Vậy chúc mừng Hoắc công tử, bằng một phần hôn ước bình bộ thanh vân gió lốc mà thượng. Có thể đứng ở chỗ này liền hảo, há tất để ý dùng loại nào phương thức. Dụ Sương nhưng vẫn còn chưa từng tránh thoát, chỉ có thể cùng Hoắc Lý cùng gia phủ đi lâu ra tham dự lâu niêu cùng thiếu thương đính hôn chi yến. Thánh thượng còn tính giữ lời nói, ngày ấy nàng sở cầu vì hai người tứ hôn thánh chỉ, ở nàng rời đi đô thành kia mấy ngày đã tuyên chỉ. Nhân có thánh thượng người bảo đảm, thiếu thương ở lâu ra mặt mũi cũng lớn không ít, lâu ra đại phòng đối nhị phòng tuy có kiêng kỵ chèn ép, lại cũng bởi vậy thu liễm một chút. Hiện giờ một bộ hồng y rìa thiếu thương, nhìn qua so thường lui tới càng thêm tươi đẹp vui vẻ chút, nàng cung A Nghiêu đứng ở đám người ở giữa, tiếp thu tất cả chúc phúc cùng chúc mừng. Viên thiện kiến, ngươi chạy cái gì? Khách khứa chung một nữ tử thanh âm hấp dẫn mọi người chú ý. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hà Chiêu quân một tay dẫn theo làn váy. một tay chỉ vào nơi xa điên cuồng chạy trốn Viên Thiện Kiến, trình diễn vừa ra ngươi truy ta đuổi tiết mục. Hà nương tử, ngươi đi theo tại hạ làm gì? Viên Thiện Kiến không rõ nguyên do, hắn chẳng qua tới uống ly rượu mừng, lại đột nhiên bị Hà Chiêu Quân quấn lấy không bỏ, này tư thế hắn nhưng chống đỡ không được. Dụ Xương lập tức sáng tỏ nguyên nhân, tung quá Hoắc Lý liền nấp trong hắn phía sau, lôi kéo hắn không ngừng lui về phía sau. Làm gì? Bị đòi nợ. Hoắc Lý trêu chọc nói. Tiền nợ hảo thường, nợ tình khó để a. 26 đệ 26 chương. Dụ Xương quân chúa. Trốn tránh không kịp Dụ Xương, nhưng vẫn còn bị người phát giác. Hà Chiêu Quân vội vã tiến lên một phen tún quá tránh ở Hoắc Lý phía sau Dụ Xương, lôi kéo nàng liền cùng Viên Thiện Kiến đối chất nhau. Thiện Kiến công tử, ta Hà Chiêu Quân không phải kia sẽ cất giấu chính mình tâm ý người, lần này Hà gia chi nguy đa tạ công tử nhớ mong cứu giúp, nếu công tử không bỏ, Viên gia xính lễ nhưng tùy thời nhập ta Hà gia. Cái gì cứu giúp? Cái gì xính lễ? Viên Thiện Kiến chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dụ Xương, thấy nàng một bộ né tránh bộ dáng, bĩu môi nói, Dụ Xương quận chúa đều cấp Hà nương tử nói chút cái gì? Viên Thiện Kiến ngươi liền thừa nhận đi, ai chẳng biết ngươi thích Chiêu Quân, hiện giờ nàng đều nói như thế, ngươi còn không mau trở về chuẩn bị xính lễ cầu thú. Dụ Xương tăng lên thanh âm, hấp dẫn không ít người chú ý, đám kia khách khứa nghe nói có náo nhiệt xem, tự nhiên liền xông tới, chẳng sợ Viên Thiện Kiến lại có thể nói, cũng nói bất quá này đó từ từ trúng khẩu. Dụ Xương chỉ có thể lặng lẽ kéo qua Hà Chiêu Quân đi hướng hẻo lánh chỗ, nhìn bị vây quanh ở một bên Viên Thiện Kiến, có chút phun ra nuốt vào nói. Kỳ thật, ta đi cứu Hà gia không phải chịu Viên Thiện Kiến chi thác. Chuyện này, chung quy vẫn là đến nàng chính mình giải thích. Quả nhiên như thế. Hà Chiêu Quân tựa hồ sáng sớm liền biết được bình tĩnh tự nhiên, ta cùng Viên Thiện Kiến chưa từng giao thoa, hắn như thế nào đột nhiên tâm duyệt với ta, lúc ấy lại vẫn đương thật, thật là buồn cười. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự đối Viên Thiện Kiến. Ta xác thật thích thượng hắn, ta muốn gả cho hắn, ngươi liền lăng bất nghi này khối khó gặm xương cốt đều gặm xuống, một cái Viên Thiện Kiến ta cũng có thể làm theo bắt lấy. Đơn giản chính là chơi chơi thủ đoạn sự, chính mình nhất sinh, xác thật yêu cầu chính mình chặt chẽ nắm chắc. Hà Chiêu Quân tin tưởng 10 phần đến nhìn Dụ Xương cười cười, nàng hiện giờ bộ dáng cực kỳ giống phía trước mãn tâm mạn ý đi theo lăng bất nghi chính mình. Chính là, Viên Thiện Kiến cũng không phải khối hảo gặm xương cốt ta. Dụ Xương có chút lo lắng đến nhìn về phía Hà Chiêu Quân. A tỷ, thiếu thương thanh âm từ phía sau truyền đến. Dụ Xương quay đầu lại, một đôi bích nhân liền như thế đứng ở nàng trước mặt, các nàng 10 ngón tay đan vào nhau trong mắt đều là đối phương. Chúc mừng Trình Tứ nương tử cùng A Nghiêu hỉ kết liên lý. Hà Chiêu Quân mỉm cười sau khi gật đầu, xoay người rời đi, nàng hiện giờ nhìn thấy A Nghiêu tuy có chút không được tự nhiên, lại cũng nhận biết đại thể, tóm lại lúc trước không biết nhìn người chính là nàng. Đa tạ A tỷ. Thiếu thương hơi hơi thi lễ. Dụ Xương đối thiếu thương mạc danh hành động có chút khó hiểu, cảm tạ ta cái gì? Ta cùng A Nghiêu tứ hôn thánh chỉ là A tỷ cầu tới. Thiếu thương nói nhỏ, như thế đại ân sủng có thể nào không tạ? Một ít việc nhỏ mà thôi. Thiếu thương sau này liền có thể đi chính mình muốn chạy chi lộ, không cần đi để ý bất luận kẻ nào, chỉ qua chính mình nghĩ tới nhật tử. Ngươi hôm nay cười thập phần tươi đẹp, nhìn về phía sau ngươi ngày ngày như kim triều. Dụ Xương mong đợi. A tỷ, thiếu thương này thế ngộ ngươi, là thiếu thương chi hạnh. Cũng hy vọng A tỷ có thể cùng lăng tướng quân cộng phó đầu bạc, nhưng là A tỷ tuyệt không có thể quên lại tự thân, cũng lín nên vì chính mình mà sống, không vì người khác mà ở. Thiếu thương dặn dò. Dụ Xương nhìn thiếu thương này phúc trầm ổn bộ dáng, ma xui quỷ khiến đến gật gật đầu. Quân chúa, ta cùng thiếu thương hôn kỳ quyết định 1 tháng lúc sau, đến lúc đó chúng ta ở thỉnh ngài tiến đến náo nhiệt náo nhiệt. Lâu Niêu cười nói. 1 tháng lúc sau. Vì sao như thế hấp tấp? Dụ Xương khó hiểu nói. Ta chỉ nghĩ nhanh lên thành thân, để tránh ở có cái gì biến động. Thiếu thương trả lời, nhẹ nhàng nhìn mắt nơi xa người. Dụ Xương theo thiếu thương tầm mắt nhìn lại, nàng sở xem người lại là Hà Chiêu Quân. Quân chúa, thiếu thương này 2 ngày thân thể không khỏe, ta trước mang nàng về phòng nội nghỉ tạm. Lâu Niêu quan tâm đến ôm trầm thiếu thương lo lắng nói. Không có việc gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi, A tỷ chớ nên nhớ kỹ lời nói của ta, chờ ta cùng A Nghiêu thành thân chúng ta liền phải rời khỏi đô thành, đến lúc đó. Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Thiếu thương. Ngươi vì sao sẽ nói này đó? Không thích hợp, hôm nay thiếu thương thật sự không thích hợp. Dụ Xương, chúng ta cần phải đi. Hoắc Lý tay cầm điểm tâm chậm rãi hướng Dụ Xương mà đến, đánh gãy nàng cùng thiếu thương đối thoại. Hắn là. Thiếu thương nhìn cái này cùng lăng bất nghi có vài phần tương tự người nghi hoặc nói. Ta kêu Hoắc Lý, Dụ Xương quận chúa tương lai quận mã. Hoắc Lý rong rạc nói. Thiếu thương nhìn mắt người nọ trong tay sở lấy hạnh nhân bánh. Nghe vậy khẽ như mày, Hoắc Lý. Đừng nghe hắn lung tung dính líu, hắn là ta tổ phụ nhặt về tới tiểu tử nghèo thôi. Dụ Sương vội vàng nói. Đường đường quận chúa liền hôn ước cũng không dám nhận. Hoắc Lý ăn xong cuối cùng một ngụm điểm tâm, mới châm chọc nói. Ngươi câm miệng cho ta. Dụ Sương giận dỗi nói, Hoắc Lý mới nhỏ giọng đứng nàng phía sau, không ở ngôn ngữ. Thiếu thương, hôm nay liền không quấy rầy, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, cáo tử. Dụ Sương dứt lời, liền cùng Hoắc Lý một trước một sau ra lầu phủ. Thiếu thương nói nàng vẫn luôn ở châm trước, lại không rõ nàng vì sao như thế bẩm báo, nàng. Biết được cái gì? Cũng hoặc là nàng. Dụ Sương không dám nghĩ tiếp đi xuống. A Nghiêu, một hồi đi chọn chút điểm tâm đưa đi A tỷ trong phủ. Thiếu thương nhìn về phía Lâu Nghiêu nói, làm người nhìn chằm chằm ăn xong lại trở về. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Lâu Nghiêu một ngụm đáp ứng, thậm chí không hỏi này nguyên do. Viên Thiện Kiến sớm chờ ở Nhữ Dương Vương phủ trước cửa, chỉ vì đơn độc thấy một mặt Dụ Sương. Xuống xe ngựa, Hoắc Lý nhìn mắt một bên Viên Thiện Kiến, dẫn đầu vào phủ không đi để ý tới. Dụ Sương tắc nhìn đến Viên Thiện Kiến khi, sắc mặt có chút xấu hổ, lại còn chỉ có thể hô. Viên công tử vì sao sẽ ở chỗ này? Vì chờ quận chúa một cái minh bạch lời nói. Viên Thiện Kiến sắc mặt cũng không quá hảo, thường thường mỉm cười hắn hiện giờ lại bản một khuôn mặt đi tới, Dụ Sương có chút sợ ý lui về phía sau. Nhìn đến Dụ Sương lui về phía sau hành động, Viên Thiện Kiến ngừng bước chân, thật sâu thở dài. Từ ngươi ta quen biết ngày ấy khởi, ta liền đem ngươi làm như hồng nhan tri kỷ, này đô thành nữ nương chung rất ít có người cùng ta suy nghĩ nhất trí, ta vốn tưởng rằng ngươi là kia đặc thù người, không nghĩ tới. Ngươi cũng lưu lạc vì tục nhân. Làm Viên công tử thất vọng rồi. Dụ Sương trả lời. Chúng ta trở lại chuyện chính, quân chúa vì ta chọc phải Hà Chiêu quân cái này phiền thoái, nên như thế nào giải quyết? Phiền thoái? Nếu ngươi thật sự cảm thấy Hà Chiêu quân là cái phiền thoái, ta chỉ vì nàng sợ không đáng giá. Dụ Sương lạnh nhạt nói. Quân chúa chẳng lẽ là đem Hà Chiêu quân đối ta hành vi, áp đặt vì chính mình lúc trước theo đuổi Lăng Bất Nghi khi hành động. Cũng cùng với đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Xin hỏi quân chúa, lúc trước như thế đi theo Lăng tướng quân có thể được đến đáp lại? Bị này như vậy mắt lạnh tương đái nhưng khó chịu quá. Đã biết thống khổ cần gì phải làm Hà Chiêu quân tới thể hội một lần, ta cùng kia Lăng Bất Nghi. Cũng không bất đồng. Ta biết ngươi là khối khó gặm xương cốt, ngươi cảm thấy Hà Chiêu quân sẽ không biết. Có chút thời điểm chúng ta chỉ vì không lưu tiếc nuối, Viên công tử tưởng như thế nào đối đãi Hà Chiêu quân cũng cùng ta không quan hệ, ta chỉ hy vọng Viên công tử có thể cho nàng cũng đủ tôn trọng. Dụ Sương dứt lời liền phất tay háo xoay người, nàng cùng Viên Thiện Kiến đã nói đủ thanh. Viên Thiện Kiến đứng tại chỗ nhìn Dụ Sương từ trước mặt hắn mà qua, lại không biết lại có thể nói cái gì đó. Đẩy ra phủ môn, chỉ thấy Hoắc Lý ngồi ở trong viện ghế đá thượng, bưng một hộp đồ ăn ăn điểm tâm, bên người đứng vị lâu phủ hạ nhân. Tham kiến quận chúa, này hộp điểm tâm là công tử nhà ta đưa tới, còn thỉnh quận chúa nhấm nháp. Người nọ nói, Hoắc Lý hoàn toàn không có muốn đem điểm tâm đưa cho Dụ Sương ý tứ, chính mình một người không bao nhiêu lâu liền ăn còn thừa không có mấy. Nếm thử. Hạnh nhân bánh không tồi. Hoắc Lý khách khí nói, ta không ăn uống, chính ngươi ăn đi. Dụ Sương liếc liếc mắt một cái liền như vậy rời đi. Trinh phủ, Lâu Niêu đem Hoắc Lý ăn thừa hộp đồ ăn đưa cho thiếu thương xem xét, trong đó điểm tâm chỉ có hạnh nhân bánh bị ăn không còn một mảnh, còn lại đều không động một ngụm. Thiếu thương hợp nhau hộp đồ ăn nằm liệt ngồi một bên, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể? Thiếu thương, làm sao vậy? Lâu Niêu khó hiểu nói. Thiếu thương vẫn chưa trả lời. Nay một tháng tới nay, đô thành nội đã xảy ra tam kiện đại sự. Hậu nhân nhà tướng Hà Chiêu quân đuổi theo Keo Đông tài tử không bỏ, rất có năm đó Dụ Sương quận chúa theo đuổi Lăng tướng quân tư thế, mọi người tràn đầy xem trọng. Chính gia cùng Lâu gia toàn đang khẩn trương chuẩn bị đại hôn, bởi vì thời gian cấp bách nhị phủ vội chính là tối bụi, thánh thượng càng là thần phong Lâu Nghiêu vì Hoa huyện huyện lệnh, đại hôn sau tức khắc tiền nhiệm. Nhữ Dương Vương tiến cử Hoắc Lý thượng triều làm quan, khiến cho hắn tử vừa vỡ lạc thiếu niên quay đầu thành quan trường tân tú, không khỏi bị người ghen ghét. Mà hắn cùng Dụ Sương có hôn ước một chuyện càng truyền càng tăng lên, hắn liền thành mọi người trong miệng leo lên quyền quý người. Nghe nói sao? Lăng tướng quân dẫn dắt hắc giáp vệ chóc Na Ung Vương đại thắng. Ít ngày nữa liền phải hồi đô thành. Lần này Lăng tướng quân lại là dẫn quân công mà về, xem kia Hoắc Lý như thế nào còn dám gặp người liền nói hắn cùng quận chúa có hôn ước. Tuy cùng Lăng tướng quân tương tự, nhưng trung quy không phải Lăng tướng quân, quận chúa cùng tướng quân đó là thật tốt nhân duyên, chỉ bằng hắn cũng tưởng cưới quận chúa. Triều đình trung đối Hoắc Lý bất mãn người không ở số ít, có nhân đấu kỵ có người khinh thường, mà Hoắc Lý đối những lời này đó toàn mắt điếc tai ngơ. Lăng Bất Nghi khải hoàn mà về ngày thực mau tới lâm, thánh thượng cùng đủ loại quan lại tự mình cửa thành đón chào, cho này lớn lao thủ vinh, Nhữ Dương Vương sáng sớm liền cùng Hoắc Lý cùng đi hướng cửa thành trước, lúc đi lại vẫn không quên khóa chết Vương phủ đại môn. Dụ Sương một bộ hồng y di sấn đến nàng mỹ không gì sánh được, ngoái đầu nhìn lại hết sức châu thoa lay động, bộ diêu khẽ nhúc nhích lệnh người trầm luân tại đây. Nàng đoan trang lập với một chỗ, đó là phong hoa tuyệt đại vô pháp bằng được, nhưng hôm nay nàng lại đầy ngập lửa giận, chỉ vào vương phủ đại môn lạnh lùng nói: "Khóa cửa liền cho ta tạc khai, tạc không khai liền cho ta hủy đi." Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Dụ Sương quận chúa thật sự vì thấy lăng tướng quân hủy đi Nhữ Dương vương phủ đại môn, nàng đạp ván cửa mà ra khi, là như vậy bừa bãi. Cửa thành trung ở vạn chúng chú mục hạ mở ra, Lăng Bất Nghi đạp mã mà về phong thần tuấn lãng, hắn nhíu chặt mày nhìn quét bốn phía, lại chưa từng tìm được hắn muốn gặp người. Còn chưa xuống ngựa, văn đế liền gấp không chờ nổi đi hướng tiến đến, hướng này hô: "Từ Thịnh, mau làm chấm nhìn xem nhưng có bị thương." Văn đế vừa dứt lời, một con ngựa xe như vậy xử tới ngừng ở cách đó không xa, Dụ Sương chỉ là nhấc lên màn xe, Lăng Bất Nghi liền lập tức xem nhẹ văn đế, giá mã mà đi. Bùi Đất Phi Dương hết sức sắc đến văn đế không ngừng ho nhẹ mắng to nói: "Khụ khụ, nhãi danh a nhãi danh, Lăng Bất Nghi." Dụ Sương nhìn Lăng Bất Nghi hướng nàng mà đến, hốc mắt lại không tự chủ được đỏ, ở trước mặt hắn nàng luôn là như thế không biết cố gắng. Hắn bay nhanh xuống ngựa hướng Dụ Sương chạy tới, ở đủ loại quan lại trước mặt không màng tất cả đến bế lên Dụ Sương, gắt gao ôm nhau. "Ta đã trở về." Lăng Bất Nghi thấp giọng nói. "Ta tưởng ngươi." Dụ Sương có chút nghẹn ngào. "Còn nhớ rõ ta từng nói sao? Ở ta chiến thắng trở về hết sức, chúng ta tiếp tục đêm đó cử chỉ." Lăng Bất Nghi nhìn Dụ Sương cười khẽ, "Hôm nay ngươi thật sự là cực mỹ." Dụ Sương còn chưa phản ứng lại đây Lăng Bất Nghi nói, hắn liền đã cong hạ thân tử, môi chậm rãi phủ lên, mang theo một tia mát lạnh lướt qua, Dụ Sương bị ủng đến càng khẩn chút. Hắc giáp vệ biết điều đến tập thể xoay người, chỉ chờ kia đủ loại quan lại cùng văn đế xấu hổ đến đứng ở cách đó không xa, bốn phía nghị luận thanh không ngừng vang lên. "Trước công chúng, này, thật sự có ngại bộ mặt. Thật là không biết liêm sỉ. Làm càn a. Thật là làm càn." Đủ loại quan lại toàn lấy chơ chén là chủ, Nhữ Dương Vương đồng dạng bị tức giận đến cả người phát run, nếu không phải Hoắc Lý ngăn cản hắn, giờ phút này hắn phi tiến lên kéo ra này hai người. Duy độc văn đế một người, tràn đầy vui mừng bộ dáng, tinh tế nhìn chằm chằm hai người vui mừng nói: "Này nhãi danh nhưng tính thông suốt." 27 đệ 27 chương. "Cùng ta tới." Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng buông ra Dụ Sương, lôi kéo tay nàng đi hướng văn đế, đồng nhiên hai đầu gối mà quỳ, lễ bái mà lễ: "Thánh thượng, Tử Thịnh a, ngươi hiện giờ lại lập công mà về, chấm đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào ban thưởng ngươi." Văn đế nhìn Tử Thịnh thoải mái mà cười: "Thần sắc thật muốn một thưởng, thỉnh thánh thượng vi thần cùng Dụ Sương quận chúa tứ hôn." Tử Thịnh kiếp này phi nàng không cưới. Dụ Sương nghe vậy sửng sốt, nhìn Lăng Bất Nghi không biết vì sao tim đập đến cực nhanh, nàng chậm rãi quỳ lạy cùng hắn đồng đạo: "Thánh thượng, Dụ Sương đồng dạng phi Tử Thịnh không gả, còn thỉnh thánh thượng tứ hôn." Văn đế nhìn bọn họ hai người, nhất thời có chút vui mừng đến phảng phất là đang xem nhà mình hài tử, hắn niệm lớn lên hài tử, hiện giờ trung quy là trưởng thành. "Hảo a, các ngươi hai người có thể có như vậy tâm ý, chấm như thế nào có thể không ứng?" "Thánh thượng không ổn." Một giàn mua thanh âm vang lên. Chuyện này, nhưng vẫn còn bị người ngăn trở. Nhữ Dương Vương rốt cuộc vô pháp chịu đựng bọn họ hai người hoang đường hành vi, chỉ có thể chạm xuất thân tới phản đối. Dụ Sương cùng Hoắc Lý đã có hôn ước, hiện giờ có thể nào gả cho Lăng tướng quân? Lăng Bất Nghi ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lý, Hoắc Lý lại ở thời khắc đó tránh đi hắn tầm mắt, Lăng Bất Nghi hử lạnh một tiếng. "Có hôn ước lại như thế nào? Từ hôn đó là..." Lăng Bất Nghi nhìn chằm chằm Hoắc Lý hung hăng nói, ánh mắt kia trung tràn đầy Dụ Sương xem không hiểu thần sắc. "Ngươi nói nhẹ nhàng, này hôn ước là Hoắc Lý cùng Dụ Sương cha mẹ sở định, hiện giờ bọn họ cha mẹ toàn không ở, như thế nào có thể lui?" Nhữ Dương Vương nói. "Có cái gì không thể lui, nhà ai làm phụ mẫu không phải hy vọng nhi nữ có thể hạnh phúc mỹ mãn chút, chấm xem này việc hôn nhân là có thể lui." Văn đế hừ nói. "Thánh thượng cũng không tránh khỏi quá thiên vị này thập nhất lang, lúc trước thái tử hôn sự ngài còn không phải cùng thần đồng dạng cách làm." Nhữ Dương Vương không khách khí nói. "Thúc phụ đây là muốn bóc chấm đoạn. Chấm thừa nhận lúc trước ở thái tử một chuyện thượng không có để ý thái tử ý tưởng. Nhưng thái tử là quốc chi chữ quân từ hôn khó tránh khỏi mang thai mang tiếng, Dụ Sương một lần nữ nương ngươi sợ cái gì? Thúc phụ mới là quá thiên vị kia Hoắc Lý." Văn đế đệ thấp thanh âm tiếp tục nói. "Cùng lắm thì chấm cho hắn cái chức quan nhà tản, tự cấp hắn tòa phủ đệ, làm hắn có thể ở đô thành sinh hoạt đi xuống liền hảo, hà tất muốn cho Dụ Sương gả cho hắn." Nhữ Dương Vương nhìn quỳ gối một bên, lại như cũ đôi tay tương nắm mười ngón khẩn khấu Dụ Sương cùng Lăng Bất Nghi, lại xoay người nhìn về phía tựa hồ sự không liên quan mình Hoắc Lý, trên mặt một mảnh khó xử. "Lão Vương gia." Hoắc Lý đột nhiên ra tiếng, "Ta vốn là không xứng với quận chúa, ta nguyện từ hôn, có lẽ như vậy đối chúng ta hai người đều hảo, cũng sẽ không làm ngài khó xử. Hoắc Lý đột nhiên đứng ra cam nguyện rời khỏi trận này trò khơi hài, làm Dụ Sương có chút nghi hoặc, nhưng Lăng Bất Nghi lại tựa hồ đối việc này không chút nào kỳ quái. Hài tử, người Nhữ Dương Vương có chút đau lòng Hoắc Lý hiểu chuyện, lại nhìn chính mình cháu gái, nhưng vẫn còn thỏa hiệp, hắn thở dài, nhìn về phía Lăng Bất Nghi nói. Lăng Bất Nghi, ngươi có dám cùng lão phu ước pháp tam trương? Lão vương gia thỉnh giảng. Lăng Bất Nghi trả lời. Đệ nhất, Dụ Sương từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ, ngươi lại nhiều năm bên ngoài chinh chiến, nghèo khổ nơi hành quân Dụ Sương sẽ không theo tùy đi trước. Hảo. Lăng Bất Nghi nắm Dụ Sương tay càng khẩn vài phần, hắn nhìn Dụ Sương lẩm bẩm nói, ta tự nhiên cũng không tha nàng đi theo ta chịu khổ. Đệ nhị, ngươi kiếp này chỉ có thể cưới Dụ Sương một người, không thể nạp thiếp không thể tìm hoan, nếu phụ nàng, ngươi cụt tay tới gặp. Thúc phụ, này không khỏi có chút nghiêm trọng. Văn đế có chút không đành lòng, giọng nói còn chưa lạc Lăng Bất Nghi liền kiên định nói. Nếu phụ Dụ Sương, ta Lăng Bất Nghi sẽ tự cụt tay tạ tội. Nhữ Dương Vương gật gật đầu, lại lần nữa nói. Đệ tam, làm Thành Dương Hầu tự mình tới cửa cầu hôn, Thánh Thượng Trung Quy không phải ngươi thân sinh phụ thân, Dụ Sương việc hôn nhân cần thiết từ ngươi cha ruột mẹ đẻ cùng quyết định. Ai, thúc phụ này liền có chút khó xử Tử Thịnh, quân hoa hiện giờ bộ dáng như thế nào có thể lý đến thanh này đó. Văn đế huyền chuyển nói. Vậy làm Thành Dương Hầu tới. Nhữ Dương Vương kiên trì nói, hôn nhân đại sự, nhà mình cha mẹ không tới cầu hôn này tính cái gì. Chuyến ra đi chẳng lẽ là sẽ nói Thành Dương Hầu phủ dung không dưới Dụ Sương cái này cô dâu. Dụ Sương buông ra Lăng Bất Nghi tay, hướng về Nhữ Dương Vương lại lần nữa quỳ lại nói, tổ phụ, ta cũng không để ý này đó nghi thức xã giao, còn thỉnh tổ phụ miễn yêu cầu này. Ngươi không để bụng, Nhữ Dương Vương phủ để ý. Chính là Dụ Sương nhìn về phía túi đầu không nói một lời Lăng Bất Nghi, đi tìm Thành Dương Hầu đơn giản chính là ở hắn ngực thượng cắm đao. Lăng Bất Nghi trầm mặc hồi lâu, trung ngẩng đầu nhìn về phía Nhữ Dương Vương nói, hảo. Tam ước đã thành, Dụ Sương cùng Lăng Bất Nghi hôn sự như vậy ở cửa thành, ở đủ loại quan lại chứng kiến hạ, đề thượng nhật trình. Trong cung, ca vũ thăng bình, cổ nhạc tế minh. Văn đế vì Lăng Bất Nghi sở bị cung yến ở đàn sáo trong tiếng khai tịch. Dụ Sương đi hướng bình phong sau nữ tịch chi vị, lấy không hợp quy củ vì từ, cự tuyệt Lăng Bất Nghi cùng tịch mời, lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy thủ đoạn, không muốn bung ra. Hà tất nóng lòng nhất thời, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ ngồi trên bên cạnh ngươi. Hôm nay đủ loại quan lại toàn ở, ta không thể như thế thất lễ. Dụ Sương giải thích nói. Hảo, vậy ngươi liền ngồi ở ta bên cạnh, chẳng sợ bình phong cách xa nhau, ta cũng có thể liếc mắt một cái trông thấy ngươi. Ngươi sợ ta chạy không thành, muốn như thế nhìn chằm chằm ta. Là không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Vừa dứt lời, A Phi thanh âm liền truyền tới. Thiếu chủ công, có người muốn gặp ngươi. Xem, ta giọng nói còn chưa lạc, liền muốn cùng ngươi bị bắt tách ra. Lăng Bất Nghi nắm Dụ Sương tay cười nói. Mau chút đi thôi. Ta chờ ngươi. Dụ Sương rút ra bản thân tay, xoay người liền hướng nữ tịch mà đi. Dụ Sương đi rồi, Lăng Bất Nghi sắc mặt tối sầm, hắn nhìn về phía A Phi lạnh nhạt nói, là hắn. A Phi gật gật đầu, Lăng Bất Nghi sắc mặt càng lạnh lẽo chút. Dụ Sương mới vừa ngồi vào trong bữa tiệc, một bén nhọn giọng nữ từ đối diện truyền đến, châm biếm. Nghe nói hôm nay Dụ Sương ở đủ loại quan lại trước mặt ra thật lớn nổi bật. Thập nhất lang thậm chí giáp mặt hướng phụ hoàng thỉnh cầu tứ hôn. Dụ Sương ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện Tam công chúa, đồng nhiên cười khẽ, Tam công chúa chính là ghen ghét ta phải thập nhất lang ưu ái. Ta có cái gì hảo ghen ghét? Ngươi chính là đã quên khi còn bé Tử Thịnh căn bản chưa từng phản ứng quá ngươi, ngược lại nơi trốn quan tâm với ta, ta sốt cao khi. Dụ Sương nghe vậy bất đắc dĩ đỡ chán, chỉ có thể ngắt lời nói. Được rồi Tam công chúa, những cái đó việc vặt ngươi còn tưởng nói đến khi nào đi. Người ta đều không phải tiểu hài tử, huống hồ ngươi đã gả chồng. Cần gì phải tới cùng ta tranh giành tình cảm. Ta chính là làm không được ngươi như vậy không biết xấu hổ. Chết quấn lấy Tử Thịnh không bỏ. Bị chọc đến chỗ đau, Tam công chúa cảm xúc bỗng nhiên kích động lên. Tam công chúa đại nhưng không biết xấu hổ một lần, xem có thể hay không đến Tử Thịnh xem với con mắt khác. Dụ Sương trước sau mỉm cười, đối đãi Tam công chúa giống như cho rằng chê cười. Ngươi dùng hèn hạ chính mình được đến đồ vật, ta nhưng làm không được, cũng là, rốt cuộc như ngươi như vậy tuổi tác nữ nương, lại không cần chút biện pháp. Liền không người nhưng gả cho, ai biết ngươi đều đối Tử Thịnh làm chút cái gì. Hay là dùng chính mình trong sạch câu dẫn Tử Thịnh đi. Dụ Sương hơi hơi nắm tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tam công chúa, lại lần nữa giơ lên cười, nàng đoan quá trước người canh thang đi hướng nàng nói. Tam công chúa nói hồi lâu, định là miệng khô, này canh thang ngại nhưng nhất định phải nếm thử. Tam công chúa vinh váo tự đắc đến ngồi ở trong bữa tiệc, liền Dụ Sương nhìn đều không nhìn, đột nhiên Dụ Sương một chân câu quá án kỷ, ai u một tiếng, thân mình một nghiêng. Trong tay canh thang tất cả phiên đảo, từ Tam công chúa đỉnh đầu đổ xuống. Lá cải tàn canh theo nàng gương mặt nhỏ giọt đến và táo phía trên, nàng không thể tưởng tượng đến sờ sờ chính mình đỉnh đầu, kia dính nhớp cảm giác làm nàng lên tiếng kêu to. A, tiếng gào kinh động ngoại tịch, văn đế phái người dò hỏi khi, Dụ Xương đã lặng yên ly tịch. Hiện giờ trong yến hội nàng là trở về không được, liền nghĩ tới tìm Lăng Bất Nghi, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng tìm không được hắn bóng dáng. Ngược lại nên diện gặp Thiếu Thương cùng Hoàng Hậu, Thiếu Thương kéo Hoàng Hậu, một đường đi tới vừa nói vừa cười, xa xa nhìn lại càng như là một đôi mẹ con bộ dáng. A tỷ, Thiếu Thương vội vàng hô. Dụ Xương chỉ có thể đi lên trước tới gặp lễ nói, tham kiến Hoàng Hậu. Dụ Xương sao một người tại đây? Hoàng Hậu hỏi. Cung yến chung quá buồn, liền ra tới đi một chút. Dụ Xương tùy tiện tìm cái lý do. Trận này cung yến, thế nhưng làm dư bắt lấy hai cái trộm đi tiểu nữ nương. Hoàng hậu nhẹ nhàng đem Dụ Xương kéo lại bên người cười nói. Nay chính ra nương tử à, cũng là vừa rồi bị dư đụng tới, liền cùng tới thấu thấu phong, hiện giờ lại đụng phải ngươi. Hôm nay rõ ràng là Thiếu Thương lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng hậu, lại tổng cảm thấy cùng Hoàng hậu quen biết hồi lâu. Thiếu Thương nhìn Hoàng hậu trong mắt tràn đầy không tha. Dư thật sự chưa từng gặp qua như Thiếu Thương ngươi như vậy làm cho người ta thích nữ nương, cũng không biết kia Lâu Gia công tử là cỡ nào phúc khí. Hoàng hậu cười đẩy đẩy Thiếu Thương đầu, hết sức thân mật. Đúng rồi, A tỷ cùng Lăng tướng quân ngày thường đều thích ăn chút cái gì? Ta thành thân ngày ấy A tỷ nhất định phải tới uống ly rượu mừng, hảo bị chút các ngươi hai người thích đồ ăn phẩm. Thiếu Thương nhìn Dụ Xương hỏi. Thiếu Thương không cần vì thế lo lắng. Dụ Xương trả lời. Khó mà làm được. Hoàng hậu cũng biết A tỷ cùng Lăng tướng quân thích ăn chút cái gì. Thiếu Thương không cam lòng đến tiếp tục hỏi. Hoàng hậu suy tư một lát mới nói, Dụ Xương A từ nhỏ thích ăn chút ngọt, Tử Thịnh nhưng thật ra không có gì đặc biệt yêu thích, bất quá dư nhớ rõ hắn khi còn bé cực thích ăn hạnh nhân bánh. Hạnh nhân bánh? Ta nhớ rõ A tỷ cũng là cực thích ăn, ngày ấy đưa đi Nhữ Dương Vương phủ điểm tâm, A tỷ chỉ đem hạnh nhân bánh ăn hết. Thiếu Thương cười nói, tựa hồ ý có điều chỉ. Dụ Xương sửng sốt một lát, nhớ lại ngày ấy Hoắc Lý bưng hộp đồ ăn bộ dáng, khe nhíu mày. Tử Thịnh yêu thích hạnh nhân bánh, mà Quân Hoa lại đầu cái hành hoa, còn nhớ rõ nàng từng ở Tử Thịnh sử dụng sở xuyên đồ vật thượng, đều thêu đầy hành hoa, dẫn tới Tử Thịnh bị người chê cười hồi lâu. Hoàng hậu nhớ tới kia đoạn chuyện cũ khi, thập phần cảm khái. Thêu mãn hành hoa. Dụ Xương không cấm nghĩ đến Hoắc Lý cái kia túi tiền. Chính là sau lại dư không bao giờ từng gặp qua Tử Thịnh ăn một khối hạnh nhân bánh, mang bất luận cái gì thêu có hành hoa đồ vật. Có lẽ là A Tranh chết cho hắn không nhỏ đả kích, hắn liền sống được càng ngày càng giống A Tranh chút. Hoàng hậu nhìn Dụ Xương, nhẹ nhàng vì này sửa sửa giữa trán tái phát, lại lần nữa nói. Thằng đến gặp được ngươi, Tử Thịnh trên mặt cười mới nhiều chút, hắn vì ngươi làm những cái đó hoang đường sự, mới làm dư chân chính cảm thấy hắn là cái có máu có thịt người, hắn cũng bất quá là cái thiếu niên thôi. Dụ Xương nghẹn ngào trong lòng, nhất thời không biết nói cái gì đó. Thôi, những việc này đều đi qua, có ngươi làm bạn. Tử Thịnh sau này nhận tử chắc chắn nhiều vẻ nhiều màu, không nói, hiện giờ ban đêm dần dần rét lạnh, đều tùy dư hồi yến hội đi. Nói cập việc này, hoàng hậu tựa hồ có chút thương tâm, nhưng vừa nói đến trở về, Dụ Xương vội vàng rút ra tay nói. Hoàng hậu, Dụ Xương còn muốn đi tìm Tử Thịnh một chuyến, yến hội liền không trở về. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi thôi. 28 đệ 28 chương. Bái biệt hoàng hậu, Dụ Xương một người hành đến trong cung, nhớ tới vừa mới Thiếu Thương cùng hoàng hậu nói. Một cái lớn mật ý tưởng bởi vậy sinh ra. Quân chúa. Chính trong lúc suy tư, một vị thị nữ gọi lại Dụ Xương, xoay người vừa thấy là vị cực kỳ xa lạ gương mặt, không khỏi liền có chút phòng bị. Ngươi là người phương nào? Là Tam công chúa làm nô tới thỉnh quận chúa qua đi, Tam công chúa tưởng tự mình cho ngài xin lỗi. Dụ Xương cảnh giác đến nhìn vị này thị nữ, Tam công chúa hướng nàng xin lỗi. Bực này nói dối mặc cho ai sẽ tin. Nhưng Dụ Xương không biết đối phương mục đích vì sao, chỉ có thể ứng hòa nói. Chờ một lát, ta sẽ tự tùy ngươi đi gặp Tam công chúa. Nói, Dụ Xương chậm rãi lui về phía sau, có chút hối hận chính mình chưa từng xem lộ, bất chi bất giác thế nhưng đi tới này chỗ yên lặng mà, cũng không biết bốn phía còn có hay không người mai phục. Chính có thể nói tưởng cái gì tới cái gì. Từ Dụ Xương phía sau đột nhiên hướng quá ba lượng người, chặt chẽ giam cầm nàng, dãy rủa gian bọn họ đem một khối mặt có mê dược khăn gắt gao che lại Dụ Xương miệng mũi. Kia cổ gây mũi hương vị, làm Dụ Xương thần trí có chút không rõ. Nhưng nàng lại biết được chính mình như thế ngất xỉu đi hậu quả, nàng chỉ có thể dùng sức nắm tay, bén nhọn móng tay lâm vào huyết nhục chung đau đớn vì nàng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh. Cũng sấn này làm bộ té xỉu bộ dáng không hề dãy rủa. Kia thị nữ thấy Dụ Xương không có phản ứng liền lệnh người buông tay, nàng bước nhanh tiến lên, thứ lạp một tiếng liền xé rách Dụ Xương quần áo, áo rách quần manh cảnh xuân chợt tiết khi, nàng mới vừa lòng đến gật gật đầu. Làm được không tồi. Tam công chúa lúc này mới chậm gì gì từ một bên đi ra, nhìn mắt nằm trên mặt đất cực kỳ hương diễm Dụ Sương, dấu cười nói. Ta cũng không tin dáng vẻ này bị mọi người nhìn thấy, Tử Thịnh còn có thể cưới ngươi. Dứt lời, Tam công chúa cười xoay người, tựa hồ đối sắp sửa phát sinh sự tất cả chờ mong, lại chưa từng chú ý tới Dụ Sương run nhẹ nhẹ đôi tay gian, từng giọt đỏ thắm máu dần dần nhỏ giọt. Đại bốn phía không người khoảng không, Dụ Sương gian nan đến bỏ lên, nàng quấn chặt chính mình tổn hại quần áo, nghiêng ngả lảo đảo đến đi hướng một khác chỗ đường nhỏ. Hiện giờ nàng dáng vẻ này nơi nào còn cố được nguy hiểm hai chữ, nàng chỉ cầu này phiến càng ngày càng thiên địa phương không có người khác tồn tại, làm cho nàng trốn tránh một lát. Không biết vì sao Dụ Sương cả người bắt đầu nóng lên, tứ chi vô lực, hạ thân tử càng là mềm nếu không có xương, một cổ khô nóng cảm giác tràn ngập toàn thân. Nàng gian nan đến tìm đến một chỗ vứt đi cung điện, lại nhưng vẫn còn tê liệt ngã xuống ở cửa điện trước, vô lực lại di động một lát. Liên ở Dụ Sương nhận mệnh từ bỏ khi, trong điện truyền đến khắc khẩu thanh. Ta chỉ nghĩ mượn cơ hội này một lần nữa tiến vào bọn họ tầm mắt, ta có cái gì sai? Ta nói rồi cho ta chút thời gian. Ta xem ngươi hiện giờ toàn bộ tâm tư đều ở kia Dụ Sương quận chúa trên người. Sợ sớm đã quên ngươi Hoắc gia huyết hải thâm thủ. Chuyện này cùng Dụ Sương không quan hệ. Ngươi lợi dụng chuyện của nàng ta còn không có cùng ngươi tính. Như thế nào? Sợ ta thật dùng Hoắc Lý thân phận cưới nàng. Là Lăng Bất Nghi cùng Hoắc Lý thanh âm. Dụ Sương vô lực đi tự hỏi cái gì, nàng chỉ biết Lăng Bất Nghi đó là nàng hiện giờ duy nhất cứu tinh. Liền dùng hết sức lực đem cánh tay khái trên mặt đất, cổ tay gian vòng ngọc trên mặt đất va chạm hạ chia năm xẻ bảy tạp hướng bốn phía, phát ra thanh thúy tiếng vang, trắng nón cổ tay gian bởi vậy bị vẽ ra đạo đạo vết thương. Trong điện khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dụ Sương nhìn cửa điện bị người đẩy ra lẩm bẩm kêu, Lăng Bất Nghi. Dụ Sương. Lăng Bất Nghi đang xem thanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất chật vật nữ tử khi, hoảng sợ chạy tiến lên đây, hắn chân tay luống cuống đến bế lên Dụ Sương, nhẹ vô về nàng mặt sườn, nhìn nàng tổn hại quần áo, quyền dần dần buộc chặt. Là ai làm? Hắn giống giận ra tiếng, ôm Dụ Sương tay không ngừng run rẩy, Dụ Sương vòng qua hắn cổ, cả người toàn dựa vào hắn trong lòng ngực, tay càng là không an phận đến ở trên người hắn trên dưới sơ soạn, nàng kỳ quái hành động cùng sắc mặt tường hồng làm Lăng Bất Nghi trong lòng chấn động. Nàng sợ là chúng mị dược. Hoắc Ly đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ hai người, đồng dạng nhìn ra Dụ Sương không thích hợp. Không cần phải ngươi nói. Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói, bế lên Dụ Sương lập tức đi hướng trong điện, hắn một chân đá văng cửa phòng, đem Dụ Sương mềm nhẹ đến để vào sụp gian sau, nhìn nàng nhíu mày bộ dáng nhất thời không biết nên không nên chạm vào nàng. Hoắc Ly nhìn mắt đi vào trong điện Lăng Bất Nghi, biết điều đến vì này đóng cửa lại, một người đi hướng ngoài phòng hầu. Hiện giờ trong điện chỉ còn bọn họ hai người, Lăng Bất Nghi tiếng hít thở dần dần nhanh hơn. Hắn chậm rãi nắm lấy Dụ Sương tay, nhắm mắt, hôn dừng ở nàng xương quai xanh chỗ, hô hấp đánh vào nàng cổ gian, tâu ngứa cảm giác làm Dụ Sương nhẹ nhàng mở bừng mắt, nhìn gần trong gang tức Lăng Bất Nghi, nàng bản năng đến đẩy đẩy hắn thân mình, mỏng manh đến thanh âm vang lên. Lăng Bất Nghi. Nghe vậy, Lăng Bất Nghi dừng động tác, hắn sửng sốt một lát, nhìn Dụ Sương đầy người đổ mồ hôi suy yếu bất kham, lại không ngừng lắc đầu bộ dáng, một quyền nện ở trên giường quát. Ta nhất định phải đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Dụ Sương khó chịu lợi hại. Cả người nóng lên nàng tham luyến Lăng Bất Nghi trên người lạnh, duy nhất một tia lý trí ở ngăn cản nàng hiện giờ động tác, nhưng nhẫn mại chỉ biết đổ tăng nàng khó chịu. Có người tới. Ngoài phòng Hoắc Lý đột nhiên thấp giọng nhắc nhở. Đi. Dụ Sương nghẹn thanh thanh âm vang lên, nàng quật cường làm Lăng Bất Nghi chỉ có thể thỏa hiệp, Lăng Bất Nghi cởi áo ngoài vì Dụ Sương phủ thêm sau, trở tay đánh với nàng cổ sau, lệnh này hôn mê. Mang nàng trở về. Lăng Bất Nghi bế lên Dụ Sương, đem người giao cho Hoắc Lý. Ta sẽ làm y quan lập tức đi trước Nhữ Dương Vương Phủ, chờ ta xử lý xong bên ngoài người liền qua đi. Hoắc Lý có chút trong lòng run sợ đến tiếp nhận Dụ Sương, trước tiên nói, người này là ngươi cho ta, nàng nếu là tỉnh đối ta làm cái gì, ngươi nhưng đừng tìm ta phiền thoái. Miệng chó phun không ra ngà voi, chạy nhanh từ cửa hông rời đi. Lăng Bất Nghi dứt lời, chớp mắt đẩy ra trước mặt cửa điện. Hoắc Lý lúc này mới mang Dụ Sương rời đi. Lăng Bất Nghi mới vừa bước ra cửa điện, ngoài cửa đó là mênh mông quần quận đám người. Cầm đầu người lại là văn đế, mà hắn bên người còn lại là đông đảo tới tham dự cung yến ngoại nam. Nếu là những người này nhìn đến Dụ Sương bộ dáng, Lăng Bất Nghi không dám nghĩ tiếp đi xuống. Tử Thịnh, người sao ở chỗ này? Văn đế thấy Lăng Bất Nghi khi kinh ngạc nói. Thánh thượng, Lăng Bất Nghi trầm thấp thanh âm vang lên, hắn biết hãm hại Dụ Sương người tất nhiên ở trong nhóm người này, chính nhất nhất nhìn quét mọi người, ánh mắt kia trung sở mang cảm giác các bách, lệnh không ít người không dám cùng với đối diện. Tam tỷ không phải nói đụng tới thích khách sao? Này thích khách sẽ không chính là thập nhất lang đi. Cũng không đúng, nếu là thập nhất lang tam tỷ chính là chết ở trong tay hắn cũng là nguyện ý đi. Ngũ công chúa đột nhiên ra tiếng chào phúng nói. Lăng Bất Nghi tầm mắt ngừng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tam công chúa, trong mắt xem kỹ lệnh Tam công chúa trong lòng hoảng hốt, có chút nói lắp nói. Ta xác thật là gặp phải thích khách, không chừng liền tại đây trong điện. Lục soát cho ta. Đối này Tam công chúa nuốt nước miếng, lại như cũ tính toán theo kế hoạch hành sự, việc đã đến nước này lại có thể nào hưởng phí công phu. Chỉ cần một bước, chỉ cần làm mọi người thấy dụ xương bộ dáng, chỉ cần nàng danh tiết bị hủy, cửa này thân cũng đừng tưởng thành. Lăng Bất Nghi từ đầu đến cuối đều không nói lời gì, thẳng đến có người tiến lên dục đẩy ra cửa điện khi, Lăng Bất Nghi rút quá bên hông truy thủ, tính cả người nọ tay hung hăng đâm vào cửa điện trước, động tác liền mạch lưu loát, không chút do dự. Tức khắc, tiếng kêu rên vang vọng khắp cả trong điện. Từ Thịnh, ngươi làm gì? Văn Đế hiển nhiên bị Lăng Bất Nghi hành động sở dọa, lại không biết hắn lại ở phát cái gì điên, nhất thời tức giận đến suýt nữa một hơi không đi lên. Thánh thượng có lẽ nên hỏi hỏi Tam công chúa muốn làm gì? Lăng Bất Nghi lạnh nhạt nói. Từ Thịnh, ngươi chính là đối ta có cái gì hiểu lầm? Tam công chúa tiến lên một bước, có chút khó hiểu đến nhìn về phía Lăng Bất Nghi. Hiểu lầm cái gì? Tam công chúa đã gả làm vợ người, lại còn vẫn luôn hướng tại hạ trên người đấu, đây là hiểu lầm. Lăng Bất Nghi một lời, làm Tam công chúa sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản tưởng tới gần Lăng Bất Nghi bước chân, lại sinh sôi lui trở về. Lăng Bất Nghi hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Bị tại hạ sở cự nữ nương nhiều, gả làm vợ người còn hướng lên trên thấu, Tam công chúa ngươi là đệ nhất nhân. Chẳng lẽ là Tam công chúa cảm thấy lấy chính mình tư sắc tới nói, sẽ làm ta xem với con mắt khác. Tam công chúa trong phủ nếu là không có gương đồng, thần nhưng đưa một mặt, làm Tam công chúa hảo hảo chiếu chiếu. Ngươi, Lăng Tử Thịnh, Tam công chúa bị này buổi nói chuyện kích thích ra đầu tê dại, nàng hung hăng dậm chân chỉ vào Lăng Bất Nghi, hốc mắt chung lại tràn ngập ủy khuất nước mắt, nàng nhưng vẫn còn bất chấp nhiều như vậy. Mang theo khóc nước nở hô. Nếu không phải ta thân là công chúa, kết hôn việc không chấp nhận được chính mình làm chủ, ta lại như thế nào gả cho người khác? Ta đối với ngươi từ nhỏ đó là một lòng say mê, ngươi hiện giờ liền như thế nhục nhã với ta. Nếu ta lúc trước không có gả chồng, nếu ta sẽ giống dụ xương giống nhau đuổi theo ngươi không bỏ, hiện giờ sắp sửa gả cho ngươi. Nhưng sẽ là ta. Tam công chúa cảm thấy chính mình xứng sao? Lăng Bất Nghi tuyệt tình nói. Đều đủ rồi. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Văn Đế một phen tún quá Tam công chúa, đem nàng kéo lại phía sau, hạ giọng nói, nhiều người như vậy ở đây, ngươi còn cố không màng chính ngươi thân phận. Giọng nói vừa chuyển, Văn Đế nhìn về phía Lăng Bất Nghi đồng dạng cả giận nói, còn có ngươi. Như thế nào ăn sạc dược? Những câu mang thứ không để yên. Thánh thượng vì sao không hỏi xem Tam công chúa đều làm chút cái gì hạ Tam lạm sự? Lăng Bất Nghi cực lực gáp chế chính mình lửa giận, ngay cả đối mặt Thánh thượng đều chưa từng có một tia sắc mặt tốt. Hắn nhìn Tam công chúa gần từng chữ. Nếu là người khác, thần sớm giết. Tam công chúa thân mình run lên, có chút hoảng loạn đến tránh ở trong đám người. Lăng Bất Nghi hiện giờ xem nàng bộ dáng không giống như là vui đùa, kia trong mắt tràn đầy sắc ý. Nàng lần đầu tiên có chút sợ hãi cái này nàng ái mộ nhiều năm người. U, Tam tỷ đây là làm cái gì làm Lăng tướng quân như thế tức giận. Ngũ công chúa như cũ tựa xem náo nhiệt giống nhau cười nói. Văn Đế nhìn Lăng Bất Nghi nheo lại mắt, lấy hắn đối Lăng Bất Nghi hiểu biết. Nếu không phải thật sự chọc giận hắn, định sẽ không làm hắn như thế mất đi một tấc vông. Văn Đế chỉ có thể đi lên trước, nhẹ nhàng vô Lăng Bất Nghi vai, liền tùy hắn đi hướng hẻo lánh chỗ mới hỏi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh thượng thứ tội, chuyện này Tử Thịnh không thể mặc kệ, nếu dụ xương thật sự xảy ra chuyện, thần sẽ không bỏ qua Tam công chúa, cái này công đạo thần muốn định rồi, đến nỗi này đó sự, ngài chính mình đi hỏi đi. Dứt lời, Lăng Bất Nghi cúi người thi lễ, liền vội vàng rời đi. Văn Đế nhíu mày xoay người nhìn về phía Tam công chúa, hắn nhìn ra được tới Tử Thịnh là ở trước mặt hắn cố tình nhẫn lại, nếu hắn không ở, không chừng có thể làm ra chuyện gì tới. Tam công chúa lúc này mới có chút sợ, không ngừng lảng tránh Văn Đế tầm mắt. 29 đệ 29 chương. Nhữ Dương Vương Phủ. Lăng Bất Nghi lúc chạy tới, y lý quan đã ở vì dụ xương trần trị, đối việc này cái biết cái không Nhữ Dương Vương gấp đến độ ở ngoài phòng không ngừng chất vấn Hoắc Lý. Nhưng Hoắc Lý lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Lăng Bất Nghi lúc này vừa xuất hiện, liền bị Nhữ Dương Vương bắt lấy tinh tế hỏi. Ngươi nói, dụ xương rốt cuộc làm sao vậy? Nàng vì sao lại như vậy bộ dáng? Việc này Thánh Thượng đã ở cha, ta tin tưởng chắc chắn cấp cái công đạo, làm ta đi trước nhìn xem dụ xương. Lăng Bất Nghi vội la lên. Ngươi từ từ. Dụ xương như thế bộ dáng trừ bỏ các ngươi hai người, còn có ai biết? Nhữ Dương Vương như cũ ngăn đón Lăng Bất Nghi hỏi. Không người. Không người biết được. Lăng Bất Nghi gấp đến độ chỉ có thể một phen bẻ ra Nhữ Dương Vương tay, vội vã vọt vào nội thất. Nhìn dụ xương nằm ở Nhữ Dương Vương phi trong lòng ngực, y quan thu hồi ngân châm lắc đầu bộ dáng, hắn tâm lập tức tựa không một phách đốn một lát. Nhữ Dương Vương đồng dạng theo tiến vào, nhìn y quan lắc đầu liền lập tức hỏi. Ngươi đừng lắc đầu a, ta cháu gái rốt cuộc thế nào? Y quan thở dài, đi hướng bên ngoài mới nói, quận chúa Sở Trung là một loại thập phần bá đạo thôi tình chi độc, giống như có đoàn hỏa ở quận chúa trong cơ thể vẫn luôn thiêu đốt, vô pháp tát, bổn nhưng dùng dược vật ức chế, nhưng quận chúa thân mình quá mức suy yếu, nếu dùng mánh dược khủng sẽ mệt thân mình, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Liền không có biện pháp khác. Lăng Bất Nghi tiến lên một bước hỏi. Y dị quan có chút do dự nói, cấp quận chúa hạ nhiệt độ, dùng cực hàn cực lãnh ngoại lực kích thích, có lẽ được không, chính là sợ quận chúa chịu không nổi. Không được. Đừng nói dụ xương, chính là một cái nam tử cũng chịu không nổi như vậy lan lộn, ta xem ngươi là tưởng hủy hoại ta tôn nhi. Nhữ Dương Vương giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhưng y dị quan cấp ra biện pháp đều là thí lời nói, nhất thời tức giận đến phất tay háo xoay người, đứng ở một bên đổ giận dỗi. Mau tới người a. Y dị quan. Mau đi xem một chút ta tâm can, vì sao? Vì sao nóng lên lợi hại? Nhữ Dương Vương phi hoảng loạn đến từ nội thất vọt ra, một phen tún quá y quan liền đẩy mang xô đẩy đến đem hắn lại đẩy trở về. Lăng Bất Nghi đứng ở trước cửa nhìn Dụ Xương nắm chặt quyền, đột nhiên xoay người quỳ hướng Nhữ Dương Vương. Ngươi làm gì? Nhữ Dương Vương hiển nhiên bị hoảng sợ, cả giận, này mấu chốt thượng đừng cùng ta thêm phiền. Tổ phụ, ta có một pháp. Nghe Lăng Bất Nghi gọi này thanh tổ phụ. Nhữ Dương Vương tựa hồ biết được hắn sắp sửa làm cái gì. Mị dược muốn giải, đơn giản nhất biện pháp chính là thuận theo mà đến, ta cùng Dụ Xương vốn là có hôn ước trong người. Đừng nói nữa. Nhữ Dương Vương xoay người, hắn vô pháp đi đáp ứng chuyện này. Một bên là Dụ Xương danh tiết trong sạch, một bên là nàng tánh mạng, hắn lại có thể như thế nào lựa chọn. Hắn biết Lăng Bất Nghi là làm việc này nhất thích hợp người, nhưng chuyện này mang đến khuất nhục như thế nào bình ổn. Tổ phụ, không thể lại kéo, ngài nếu không tin ta hôm nay ta bước. Ta nguyện hiện tại liền cụt tay lấy trứng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta là muốn cho ngươi cụt tay sao? Ta đó là muốn cho ngươi đối Dụ Xương hảo chút. Ngươi nếu phụ nàng, ta tự mình đi tá ngươi cánh tay. Nhữ Dương Vương cả giận. Lăng Bất Nghi thẳng thắn thân thể, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn nâng lên tay thể nói, ta Lăng Bất Nghi thể với trời, quyết không phụ Dụ Xương. Nếu phụ nàng, làm ta chết trận xa trường, thi cốt vô tổn. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Nhữ Dương Vương do dự một lát mới thở dài nói, đi hỏi một chút Dụ Xương nàng có bằng lòng hay không, chuyện này tóm lại là các ngươi hai người sự, Dụ Xương nàng đối với ngươi tình ý có bao nhiêu sâu, ngươi căn bản tưởng tượng không đến, Lăng Bất Nghi. Đừng lại làm nàng chịu khổ. Dứt lời, Nhữ Dương Vương xoay người bình đi mọi người, gọi đi rồi Lao Vương Phi cùng y hề quan, chỉ chứa Lăng Bất Nghi một người tại đây. Lăng Bất Nghi nuốt nuốt thiết hầu, hắn bước chân có chút trầm trọng. Hắn chính đi bước một đi hướng Dụ Xương. Mà này mỗi một bước đều hàm chứa hắn ngày sau đem gánh vác trách nhiệm, từ giờ khắc này khởi Dụ Xương sẽ là hắn sinh mệnh duy nhất quang. Hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhẹ nhàng đem Dụ Xương ôm vào trong lòng ngực, hắn minh bạch trong lòng ngực người chính là hắn cả đời này lật út hết thảy đều phải đi che chở người. Này phân quyết định cùng với hôn dần dần dừng ở Dụ Xương giữa trán, mềm nhẹ nói chậm rãi từ bên thai vang lên. Dụ Xương, đây là ta có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất, liền đem hôm nay coi như ngươi ta động phòng hoa chúc. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thê, ta duy nhất thê. Dụ Xương tựa hồ nghe đã hiểu Lăng Bất Nghi theo như lời, nàng nửa mở mắt thấy hướng hắn, tay chậm rãi phụ thượng hắn mặt sườn. Lăng Bất Nghi nắm quá bám vào chính mình mặt sườn tay, hôn ở nàng trong lòng bàn tay, tiếp tục nói, ngươi nếu không muốn, ta sẽ. Nguyện, ta nguyện. Dụ Xương dùng hết sức lực nói cho Lăng Bất Nghi nàng hiện giờ tâm ý, một giọt tấm áp nước mắt tích ở nàng trên mặt, còn không kịp lau đi, hôn che trời lấp đất đến đánh nút lại. Quần áo nửa cởi, màn che nhẹ lạc, ngay cả ánh nến cũng thuận thế mà tắt. Chẳng sợ ở trong đêm đen, Dụ Xương rõ ràng đến thấy rõ Lăng Bất Nghi giữa trán mồ hôi, hắn dùng sức cánh tay ấn ra lưu sướng cơ bắp đường cong, hắn mắt bị một tia tình yêu dần dần cắn ướt. Dụ Xương tham luyến này phân thuộc về hắn ái, đem tự thân không hề giữ lại giao cho hắn, bất kể hậu quả, bất hối không oán. Không biết lăn lộn đến khi nào, hai người mới dần dần ngủ, cho đến mặt trời lên cao, Dụ Xương ở một cái ấm áp trong lòng ngực thức tỉnh. Vừa nhắc đầu đó là Lăng Bất Nghi bộ dáng, hắn nhẹ tán phát, quần áo bất chỉnh bộ dáng, làm Dụ Xương nhớ lại đêm qua điên cuồng, nhất thời thẹn thùng vội vàng đem đầu chui vào đệm chăn chung không dám nhìn hắn. Nô phụ tỉnh. Lăng Bất Nghi trêu đùa nói từ đỉnh đầu vang lên. Dụ Xương cuốn chặt đệm chăn càng là không dám nhìn hắn, ai ngờ Lăng Bất Nghi lập tức tham nhập đệm chăn nội, từ nàng phía sau ôm nhau nói. Làm ta nhìn xem còn nóng lên. Không, không nhiệt. Dụ Xương tim đập đến cực nhanh. Nếu nói đêm qua nàng ý thức cũng không rõ ràng, nhưng hôm nay nàng chính là hoàn toàn nghĩ tới. Cái này làm cho nàng như thế nào một chút đối mặt Lăng Bất Nghi. Phu nhân, ngươi là không biết vi phu hôm qua có bao nhiêu mệt. Ngươi đừng nói nữa. Dụ Sương vội vàng xoay người lại, một tay che lại Lăng Bất Nghi miệng, trên mặt đỏ ửng ở Lăng Bất Nghi xem ra là như thế đẹp, hắn một lòng tưởng đậu đậu Dụ Sương, liền cố ý đẩy ra tay nàng nói. Hôm qua, ta lại là tìm y hề quan, lại là giải quyết trong cung sự, lại muốn một tấc cũng không rời đến thủ ngươi, ngay cả đánh giặc ta đều chưa từng cảm thấy có như vậy mệt quá. Dụ Sương rõ ràng sửng sốt một chút, không biết Lăng Bất Nghi nói mệt nguyên lai chỉ những việc này, nàng còn tưởng rằng là đêm qua. Dụ Sương nghĩ bỗng nhiên thoáng nhìn Lăng Bất Nghi chính nhìn chằm chằm nàng không có hảo ý đến cười, lập tức phản ứng lại đây, tùy tay cầm quá một bên gối, liền tạp đi lên, cả giận nói. Lăng Bất Nghi. Vi phu ở. Liền ở hai người đùa giỡn vui cười gian, kiêm gia thanh âm từ ngoài phòng vang lên, nàng thử tính phải hỏi nói. Quận chúa. Y dị quan đã chờ một buổi sáng, lão vương phi làm nô đến xem quận chúa nhưng tỉnh. Nghe kiêm gia nói, Dụ Sương mới phát giác hiện giờ đã là mặt trời lên cao. Vì sao hiện tại mới đến đánh thức ta? Dụ Sương hướng ngoài phòng hô. Là tướng quân. Tướng quân không cho bất luận kẻ nào quấy rầy quận chúa. Kiêm gia thanh âm mềm mại, có chút ủy khuất nói. Dụ Sương trừng mắt nhìn mắt Lăng Bất Nghi, người nọ lại không sao cả đến buông tay, vì chính mình giải thích nói, ta như thế nào bỏ được đánh thức ngủ say chung ngươi. Dụ Sương không rảnh đi phản ứng hắn, vội vàng lôi kéo quá rơi dụng trên giường eo phòng, tùy tiện một hệ liền đẩy cửa mà ra. Ngoài phòng thật đúng là mênh mông một đám người. Dụ Sương nháy mắt minh bạch vừa mới kiêm ra hủy khuất ngự khí là vì sao mà đến. Giờ phút này nàng trong viện chu vi đầy hắc giáp vệ, nàng tin tưởng này trình độ ngay cả một con rùa bọ đều phi không tiến vào. Thiếu nữ quân tỉnh. A Phi thấy Dụ Sương ra tới đứng dậy thăm hỏi nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, này mãn viện tử hắc giáp vệ liền đi theo hắn cùng kêu lên nói. Thiếu nữ quân mạnh khỏe. Thoáng chốc, kia đinh thai nhức góc tiếng vang, không chút nào khoa trương định có thể kinh phi toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ bốn phía điều. Dụ Sương gật gật đầu, liền lôi kéo kiêm gia vội vàng thoát đi nơi này, này trận trượng nàng thật sự tiêu thụ không nổi. Dụ Sương đi rồi, A Phi nhìn chằm chằm Dụ Sương bóng dáng, nhìn không thể nói nơi nào kỳ quái, thẳng đến Lăng Bất Nghi đi ra khỏi phòng, quần áo tùng suy sụp đến rũ ở một bên, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Áo, thiếu nữ quân trên eo hệ eo phong không phải thiếu chủ công sao. Lăng Bất Nghi cúi đầu nhìn A Phi, thuận tay liền cởi bỏ hắn trên áo cách mang vì chính mình hệ thượng, tâm tình cực hảo đến vô hắn nói. Này cách mang làm ta dùng, ngươi trước tìm căn dây thừng chắp vá hệ thượng. Dứt lời, không đợi A Phi phản ứng, Lăng Bất Nghi đã đi theo Dụ Sương rời đi phương hướng đi đến, còn chưa đi vài bước hắn lại quay đầu phân phó nói. Nga đúng rồi, làm A Khởi hồi phủ đi lấy chút ta tùy thân chi vật, từ hôm nay trở đi ta ở tại nơi này. A Phi ngơ ngác đến gật gật đầu, hắn nhìn Lăng Bất Nghi giơ lên khoẻ miệng, đầy mặt ý cười bộ dáng, không khỏi vô chính mình hoài nghi nói. Này thật là thiếu chủ công sao. 30 đệ 30 chương. Trong phòng, Dụ Sương vội vàng đi vào kêu, tổ phụ, tổ mẫu, Dụ Sương đến trước.